Hình Sơn gia ở tỉnh ủy Gia Trúc Viện ở đây, có Hình Sơn dẫn đường tự nhiên là một đường thông thuận, vào Hình gia, xa không giống Hình Sơn lo lắng cái kia dạng. Hình Hồng Đồi chính tại thư phòng bên trong làm công, Hình Sơn mẫu thân chính tại phòng khách bên trong xem tivi. Đinh Trường Sinh ân cần thăm hỏi sau đó, nhỏ giọng đối với hắn nói ngươi lo lắng cái giám a, ta nhìn ngươi mẹ căn bản không có phạm sầu ý tứ a. Mẹ ta cái gì cũng không biết, đi, đi trên lầu a. Vì thế Hình Sơn gõ Hình Hồng Đồi cửa thư phòng, Hình Hồng Đồi tưởng rằng phu nhân tặng đồ tiến đến, ngẩng đầu một cái là con mang theo một người tuổi còn trẻ nhân tiến vào. Ba, vị này là ta tại Mũi Nhọn Sơn kết phường người, Đinh Trường Sinh, ta và ngươi nói qua, mới vừa từ Giang Đô kéo đầu tư trở về, không nên tới thăm ngươi một chút. Hình Sơn nói, Nga, Tiểu Đinh, ai nha, ta lỗ tay này đều phải mau trưởng cái kén rồi. Đã sớm nghe người ta nói ngươi thật nhiều lần rồi, tiến đến tọa, tiến đến tọa. Hình Hồng Đồi cũng không có tưởng tượng trung quan lớn cái giá, tương phản, cấp nhân một loại khiêm tốn gần nhân cảm giác. Hình Bộ trưởng, đã trễ thế này, ngượng ngùng, quấy dày. Không quan hệ, ta cũng ngủ không được sớm như vậy, lớn tuổi, thấy thiếu. Hình Hồng Đồi đứng dậy đem Đinh Trường Sinh lui qua sofa khu ngồi xuống, hai người ở giữa cách nhất cái khay trà. Hình Hồng Đồi tuổi tác không phải rất lớn, hiện tại hẳn là đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm trạng thái tinh thần cũng tốt lắm, không giống là Hình Sơn lo lắng đại họa lâm đầu bộ dạng. Đinh Trường Sinh không tự giác liền mắt nhìn Hình Sơn không rõ ràng cho lắm. Hình Hồng Đồi hỏi Mũi Nhọn Sơn sự tình, hỏi vô cùng cẩn thận, giống như là đang tại xác minh con trai mình lời nói có phải hay không thật, muốn làm Đinh Trường Sinh thực không yên, bởi vì chuyện này trước khi tới cũng không có đối đáp, nếu nói không đúng. Cái này không phải là thực xin lỗi Hình núi. Ba, việc này ngươi trước hết đừng hỏi, tuần tra tổ sự tình thế nào, có hay không tân tiến triển? Hình Sơn hỏi. Nghe nói Hình Sơn hỏi như vậy, Đinh Trường Sinh liền im lặng không ra tiếng, như vậy việc chính mình vẫn là thiếu xen mồm cho thỏa đáng. Nếu Hình Hồng Đồi không muốn nói việc này, chính mình hỏi nói liền có vẻ đường đột, cũng có vẻ xen vào việc của người khác. Quả nhiên, Hình Hồng Đồi gõ gõ khói bụi. Nói quản tốt ngươi chính mình sự tình, theo lấy Tiểu Đinh làm tốt lắm, Trường Sinh là Lương bí thư xem trọng người, tiểu tử ngươi cho ta đàng hoàng một chút, đừng suốt ngày cà lơ phất phơ, đường đường chính chính đi chút chuyện, tịnh để ta quan tâm. Ba, ta cái này không phải là lo lắng ngươi sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Hình Sơn bất phi sở động, nói tiếp nói. Hình Hồng Đồi nói của ta việc, tổ chức tự nhiên cấp cách nói, hơn nữa. Hiện tại cũng không có gì, ta hết thảy đều là bình thường đi làm, bình thường tan tầm, công việc bình thường, người muốn nói cái gì nha, cả ngày suy nghĩ lung tung, không chính sự làm. Ba, không phải là ta không chính sự làm, người khả năng không biết, ta vừa mới nhận được tin tức, Lý Tỉnh Trưởng cùng Trịnh Thư Ký con buổi tối hôm nay phi Thượng Hải rồi, tin đồn nói bọn hắn đêm nay phi Hong Kong Mỹ Quốc, bọn hắn tại sao phải đi? Hình Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Lại lần nữa nhìn về phía Hình Hồng Đồi. Như thế nào, người cũng nghĩ đi, người cũng đi thôi, không có người ngắn lấy ngươi, thằng cha ngươi ta điểm ấy vẫn là dám cam đoan, có thể đi, đã nói lên không thành vấn đề, còn muốn chạy không đi được mới có vấn đề, ngày mai cút cho ta hồi Mũi Nhọn Sơn đi làm việc, làm chút chính sự so tại tỉnh thành suy nghĩ lung tung tốt hơn nhiều. Hình Hồng Đồi nói, Hình Sơn còn muốn nói tiếp lúc nào, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Hình Sơn tay. Ý bảo hắn đừng bảo là vừa mới ăn mặn, không cho uống miếng nước. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi đợi, Hình Sơn vỗ đùi, nói. Hình Sơn đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hình Hồng Đồi, nói vừa mới đến nơi này thời điểm, ta cùng Lý Thư Ký thông điện thoại, cái gì cũng chưa hỏi ra đến, cho nên, rất xin lỗi, Hình Sơn lo lắng là hẳn là, dù sao hắn là con trai của ngài thôi. Hình Hồng Đồi sửng sốt. Nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hắn biết Đinh Trường Sinh nói Lý Thư Ký là ai, nhưng là hiện tại hắn cái gì đều không tiện nói, tuần tra tổ cấp ý kiến của hắn là tùy truyền tùy đến, nhưng là nhà này rốt cuộc có hay không bị người khác động tới tay chân, hắn không dám nói, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cảm ơn, đứa nhỏ này a, chính là tâm tư nặng, hắn theo lấy ta ngươi yên tâm, chỉ mong các ngươi tại Mũi Nhọn Sơn có thể làm ra điểm danh đường đến, đem tiền dùng tại chính đạo phía trên. Ai cũng nói không ra cái gì đến, đúng không? Hình Hồng Đồi tiếu tiếu nói. Nhìn Hình Hồng Đồi muốn nói lại thôi, né tránh bộ dạng, Đinh Trường Sinh liền minh bạch hắn băn khoăn, vì thế không đợi Hình Sơn đưa nước đến, hắn liền đứng dậy cáo từ. Rất nhiều việc chỉ có thể các loại, rất nhiều việc chỉ có thể là chính mình thừa nhận, mình đã làm gì việc, tâm lý không rõ sao. Kia một chút đã làm việc trái với lương tâm nửa đêm ngủ không được người kỳ thật rất thống khổ, ban ngày có việc làm coi như là tốt, màn đêm vừa xuống, mọi âm thanh đều tịch, chuyện này cũng sẽ bị óc của mình nhảy ra đến một chút cân nhắc, càng là cân nhắc càng cảm thấy khi đó thật không nên làm những chuyện kia, bất chi bất giác thiên liền lược. Ba ta cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Hình Sơn hỏi. Gia hỏa kia một chút cũng không ngốc, biết đem chính mình chi đến nhất định là muốn cùng cha mình nói riêng nói mấy câu. Cho nên hắn muốn biết rốt cuộc động hồi sự. Ba người không hổ là lão hồ ly, một câu thác để nói cũng không chịu nói, dĩ nhiên, ta biết ý tứ của hắn, hắn lo lắng trong nhà có nhân nghe trộm, nếu như vậy lời nói, mỗi một câu nói, liền có bại lộ phiêu lưu, cho nên, hắn cái gì cũng chưa cùng ta nói, chính là căn dặn ta mang theo ngươi thật tốt làm, đem ngươi nhìn kỹ, không cần loạn đến. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. Thật giả? Hình Sơn hỏi. Không tin à, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút, việc này ta lừa ngươi làm gì thế? Đinh Trường Sinh hỏi. Hình Sơn rơi vào trầm tư, Đinh Trường Sinh lại hỏi ngươi vừa mới nói cái gì tỉnh trưởng bí thư ra đứa nhỏ đêm nay bay, là thật giả? Thật, chúng ta tại vòng tròn bên trong ngoạn thì vẫn còn tốt hơn, bọn hắn muốn ta cùng đi, ta không đáp ứng. Hình Sơn thở dài nói. 3.524 tiền mặt bò sữa. Nhìn đến lần này tuần tra tổ là đến thật, bằng không nhiều như vậy lòng người hoảng loạn, ngươi cũng là a, bằng không ngươi cũng đi ra ngoài tránh một chút. Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng nói giỡn được rồi, ta muốn là đi mới có vấn đề, ta không thể đi. Hình Sơn thở dài nói. Đinh Trường Sinh không lại giễu cợt hắn, nhắc tới một chút cũng là không dễ dàng, duỗi tay cầm lấy thời điểm từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng là một khi hôm nay đến đây. Tai vạ đến nơi riêng phần mình phi, người nào cũng không chiếu cố được người nào, Đinh Trường Sinh không biết Hình Sơn là thật không có việc gì tâm lý khoan, vẫn là bận tâm thân tình mà không muốn rời đi. Hứa Gia Kiếm không có ở Giang Đô tiếp tục nằm viện, bởi vì sự tình khoảnh khắc cũng không thể chậm trễ, nhưng là hắn là cái rào hoạt gia hỏa, mãi cho đến lên phi cơ sau mới cấp Ngô cha con phát ra tin tức, đem nguyên bản tại Hong Kong gặp đổi thành Singapore. Mà vừa mới đến Hong Kong Hứa Xây Sinh cũng chỉ có thể là lại lần nữa đăng ký đi Singapore gặp. Hứa Gia Kiếm cưỡi máy bay cất cánh sau hắn tâm lý mới thở phào một hơi, nếu lần này bị một bên khống, hắn khẳng định nghĩ biện pháp khác nhập cư trái phép đi ra ngoài, nhưng là xuất cảnh thực thuận lợi, không có bất kỳ cái gì ngăn trở, điều này làm cho hắn lại may mắn lên. Mỗi cá nhân đều là như thế này, một khi gặp chuyện không may thời điểm hận không thể hối hận 18 đời. Nhưng là một khi dự kiến chung sự tình không tới đến, lá gan lại lần nữa nổi lên đến, lúc này đây nếu như Hứa Gia Kiếm đi ra ngoài không trở về đến, như vậy mặc dù là có thể đem hắn dẫn độ trở về, cũng là ngày tháng năm nào sự tình rồi, chỉ cần là đi một người Trung Quốc không thể dẫn độ trở về quốc gia, sở hữu làm xong thủ tục, không biết lúc nào, lại tăng thêm thân phận của hắn tầm quan trọng, nói không chừng có thể bị hắn lợi dụng mà không trở về. Dẫn độ cũng là khó làm. Nhưng là hắn lúc này đây đi ra ngoài chính là thăm dò một chút, không biết tông kỳ ủy ai phía dưới quyết tâm không ngăn cản hắn, cứ như vậy theo đuổi hắn đi ra ngoài, có thể nói lúc này đây đổ có chút lớn. Hắn là không tín nhiệm chúng ta vẫn là tạm thời có việc. Ngô Vũ Thần hỏi Ngô Minh An nói. Việc này khó mà nói, có khả năng là hắn cảm thấy Hong Kong cũng không an toàn, dù sao Hong Kong cũng là Trung Quốc lãnh thổ, chỉ cần là phía trên hạ quyết tâm, duỗi tay là có thể đem hắn kiếm trở về. Điểm ấy không uổng việc, cho nên hắn mới sửa lại địa phương, bất quá hắn nếu có thể đi ra ngoài, cần gì phải tuyển chọn địa phương xa như vậy đâu này. Ngô Minh An nói, ta nhìn, hắn là có phát giác rồi, không biết có phải hay không Đinh Trường Sinh cho hắn lộ ra tin tức gì rồi hả? Không có khả năng, Đinh Trường Sinh không có khả năng làm như vậy, đây là vấn đề nguyên tắc, điểm ấy ta tin tưởng Đinh Trường Sinh không làm được việc này. Ngươi tín nhiệm hắn như vậy. Ngô Vũ Thần hỏi, ta nhìn nhân sẽ không sai, nhưng ngươi vẫn không vâng lời nói của ta, nếu nghe lời nói của ta. Được rồi, ba, lời này của ngươi lặp lại lần nữa có ý tứ ư, không có việc gì liền cho ta đi học, nếu là không có vấn đề của ngươi ta hà chí vô đến bây giờ cái này tình cảnh. Ta muốn là đối với ngươi mặc kệ không quan tâm, ngươi bây giờ tại Tần Thành Ngục giam ăn bánh ngô, không nói cảm tạ ta coi như, còn như thế nào nói móc ta. nhẫn tâm sao? Ngô Vũ Thần lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Ngô Minh An thở dài, nói ai, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch câu nói kia rồi, đi ra lăn lộn, sớm muộn là muốn còn, chính là còn phương thức không giống với mà thôi, có người thì dùng tự do, có người chính là dùng tính mạng rồi, dùng tiền cũng đều là kết cục tốt nhất rồi. Được rồi, đừng nghĩ những chuyện này, hay là nói chuyện này làm thế nào chứ, ta lần này là thật muốn cùng hắn kết hôn rồi, nhìn đến lần này là muốn tại Singapore đăng ký kết hôn rồi. Ngô Vũ Thần nói. Tại nơi nào đăng ký đều là chuyện như vậy, chủ yếu nhất chính là ngươi có một vừa vặn đương thân phận, minh bạch cái này đạo lý a. Ta biết, nhưng ta vẫn cảm thấy việc này không đáng tin cậy, bây giờ nói những cái này cũng vô ích, một người muốn cái gì phải trả giá cái gì, ta minh bạch mình muốn, này là đủ rồi. Ngô Vũ Thần nói xong co giúp ở máy bay khoang hạng nhất tọa ỷ, vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt nghĩ tâm tư, Ngô Minh An nhìn nàng một cái, cũng không nói. Hai người đều biết lần này mục đích, nếu hết thảy đều kế hoạch tốt lắm, phải dựa theo kế hoạch đến, nếu không, hết thảy đều là hư ảo. Máy bay sau khi hạ xuống, Hứa Xây Sinh mướn xe ở phi trường chờ đợi, nhưng có phải hay không đến nhận lấy Ngô cha con, mà là đến nhận lấy cha hắn Hứa Giặc Kiếm. Chỗ ở ta tất cả an bài xong, chúng ta trực tiếp đi tửu điếm A. Hứa Xây Sinh nói, ân, đi thôi, Hứa Giặc Kiếm phi thường điệu thấp lên xe. Kéo lên cửa xe sau mới thở phào một hơi. Bàn thạch đầu tư bên kia thế nào? Đang tại vuốt thuận quan hệ, ta đã dựa theo kế hoạch bắt đầu thu mua yếu hại bộ môn phó thủ, chủ quản không tốt thu mua, đại bộ phận đều là Dương gia trước kia an bài người, nếu đem những người này cũng thu mua, thời gian quá dài, ta tính toán làm những cái này bị bắt mua phó thủ công kích bọn hắn, cầm đến bọn hắn nhược điểm liền có thể đem những người này xử lý, hoặc là nghe chúng ta, hoặc là bị xóa tên. Những chứng cứ này đang tìm kiếm. Hứa Xây Sinh nói. Ân, công ty cũng là người khô sống, cho nên cùng chính phủ chức vị là giống nhau, muốn cào điệu một cái chức vị chính, đi tìm phó chức là đúng vậy, bởi vì sở hữu phó chức đều nghĩ có một ngày có thể thay thế được chức vị chính, thay thế được con đường có đơn giản có phức tạp, thời gian cũng có dài có ngắn, trực tiếp tìm được chức vị chính nhược điểm xử lý hắn là đơn giản nhất đường tắt, người ở nước ngoài đợi thời gian quá dài, lấy việc giảng quy tắc. Kỳ thật nào có nhiều như vậy quy tắc có thể giảng. Chế định quy tắc chính là dùng đến phá hư, về sau như vậy mưu lực ngươi tốt suy nghĩ một chút, cùng phương Tây pháp luật quy tắc kết hợp, tận lực dùng dương mưu giải quyết vấn đề, dĩ nhiên, âm mưu cũng là phải, liền nhìn ngươi dùng như thế nào rồi. Như vậy chỉ trong chốc lát, Hứa Giặc Kiếm còn quên không được cấp Hứa Xây Sinh học một khóa. Ta minh bạch, ta hết sức lại học tập ứng dụng. Hứa Xây Sinh nói. Qua một hồi, Hứa Xây Sinh nhìn sau tòa Hứa Giặc Kiếm, hỏi ba, ta lần này chính xác là muốn cùng Ngô Vũ Thần đăng ký kết hôn sao? Ân, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Ngô Vũ Thần cùng ngươi nhận thức, tình cảm của các ngươi như thế nào, tạm được sao? Còn có khả năng a, được thông qua. Vậy là tốt rồi, Ngô Minh còn đâu Trung Nam tỉnh có chút căn cơ, một chút quan hệ còn dùng phía trên, Trần Hoán Sơn cùng chúng ta không phải là một lòng, trước mắt hết thảy đều là lợi ích. Cái này nhân một lòng chính là hướng lên bò, ta vẫn luôn đề phòng hắn, hơn nữa chúng ta một khi gặp chuyện không may, trước hết phiết thanh quan hệ đúng là hắn, bởi vì hắn chỉ cần là nghĩ bảo trụ chính mình, phải tỏ thái độ, một khi phía trên uy áp, hắn đối với chúng ta có thể làm trầm trọng thêm, Ngô Vũ Thần muốn là của ngươi hợp pháp thê tử. Lại có thể thay thế biểu hiện chúng ta tại tân năng nguyên căn cứ lợi ích, mặc dù là đến lúc đó hôn nhân của các ngươi quan hệ thiết cắt, nàng cũng có thể phân đến một bộ phận lợi ích, ta kết luận. Tân năng nguyên căn cứ tương lai chính là một đầu tiền mặt bò sữa, sẽ có không đếm được tiền tiến đến, so bàn thạch đầu tư còn muốn lớn hơn, nghĩ Trung Quốc ô tô thị trường, cùng với hiện tại kế tiếp kéo lên du giá trị, linh bài phóng linh phí tổn ô tô không có lý do gì không lừa, đúng không đối với? Hứa Giặc Kiếm hỏi, 3525 phá quán tử, nếu như nàng tương lai đối với những cái này lợi ích độc chiếm đâu này? Hứa Xây Sinh hỏi. Mời quốc nội tốt nhất luật sư cùng nàng cùng chết rốt cuộc, chỉ cần là tân năng nguyên căn cứ vẫn tồn tại, nhất định phải có chúng ta một chén canh, Ngô Minh An quan hệ cam đoan chúng ta lợi ích, kỳ thật ta nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Minh An chẳng phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng là trước mắt chúng ta không có khác có thể tuyển chọn, hơn nữa quốc nội về của ta đồn đại, cũng không có người phía sau dám nhận mâm rồi. Hứa Giặc Kiếm nói. Hứa Xây Sinh không còn lên tiếng rồi. Đối mặt Hứa Giặc Kiếm an bài hắn cũng chỉ có thể là nghe theo, nếu không nói mình cũng không ý kiến hay. Bàn thạch đầu tư phải nhanh một chút phước thuận rồi, bắt đầu vận hành một chút hạng mục, đem tiền của chúng ta đều chuyển đi ra, nhất định phải mau, thời gian chính là tiền, sòng bạc bên kia cũng muốn đốc xúc điểm, tuy rằng phí tổn lớn một chút, nhưng mà cuối cùng xem như có thể đi ra điểm, ta không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy, nếu không ta sớm nên động thủ, nghĩ tới nghĩ lui, đều là bởi vì Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào, gia hỏa kia chính là khắc tinh của chúng ta a, ngươi còn phải sẽ tìm nhân tiến vào đại lục động thủ. Ta lo lắng mặt sau hắn còn có khả năng tìm chúng ta phiền toái, nhất là tại tân năng nguyên căn cứ vấn đề phía trên. Hứa Gia Kiếm nói, cuộc trao đổi này khó mà nói, nguyên lai cái tổ chức kia cũng không dám nhận lấy cái này sống, ta tìm bọn họ, bọn hắn nói vì cuộc trao đổi này tổn thất hai cái cao nhất sát thủ, lại phái người cũng là uổng công. Hứa Xây Sinh nói, Hứa Gia Kiếm nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, nói nước ngoài thật là không hiểu quốc nội tình huống. Bằng không hay là ta theo quốc nội tìm người a, lúc nào cũng là sẽ tìm được thích hợp người, cái này nhân không lưu được, nghe nói hắn và tông kỵ ủy người cũng là quan hệ chặt chẽ, chúng ta rất nhiều việc nhất định cũng là hắn tiết lộ ra ngoài. Nhưng là ai tiết lộ cho hắn đây này? Hứa Xây Sinh hỏi. Người muốn nói cái gì? Ngô Vũ Thần có thể nhất định tin được không? Hứa Xây Sinh hỏi. Hứa Gia Kiếm sừng sốt, hỏi ý của ngươi thế nào? Ta không xác định. Nhưng là Ngô Vũ Thần lặp đi lặp lại nhiều lần muốn mạng của hắn, hắn cư nhiên cứ như vậy buông tha Ngô Vũ Thần rồi, điều này làm cho ta thực hoài nghi Ngô Vũ Thần cùng hắn có cái gì quan hệ. Hứa Xây Sinh nói. Hứa Gia Kiếm nghe vậy, im lặng không ra tiếng, cái này hắn không phải là không có cân nhắc qua, nhưng là cho tới bây giờ, thật sự là tìm không thấy chọn người thích hợp, đây mới là hắn vấn đề khó khăn lớn nhất, không thể không nói, dùng Ngô Vũ Thần cũng là không có biện pháp. Không người có thể dùng. Hứa Gia Kiếm nói cuối cùng cái này bốn chữ. Nếu không dùng Ngô Vũ Thần, chúng ta tại tân năng nguyên căn cứ lợi ích liền không thể cam đoan phải không? Chính là vấn đề này, bất quá như vậy cũng tốt, mặc kệ Ngô Vũ Thần cùng Đinh Trường Sinh có cái gì không quan hệ, hắn đối với nàng không có động thủ, cái này không phải là tốt nhất giải thích ư. Dùng Ngô Vũ Thần, chúng ta lợi ích liền có thể không chịu uy hiếp, nếu đổi người khác, nói không chừng không cái hiệu quả này. Người khác ai tại Đinh Trường Sinh mắt bên trong, chỉ cần là ngươi và Ngô Vũ Thần quan hệ xác định, ít nhất theo phía trên pháp luật tới nói là đang lúc, cho nên, Ngô Vũ Thần dám can đảm gây rối. Chúng ta có thể tìm quốc nội người đại diện cùng chết nàng, làm tân năng nguyên căn cứ không được an bình, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến tân năng nguyên căn cứ sinh ý. Ta tin tưởng Đinh Trường Sinh không sẽ vì điểm ấy lợi ích cùng chúng ta trở mặt, ta thật sự là không cam lòng vì người khác làm giá IA. Bằng không ta liền đem này một khối cấp trung khí tập đoàn rồi. Hứa Gia Kiếm nói. Người nói như vậy ta ngược lại nghĩ đến rồi. Nếu Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần liên thủ rồi, chúng ta liền đem này một khối lợi ích cấp trung khí tập đoàn. Như thế nào cũng không thể tiện nghi Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần. Dĩ nhiên, đây là tệ nhất quyết định. Hứa Xây Sinh nói. Ân, cái chủ ý này tốt, bất quá ngươi không muốn ngay từ đầu cứ như vậy nghĩ. Ngươi vẫn là muốn cùng Ngô Vũ Thần làm tốt quan hệ. Các ngươi quan hệ tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai chúng ta lợi ích, điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ, đừng chuyện gì đều viết tại mặt phía trên, muốn học sẽ có thành phủ, một cái nam nhân thành thục dấu hiệu chính là thành phủ sâu cạn, hiểu ý của ta không? Hứa Gia Kiếm hỏi, ta biết làm tốt, bọn hắn máy bay còn có 3 giờ rơi xuống đất, ta đợi ị một chút đi đón hắn nhóm. Hứa Xây Sinh nói, ân, nhất định phải đem mặt ngoài văn chương làm tốt, cuộc sống chính là biểu diễn. Những cuộc sống kia tốt người, chính là ảnh thị giới có nhất hành động người, diễn tốt mỗi một sự kiện, chính là diễn tốt lắm nhân sinh, điểm ấy ngươi phải từ từ lĩnh hội. Hứa Gia Kiếm khoảnh khắc liên tục không ngừng hướng con trai của mình giáo huấn chính mình nhân sinh triết lý, sợ bỏ lỡ thôn này sẽ không cái tiệm này, ai cũng không phải là nhất gọi điện thoại mà bắt đầu giảng những cái này đạo lý, cũng chỉ có tại ở chung quá trình chung nói tới một ít việc mới có thể hữu cảm nhi phát. Ân, ta đã biết. Hứa Xây Sinh nói. Hứa Xây Xanh ở tửu điếm bồi tiếp Hứa Gia Kiếm ăn bữa tối, sau đó lái xe đi sân bay, cố ý ở phi trường cửa hàng bán hoa mua hoa hồng. Tuy rằng hắn biết Ngô Vũ Thần không thích những cái này, nhưng là nữ nhân nha, có mấy cái có thể đem chính mình yêu thích cả ngày treo tại bên cạnh miệng, còn không phải là khẩu thị tâm phi hơn nhiều. Trên đường cực khổ, bá phụ tốt, Hứa Xây Sinh nho nhã lễ độ tiếp nhận Ngô Minh An túi du lịch, sau đó đem hoa đưa cho Ngô Vũ Thần. Chúng ta chính mình đón xe tới là được, đã trễ thế này ngươi còn nhận lấy. Ngô Minh An khách khí nói. Bá phụ, trễ nữa ta đều muốn đích thân, các người đối với nơi này chưa quen thuộc, ta đối với nơi này còn có khả năng. Hứa Xây Sinh nói. Ngô Vũ Thần từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, giống như cái này nhân hòa chính mình không bất kỳ cái gì quan hệ tựa như, cũng khó trách, là hắn đem chính mình mang đến chuyến đi này, cũng có thể nói là hắn phá hủy chính mình nhân sinh. Nhân cả đời này khó tránh khỏi sẽ gặp phải vài người cha, nhưng là một khi chính mình nắm chắc không tốt, liền tùy theo cặn bã cho người thiết kế quỹ đạo đi xuống, phía dưới là vạn trượng vực sâu vẫn là vùng đất bằng phẳng, thì phải là nhìn vận khí của ngươi, đương nhiên, vận khí tốt thời điểm không nhiều lắm. Còn không có ăn cơm chiều a, Singapore sống về đêm cũng không tệ lắm, đợi một chút chúng ta đi ăn khuya a, tửu điếm phía dưới nhà ăn bên trong liền có. Hứa Xây Sinh nói. Ta mệt mỏi, nghĩ đi về nghỉ, các ngươi người trẻ tuổi đi thôi, ta buổi tối cũng không ăn cái gì. Ngô Minh An chi thú nói. Hứa Xây Sinh ra được nhìn về phía Ngô Vũ Thần vẫn là không có nói chuyện. Bá phụ, bà ta liền ở tại sát vách, người đợi một chút có thể cùng hắn tâm sự, cũng có thể sáng sớm ngày mai nói sau. Hứa Xây Sinh sắp xếp xong xuôi Ngô Minh An, nói. Tốt, các ngươi đi chơi đi, đừng trở về quá muộn. Ngô Minh An nói. Hứa Xây Sinh không cấp Ngô Vũ Thần mướn phòng lúc, bởi vì hắn đem nàng an bài đến phòng của mình lúc, Ngô Vũ Thần không sao, phía sau nếu kiên trì cùng hắn chia phòng ngủ lời nói, còn giãn tới hắn hơn nghi ngờ, nếu là phá quán tử rồi, yêu như thế nào ngã liền như thế nào ngã a. Hứa Xây Sinh trở lại phòng của mình lúc, Ngô Vũ Thần chính ngồi ở trên ghế dựa thu dọn đồ đạc. Bảo bối, nhớ ta không? Hứa Xây Sinh tiến lên bắt lại tay nàng cổ tay. Đem nàng nói lên, sau đó ôm lấy nàng liền cắn lên. 3526 không thể tới gần. Đối mặt Hứa Xây Sinh quấy dày, Ngô Vũ Thần chẳng những không có tích cực đáp lại, ngược lại là liền đẩy ra hắn, nói đừng ép ta động thủ, ta đói bụng, không phải là muốn đi ra ngoài ăn khuya ư, người nói đùa. Hứa Xây Sinh sừng sốt, nói thật tốt, đi trước ăn cái gì, bằng không chúng ta tại gian phòng bên trong kêu đồ ăn a. Không được. Không có thói quen, Ngô Vũ Thần nói. Vì thế hai người thu thập một chút liền đi ra cửa, tại thang máy bên trong có người theo lấy, hành lang cũng có nhân theo lấy, nhìn ra, những người này đều là Hứa Xây Sinh mang đến. Người sống ngược lại cẩn thận, mang nhiều như vậy nhân đến. Ngô Vũ Thần nói. Hiện tại không lúc trước rồi, ta trước kia có thể chạy khắp nơi, hiện tại ta là bàn thạch đầu tư tổng giám đốc, đây là hắn nhóm cho ta xứng an ninh nhân viên, dĩ nhiên. Ta mình cũng mời người, cho nên, trong ngoài hai tầng, bảo đảm vạn vô nhất thất, một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, ta cũng biết ta làm cái gì việc, Đinh Trường Sinh hiện tại hẳn là hận chết ta, cho nên ta bây giờ là lo lắng đề phòng, bất quá hắn cũng không làm gì được ta, đợi cho ta lần này hồi Anh Quốc sau đó, ta liền lợi dụng bàn thạch đầu tư làm lớn hơn nữa sinh ý. Đến lúc đó vô luận là Đinh Trường Sinh vẫn là Dương gia, đều có khả năng bị ta đuổi ra bàn thạch đầu tư. Không thể không nói, bà ta chiêu này thật là lợi hại, không cần tốn nhiều sức liền đem một cái quốc tế tính đầu tư tập đoàn cấp thu vào trong túi rồi, nhìn đến Trung Quốc mưu lược là thật lợi hại. Hứa Xây Sinh nói, vậy lần này, bảo ta cùng ta ba đến Singapore, lại có kế hoạch gì, hoặc là thiết kế chúng ta? Ngô Vũ Thần nhàn nhạt hỏi, ngươi nhìn ngươi nói, ta thiết kế ngươi làm gì thế, ta vẫn luôn là coi ngươi là ta kết hôn đối tượng cùng ngươi qua lại quan hệ. Tuy rằng khả năng phương thức phương pháp có chút vấn đề, nhưng là ta vẫn luôn là nghĩ như vậy, ba ta đem chúng ta cũng gọi đến trong này đến, vì chúng ta chung thân đại sự đến, quốc nội không tiện, cho nên lúc này đây chúng ta đăng ký sau khi kết hôn, người tại quốc nội thân phận cũng thuận tiện một chút, đại lý chúng ta hứa ra sinh ý cũng tốt, hoặc là làm cái khác sự tình cũng tốt. Rốt cuộc không có người thuyết tam đạo tứ A, nhất là tân năng nguyên cơ phương diện, người cứ nói đi. Hứa Xây Sinh nói. Nga. Ta minh bạch, người trốn được nước ngoài đến, cùng ta kết hôn vì để ta trở về cho các ngươi ra làm công sao? Ngô Vũ Thần quay đầu hỏi. Ai cho ai làm công, còn không phải là cấp chính mình làm công, hơn nữa, ta bây giờ là ở nước ngoài không tiện trở về, người đại biểu ta, cái này không phải là vừa vặn sao? Ta nếu có thời gian trở về, ta khẳng định không có khả năng làm phiền ngươi. Hứa Xây Sinh nói. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Tại quốc nội làm con rối, mọi chuyện đều phải xin chỉ thị ngươi sao, ta không phải là không muốn làm, ta là không làm được, ngươi ở nước ngoài, không phải là tại quốc nội, chúng ta là có khi kém, đến lúc đó bởi vì chuyện nào đó ta gọi điện thoại gọi ngươi, ngươi lại bắt đầu hồn hển. Hứa Xây Sinh, ngươi cho rằng ta khờ ư? Lần trước gọi điện thoại ngươi đang làm gì? Ngươi cho rằng ta nghe không ra? Ta cho ngươi biết, đợi ị một chút, mở cho ta cái gian phòng, đừng nghĩ chạm vào ta. Ta cũng không nghĩ nhiễm lấy bệnh sida về nước, Ngô Vũ Thần nhỏ tiếng giận dữ nói. Hứa Xây Sinh ra một chút lúng túng khó xử, nhưng là lúc này cũng không phải là bão nổi thời điểm. Theo phụ thân lời nói đến nhìn, lần này là sự tình vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải đem việc này thu phục, nếu không, bọn hắn sẽ không thời gian, chính mình có thể tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, có thể nói hiện tại chuyển đi ra tiền cũng đủ chính mình hoa mấy bối tử rồi. Nhưng là ai ngại nhiều tiền, phải biết quốc nội tiền tài còn nhiều hơn chính là, nếu kia một chút tài phú chuyển không ra, kia chính mình có thể hối hận mấy bối tử. Ngươi phải tin tưởng ta, ngươi ngay cả ta đều không tin, chúng ta đây như thế nào kết hôn? Hứa Xây Sinh có chút tức giận nói. Ta có nói nhất định phải cùng ngươi kết hôn rồi ư? Hứa Xây Sinh, ngươi nghĩ đến ngươi là ai à? Dựa vào cha ngươi cái kia điểm thế lực, ngươi liền nghĩ bịp ta cả đời, hiện tại lại muốn đem ta trói đến các ngươi Hứa ra đầu này thuyền hỏng phía trên. Ta hỏi ngươi, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi trừ bỏ bịp ta, ngươi trả lại cho ta gì? Có phải là ngươi hay không nói gì chính là gì, ta là đầy tớ của ngươi sao? Phải cho ngươi tùy ý nô dịch, Ngô Vũ Thần bưng ly rượu lên uống một ngụm, chất vấn nói. Hắn cho rằng chuyện này chính là đến đi cái hình thức mà thôi, không nghĩ tới Ngô Vũ Thần phản ứng mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn không xác nhận rốt cuộc có phải hay không là cùng chính mình kết hôn, cái này làm hắn có chút cầm lấy không cho phép. Nha đầu kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn duỗi tay khoát lên Ngô Vũ Thần bả vai phía trên, nói trước kia là ta làm không tốt, ta thừa nhận, nhưng là ta nếu đồng ý cùng ngươi đăng ký kết hôn, ta liền nhất định bỏ lấy trước kia một chút khuyết điểm, ngươi phải tin tưởng ta, cho ta điểm thời gian được không, ta cam đoan. Ta không tin bất luận kẻ nào cam đoan, ta vì ngươi, cùng Đinh Trường Sinh xé rách mặt, lần lượt giúp các ngươi tính kế hắn, hắn xem như tốt, còn niệm tình xưa, không có giết ta, nhìn nhìn số không, nhìn nhìn An Địch, ngươi chỉ biết hắn có bao nhiêu ngoan, ta cho ngươi biết, đừng nữa đánh chủ ý của hắn, nếu không, ba ngươi cùng ngươi, cũng không có khả năng có kết cục tốt. Ngô Vũ Thần cảnh cáo nói. Ta biết. Cho nên ta mới mời nhiều như vậy nhân, ta biết hắn nhất định là đang một cái địa phương chờ đợi ta, không quan hệ, ta sẽ cẩn thận, nhưng là không cùng hắn quyết đấu là không thể nào, chỉ cần là bàn thạch đầu tư về sau sinh ý hắn liền cùng ta trở mặt, quốc nội tiền trong thời gian ngắn ra không đến, phải mượn dùng như vậy đại hình quốc tế đầu tư tập đoàn tám đi ra, cho nên không có biện pháp, ta làm tốt cùng hắn quyết đấu chuẩn bị, liền nhìn nhìn ai bản lãnh lớn rồi, hắn có bản lĩnh xuất ngoại đến cùng ta đánh giá. Nhìn xem ai chết trước, Hứa Xây Sinh nói. Ta lời nói ngươi không nghe, ta đây cũng không có biện pháp, ngươi vẫn là nghĩ kỹ như thế nào bảo mệnh a? Ngô Vũ Thần bất đắc dĩ nói. Trở lại tân mở gian phòng bên trong, Ngô Vũ Thần khóa trái môn, nàng thực muốn cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hoặc là phát cái tin tức, đem nơi này sự tình cùng hắn nói một lần, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui thôi được rồi, nếu hắn không cảm kích, đối với chính mình đợi đáp không lý. Kia chính mình cũng không cần phải mặt nóng đi dán cái kia lãnh cái mông. Kỳ thật cho dù là nàng hiện tại liên hệ Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng không thời gian phản ứng hắn, bởi vì hắn lúc này đang tại ngoạn ăn gà trò chơi, bất quá hắn cùng người khác ngoạn không giống với, hắn và hắn đồng đội cũng chính là An Địch, trốn ở một cái tiểu nhà lầu các phía trên, hai người hỏng súng nhắm ngay thang lầu, nhưng là tán gẫu cũng không phải là ăn gà sự tình, mà là An Địch tại Singapore hiểu biết. An ninh phi thường nghiêm mật, căn bản không thể tới gần, hơn nữa trừ hắn ra chính mình mang đến bảo tiêu ở ngoài, còn có bàn thạch đầu tư an ninh nhân viên, có thể nói muốn tới gần thực thi kế hoạch, rất khó. An Địch nói, nếu nơi này không được, vậy ngươi cũng không cần phải tại nơi này ở lại, vẫn là hồi Anh Quốc A, ta an bài xong sau đó, đem ngươi an bài đến bàn thạch đầu tư tổng bộ đi, đến lúc đó ngươi liền có cơ hội, tại tổng bộ phía trên ban sau đó, tiếp cận cơ hội hẳn là tương đối nhiều. So tại bên ngoài động thủ phải tốt hơn nhiều, nghĩ kỹ dùng phương pháp gì, đến lúc đó nói cho ta, muốn cái gì vậy cũng nói cho ta, về sau liên hệ vẫn là tại trò chơi bên trong tương đối an toàn. Đinh Trường Sinh nói, 3527 vì tư lợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Giặc Kiếm cùng Ngô Minh An khởi tương đối sớm, bọn hắn đi tửu điếm vườn hoa nhỏ tản bộ. Thật sự là không thể tưởng được chúng ta có khả năng trở thành thân gia. Duyên phận này đến đây chắn cũng không đỡ nổi, Hồ Châu sự tình về sau liền giao cho Vũ Thần rồi. Nhưng là nhĩ lão ngô cũng không thể từ nhậm a, còn phải giúp đỡ Vũ Thần điểm, đừng cho người khác chui chỗ trống. Bất quá ta nhìn cái Đinh Trường Sinh đối với ngươi vẫn là rất tôn trọng. Hứa Gia Kiếm nói. Ân, Đinh Trường Sinh cùng ta trước kia nhận thức tương đối sớm, cũng có qua công tác thượng cùng xuất hiện, nhân không tệ, nhưng là bây giờ nói những cái này đều quá hạn, chúng ta mới là người một nhà, người yên tâm, Hồ Châu sự tình ta hết sức, nhưng là không có nghĩa là ta có cái kia năng lực, không nói khác, Trần Hoán Sơn đối với Hồ Châu tân năng nguyên căn cứ kiến thiết thuyết tam đạo tứ không phải là lần một lần hai rồi, ta còn nghe nói hắn tại thường ủy sẽ lên công kích Hồ Châu làm cái gì tân năng nguyên căn cứ thuần túy là lãng phí tiền linh tinh. Lão Hứa, ngươi và hắn không tệ, công việc của hắn ngươi phải nhiều làm a. Ngô Minh An đem này nhất tướng quân trở về. Lão Trần người kia a, có đôi khi là xen vào việc của người khác, chuyện này ta quay đầu sẽ cùng hắn nói, quản tốt chính mình sự tình là được, đừng nơi nơi cắm vào đòn. Hứa Gia Kiếm nói, ân, vậy là tốt rồi, ta bây giờ là lui, nhưng là một chút quan hệ còn có thể khơi thông, nhưng là phải là Trần Hoán Sơn dạng người này làm khó dễ lời nói. Ta chính là quan hệ lớn hơn nữa, cũng rất khó làm thông công tác. Ngô Minh An thẳng thắn nói. Bữa sáng thời gian, bốn người đối mặt mà ngồi, Ngô Vũ Thần cùng Hứa Xây Sinh ngồi ở cùng một chỗ, mặt khác là hai cái lão đầu ngồi ở cùng một chỗ. Vô luận là thật tình vẫn là biểu diễn, Hứa Gia Kiếm giơ ly rượu lên nói chén rượu thứ nhất này, chúng ta kính mẹ của các ngươi, dù như thế nào, các nàng đều có tư cách hưởng thụ chén rượu thứ nhất này, không có các nàng vốn không có các ngươi hiện tại. Cho nên các ngươi vĩnh viễn đều không thể quên các nàng. Lời này lập tức đánh trúng Ngô Vũ Thần nội tâm, nàng che miệng không làm chính mình khóc ra, thời khắc trọng yếu như vậy, hai bên cũng chưa có mẫu thân tại tràng, đôi này nam tới nói khả năng không sao cả, nhưng là đối với xuất giá nữ nhân tới nói, đây là cực kỳ trọng yếu một màn. Từ nay về sau, các ngươi cuộc sống phải dựa vào chính các ngươi, ta cùng lão Ngô đều hy vọng các ngươi có thể hòa hòa mỹ mỹ, không muốn cãi nhau. Cho dù là cãi nhau cũng không thể qua đêm, nhất định phải tại trước khi ngủ đem sự tình nói rõ ràng, lại càng không muốn sinh khó chịu, Xây Sinh mẫu thân chính là một cái phi thường quật cường người, ta, so với nàng còn muốn quật cường, hiện tại nghĩ đến, có ý gì, đều là người một nhà, ai nhường một bước có thể như thế nào, còn có thể tiện nghi được rồi ngoại nhân sao. Cho nên, không nên đem sự tình cào cương, đều phải dũng cảm vì đối phương suy nghĩ, như vậy người một nhà mới có thể đi lâu dài. Hứa Gia Kiếm nói, lão Hứa nói đúng, Vũ Thần, người tốt dễ nhớ lời này, đây đều là nhân đối với các ngươi lời khuyên. Ngô Minh An nói, Vũ Thần, ta biết, Xây Sinh đứa nhỏ này thật là không xứng với ngươi, ngươi là đặc lập độc hành đứa nhỏ, có rất nhiều chủ kiến của mình, này tốt lắm, tại hiện tại như vậy xã hội phía trên, tại như vậy hoàn cảnh lớn phía dưới, có thể bảo trì chính mình thanh tỉnh đã không dễ dàng, còn có thể có ý kiến của mình càng là đáng quý, Xây Sinh. Vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách cuộc sống, khả năng có chút tư duy phương thức cùng quốc nội khác biệt. Tại nơi này, ta hy vọng ngươi có thể nhiều tha thứ hắn, bồi hắn cùng một chỗ trưởng thành. Được không? Ngô Vũ Thần gật gật đầu, không nói chuyện. Xây Sinh, Vũ Thần là một hào hài tử, cô gái như vậy rất khó tìm, tiểu tử ngươi có phúc khí, cho nên, ngươi muốn quý trọng Vũ Thần, không cho phép chọc nàng sinh khí, nếu để cho ta đã biết ngươi kia một chút phá hư khuyết điểm còn không có bỏ. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi, sinh hoạt phải nhiều vì đối phương nghĩ, nhất là, ở nước ngoài cuộc sống thời gian dài, kia một chút vì tư lợi khuyết điểm đều cho ta sửa lại, nếu không lời nói, các ngươi có mâu thuẫn ta là không có khả năng thay nói chuyện với ngươi. Hứa Gia Kiếm nói, không thể không nói, làm nhân công tác là khó khăn nhất, mà Hứa Gia Kiếm quản lý thước môn dính đến các mặt lợi ích, như thế nào đem những cái này lợi ích quân hoành, điều này cần kiêu ngạo lượng nhân công tác. Cho nên Hứa Gia Kiếm có thể đem môn chủ này đương tốt, làm nhân công tác là thứ nhất bản lĩnh, hiện tại đem những cái này bản lĩnh dùng cho dạy bảo đứa nhỏ, vậy thì thật là một bữa ăn sáng, cho nên, mặc kệ Hứa Xây Sinh có phải hay không hỗn đản, khoảnh khắc này Ngô Vũ Thần xem như bị Hứa Gia Kiếm thuyết phục. Bởi vì hắn nói đều là sự thật, không có bất kỳ cái gì thuyết giáo thành phần, nhưng là lại cho ngươi nghe hắn nói lời nói, đây là bản sự. Sau khi ăn xong, hai cái lão đầu tại tiểu điếm tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, mà Hứa Xây Sinh cùng Ngô Vũ Thần là đi đăng ký cơ quan chú sách. Dù sao cũng chính là như vậy hồi sự, vừa mới ra tiểu điếm, Ngô Vũ Thần liền tỉnh ngộ tới rồi, chính mình vừa mới chính xác là bị hắn lão tử thuyết phục, thiếu chút nữa an tâm làm tiểu nàng dâu, nhưng là hiện tại nội tâm của nàng lại khôi phục kiên cường, ai cũng không thể ngăn trở kế hoạch của nàng, mà cùng Hứa Xây Sinh đăng ký kết hôn mặc dù là chính mình nội tâm sỉ nhục lớn nhất, nhưng lại không thể không nuốt vào viên này quả đắng, không có người có thể thay chính mình. Khóc cái gì, giống như ngươi tâm bất cam tình bất nguyện tựa như, ta từ đó về sau muốn bị ngươi buộc lại rồi, nên khóc người hẳn là ta đi. Hứa Xây Sinh nói. Ngô Vũ Thần lau một cái nước mắt, nói ta đợi một chút trực tiếp đi sân bay, làm phiền ngươi đem ba ta đưa đến sân bay đi, quốc nội sự tình ngươi có biết, Đinh Trường Sinh còn tại Hồ Châu, xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, ba ngươi cũng không có khả năng tại nơi này đợi a. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại không có gì so thời gian càng trọng yếu hơn. Không cần như vậy cấp bách a. Hứa Xây Sinh sừng sốt, nói. Vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ba ngươi, nhìn ta một chút nói đúng không đúng, ngươi ở nước ngoài tiêu diêu tự tại, quốc nội sự tình là như thế nào, ngươi biết không? Ngô Vũ Thần lạnh lùng hỏi. Hứa Xây Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, Ngô Vũ Thần đã lên xe đi. Kết quả sau cùng là, Hứa Giặc Kiếm cùng Ngô Minh An cùng với Ngô Vũ Thần ba người cưỡi nhất ban máy bay trở về nước, mà Hứa Xây Sinh một mình trở về Anh Quốc. An Địch mua mấy thân đồ công sở, sớm từng bước đi bàn thạch đầu tư tổng bộ, Dương Phụng Tê dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu, làm người ta việc tổng giám an bài An Địch vào công ty, tại một cái không để cho người chú ý bộ môn nhậm chức, con mắt của nàng chỉ là vì tiến vào bàn thạch đầu tư tổng bộ, mà không phải vì công tác, cho nên ẩn núp là nàng lớn nhất nhiệm vụ. Trở lại mũi nhọn sơn Đinh Trường Sinh mang về đến một cái ức đầu tư, lương vừa ý biết bản lãnh của hắn, điểm ấy cũng không kinh ngạc, mà kinh ngạc vui mừng chính là hắn trở về, sau đó nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp đi nhà mình bên trong đợi nàng, thành thục nữ nhân năng lượng kinh người, tâm tư của các nàng cũng là không thể cân nhắc, lương vừa ý sớm tan tầm về nhà, vừa vào cửa liền nhìn đến mang tạp dề nấu cơm Đinh Trường Sinh, hận không thể lập tức liền nhào tới, nhưng là cũng may là Đinh Trường Sinh đầy tay là ru. Nàng lúc này mới bỏ đi cái này ý nghĩ. Trở về đột nhiên như vậy, là không phải vì cho ta cái kinh ngạc vui mừng. Đúng vậy à, cố ý không nói cho ngươi, tắm rửa tay ăn cơm đi. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là ta nghĩ ăn trước ngươi. Lương vừa ý đổi quần áo, đi đến. 3528 ngây ngốc. Ta cảm thấy à, chúng ta hay là trước ăn cơm, no bụng thì nghĩ dâm dục, hiện tại còn chưa ăn cơm nữa. Nếu làm đói bụng làm sao bây giờ, hơn nữa, ta làm nhiều như vậy ăn ngon, đợi một chút nên lạnh, ta không sao, ta vĩnh viễn đều là nóng hổi, cơm nước xong cũng lạnh không được. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nhưng là lương vừa ý vẫn như cũ cùng hắn tiến hành rồi một cái thật sâu hôn, lấy Đinh Trường Sinh đối với phán đoán của nàng, nàng hiện tại hẳn là sớm lầy lội không chịu nổi rồi, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe theo Đinh Trường Sinh đề nghị chờ một chút. Phần này nghị lực cũng là không thể khinh thường. Đúng rồi, cho ngươi nhìn thứ gì? Nói, lương vừa ý đi rửa tay lúc, tại rửa tay ở giữa cầm lấy một cái lữ chế hộp thuốc lá, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu còn cho rằng là cấp chính mình đây này. Nhưng là mở ra sau đó, một cái tiểu tiểu điện tử thiết bị giống nhau đồ vật bày ra tại lòng bàn tay bên trong. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn nói chuyện, nhưng là bị lương vừa ý bưng kín miệng, điện tử thiết bị thượng kia mai chợt lóe tiểu đèn xanh. Biểu hiện nó còn đang làm việc. Ngắn ngủi triển lãm sau đó, lương vừa ý lại bỏ lại lữ chế hộp thuốc lá bên trong. Xảy ra chuyện gì, thế nào đến Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, đây là tại áo khoác của ta quần áo trong túi tìm được, ta để ta ba tìm người hỏi, thứ này hẳn là một cái thu phát trang bị, nhưng là như thế nào công tác ta không biết, bất quá nếu tinh vi như vậy, còn xuất hiện ở của ta quần áo trong túi, người nói này sẽ là ai làm lương vừa ý hỏi. Kìa người thật tốt suy nghĩ, một là tinh vi như vậy đồ vật ai sẽ có, mặt khác một cái chính là tinh vi như vậy đồ vật như thế nào đến người quần áo trong túi. Theo người phát hiện vật này phía trước, người mặc cái này quần áo đều đã làm gì việc, ra bây giờ ở địa phương nào, những cái này người đều muốn thật tốt suy nghĩ, muốn thật sự là nghe trộm trang bị lời nói, có bao nhiêu bí mật bị tiết lộ ra ngoài rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Đầu tiên, này cái áo khoác là vừa mua, không phải là cũ quần áo. Ta nhớ được ta mua được thời điểm kiểm tra qua, ta có thể bảo đảm tại ta mua được sau đó, ta kiểm tra thời điểm không phát hiện thứ này, nhưng là vật này là như thế nào đến ta nơi này đến, ta thật sự là không nghĩ ra, mỗi ngày tiếp xúc được người cũng không thiếu, ai cũng khả năng mượn cơ hội đem thứ này thả ta trong túi, này không có cách nào khác hoài nghi a. Hơn nữa, đi qua lâu như vậy, ta cũng không thể xác định là lúc nào phóng. hiện tại nghĩ việc này đơn giản là mò kim đáy bể a. Lương vừa ý đỡ lấy lông mày nói. Quên đi, nếu mục tiêu của đối phương là ngươi, ta muốn đến còn có khả năng tái xuất hiện, đường đối phương phát hiện thứ này không tin số, nhất định lại lần nữa tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể biết ai vậy phóng được rồi, bất quá có thể ở ngươi áo khoác trong túi phóng thứ này, người này nhất định cùng ngươi từng có tiếp xúc thân mật, hoặc là ngươi cởi xuống này áo khoác khi phóng, hoặc là nhân cơ hội cùng ngươi ôm khi phóng, tóm lại, việc này hẳn là làm vô cùng bí ẩn. Đinh Trường Sinh nói, ân, việc này ta phải thật tốt suy nghĩ, ai đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy, dùng được nghe trộm ta. Lương vừa ý nói, nhìn đến thật đúng là có nhân đối với ngươi cảm thấy hứng thú, quên đi, chứ không muốn nghĩ những chuyện này, vẫn là nghĩ nghĩ công tác sự tình a. Ta mang về đến những cái này đầu tư tính toán xài như thế nào mới có thể hoa tại lưỡi dao phía trên. Đinh Trường Sinh nói, việc này chờ một hồi hãy nói. Công tác sự tình công tác thời gian nói sau, còn có chuyện, ta cảm thấy rất có ý tứ. Lương vừa ý nói. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Người có biết tuần tra tổ đến tỉnh thành sao? Ta biết, người cũng nghe nói. Đúng vậy à, việc này nghĩ không biết đều khó khăn, hiện tại tỉnh thành đều rối loạn, người mới vừa từ tỉnh thành đến, chẳng lẽ không biết ư, thật nhiều nhân bị điều tra nói chuyện, này kế tiếp là chuyện gì, còn chưa nhất định. Ta biết tương đối rõ ràng chính là Hình Sơn lão tử Hình Hồng Đồi, người này vấn đề không nhỏ, mũi nhọn Sơn đầu tư vừa mới bắt đầu, Hình Sơn đầu tư không ít, nếu Hình Hồng Đồi gặp chuyện không may, có khả năng hay không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Lương vừa ý nói, người nghe ai nói, ta như thế nào không biết, ta tối hôm qua vẫn cùng Hình Hồng Đồi gặp mặt, này lão đầu nhìn không có chuyện gì à, nhà bọn họ thoạt nhìn cũng chỉ là Hình Sơn khẩn trương hề hề, hắn thật có vấn đề. Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, vấn đề không nhỏ, không biết ai muốn mượn việc này tìm phiền toái, vấn đề là một khi có người muốn sinh sự, có thể lợi dụng việc này, hắn cũng biết ai đang làm việc này, cho nên vô luận nói như thế nào đều không hữu dụng, vẫn là câm miệng cho thỏa đáng, ta lo lắng chính là hắn đây là vừa mới bắt đầu, tỉnh thành người đều lòng người bàng hoàng a. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh lập tức không có hưng chí, hắn cảm giác ánh mắt của mình càng ngày càng kém. Hình Hồng Đồi có chuyện gì chính mình cư nhiên không nhìn ra đến, ngẩng đầu nhìn về phía Lương vừa ý, hỏi việc này không thể nghịch chuyển sao. Vậy ngươi cho rằng tuần tra tổ quay đầu nhìn là bạch đến sao, việc này nhân ra sớm liền nhắm ngay, xuyên nam tỉnh chỗ này núi cao hoàng đế xa, có người cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, này rất bình thường, ngươi phạm quy rồi, tự nhiên là có nhân sửa đúng. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở đó. Ngơ ngác nói Hình Sơn nếu biết tin tức này rồi, không biết làm phản ứng gì, hắn ngày hôm qua cùng ta nói tỉnh vài cái lãnh đạo đứa nhỏ cũng không phải là đi Hong Kong Mỹ Quốc, dù sao đi nơi nào đều có, cũng không dám tại quốc nội ngây ngô, nếu tuần tra tổ đem những người này đều ngăn lại đến lời nói, vậy ý vị muốn thu lưới, nhưng là bây giờ kia một vài người đều đi ra ngoài, điều này nói rõ vấn đề gì, còn không quá nghiêm trọng à. Ta đây không biết, nhưng là rất rõ ràng. Trước mắt không tới cái kia tình cảnh. Đinh Trường Sinh dựa ở ghế dựa lưng, nhìn lên trần nhà nói ta tối hôm qua vẫn cùng Lý Thiết vừa ngây ngốc nói chuyện điện thoại, hỏi Hình Hồng Đồi vấn đề, Lý Thiết vừa không nói gì, nhưng là kia ba phải hai có thể giọng điệu, làm ta cảm thấy Hình Hồng Đồi không giống là có vấn đề bộ dạng, người vừa mới nói mũi nhọn Sơn khai phá có khả năng hay không chịu ảnh hưởng, vậy muốn nhìn Hình Sơn cùng hắn lão tử quan hệ đến để là như thế nào. Nếu Hình Sơn tài phú đến từ hắn lão tử chiếu cố cùng bày mưu đặt kế. Kia những tài phú này bị bắt trở về là bình thường, chúng ta đây kiến thiết thì phiền toái, có ít nhất một nửa đầu tư muốn bị đóng kết, kế tiếp rất nhiều hạng mục đều phải tạm dừng, mang đến tổn thất không thể đo lường. Nhưng là Hình Hồng Đồi rốt cuộc là vấn đề gì đâu này? Vấn đề kinh tế vẫn là những vấn đề khác, Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là vấn đề kinh tế, cũng không phải là vấn đề tác phong. Là đứng thành hàng vấn đề, hiện tại có người không thích hắn, cho nên muốn làm hắn, đây là điểm chết người, người khác không thích hắn, đứng thành hàng có vấn đề, làm sao có khả năng làm người tín nhiệm hắn, hiện tại liền nhìn hắn như thế nào vì chính mình bù rồi, mặc kệ nói như thế nào, đây là quan trường thượng tối kỵ, làm như thế nào đều là xuất lực không được cảm ơn, đến chỉ có thể là cuối cùng ảm đạm bị nô trầu ngao, hiện tại Hình Hồng Đồi liền gặp phải vấn đề này. Người vừa mới nói được Hình Sơn tài phú vấn đề, ta lo lắng tuần tra tổ bước tiếp theo liền theo bên trong này vào tay, điều tra những tài phú này lai lịch có phải hay không hợp pháp. Lương vừa ý nói. 3529 dữ dội. Vậy chuyện này vốn không có biện pháp giải quyết rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy ngươi nghĩ sao? Việc này ai có thể giải quyết? Chúng ta chỉ có thể là yên tĩnh xem xét. Việc này không phải chúng ta có thể làm chủ. Làm tốt chúng ta chính mình sự tình mới là chính yếu. Hiểu chưa? Lương vừa ý hỏi. Ai? Vậy chuyện này thì phiền toái. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Hai nhân tại bàn ăn phía trên thương lượng đến thương lượng đi, trước mắt có thể làm sự tình cũng chỉ có thể là hết sức ngừng tổn hại, tránh cho nếu như bởi vì Hình Sơn công ty bị tra mà giãn tới phản ứng dây chuyền. Đinh Trường Sinh không dám tại nơi này qua đêm, ăn cơm hai người ôn tồn một phen sau trở về nhà mình, tại tiểu khu ghế dài phía trên ngồi một hồi, thuốc hút mấy cây sau vẫn là lựa chọn trở về, khi đi ngang qua Diệp Di Quân cửa nhà thời điểm, cũng không ngừng phía dưới, trực tiếp lên lầu. Nàng không biết chính mình trở về, Đinh Trường Sinh trong lòng cũng có tâm tư, lúc này không tâm tình làm cái khác việc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh xuất môn ăn điểm tâm, sau đó đi bộ nghĩ phải đi về, không nghĩ tới đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm ngẩng đầu vừa nhìn thấy bệnh viện phụ cận, nhớ tới Ô Quân còn ở lại chỗ này ở đây viện, không biết có phải hay không xuất viện, vì thế mua một bó hoa đi bệnh viện khu nội trú. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh thật đúng là do dự có nên đi vào hay không, bởi vì lúc này có cậu bé chính tại phòng bệnh bên trong cùng Ô Quân nói chuyện, còn mặc lấy đồng phục học sinh, vừa nhìn chính là học sinh trung học, bọn hắn không biết nói cái gì, Ô Quân cười phi thường dễ nhìn. Ô Lam Kỳ không ở nơi này, trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ người. Chậm rãi, cậu bé không cười, mà Ô Quân cũng chậm chậm ngưng cười âm thanh, lúc này cậu bé nhẹ nhàng khom lưng. Nhưng là đem đầu thấu hướng về phía Ô Quân, Ô Quân ngoài dự đoán mọi người không có tránh né, ngược lại là nhắm hai mắt lại, Đinh Trường Sinh đem trong tay hoa cầm đến sau lưng, ngay tại đôi môi của bọn hắn sắp tiếp xúc được lẫn nhau thời điểm Đinh Trường Sinh đẩy cửa mà vào, nhưng là thấy như vậy một màn về sau, giả vờ vô cùng kinh ngạc bộ dạng, nói nhìn đến ta đến không phải lúc, chúng ta sẽ lại đến. Đinh Thúc Thúc đối mặt Đinh Trường Sinh xoay người rời đi, Ô Quân kêu một tiếng. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, cậu bé khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu cùng Ô Quân nói một câu cái gì, sau đó vội vàng ly khai. Đinh Trường Sinh lúc này mới đi tới, ngồi ở Ô Quân bên cạnh, đem hoa đặt ở giường của nàng đầu. Thật tốt nghe thấy, vừa nhìn chính là hôm nay mới đến tân hoa. Ô Quân cư nhiên rất nhanh liền vòng qua cái đề tài này, nói. Mẹ ngươi không tới thăm ngươi sao? Ân. Nàng đoạn thời gian này tương đối bận rộn, không để ý tới ta. Ô Quân nói. Được rồi, ta nghe rõ rồi, trở về ta liền cho nàng nghỉ, làm nàng đến chiếu cố ngươi vài ngày nói sau, miễn cho bị nhân thừa dịp lúc thiếu mà vào. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Thúc Thúc, ngươi không có khả năng nói cho mẹ ta à, ta cùng hắn thật không có gì. Ô Quân giải thích. Phải không, nhưng là ta nếu không đến lời nói, có phải hay không liền sẽ phát sinh cái gì? Ô Quân ngươi là đại cô nương, thời kỳ trưởng thành ngây thơ rất bình thường, nhưng là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, thân thể của ngươi còn thực yếu ớt, không qua nổi ép buộc, mẹ ngươi vì ngươi sự tình, đã tiêu hao hết tâm huyết, có chuyện ta một mực không nói cho ngươi, cho nên ngươi nghe xong, cũng không nên trách mẹ ngươi, nàng là vì cho ngươi sinh hoạt mới làm như vậy. Ngươi nói đúng hắn và ngươi trên giường sao? Ô Quân đột nhiên hỏi nói. Đinh Trường Sinh lập tức sửng sốt. Nhưng là nhìn Ô Quân nghiêm túc biểu cảm, hắn biết việc này không có cách nào khác làng tránh, chỉ có thể đối mặt. Ngươi đều biết rồi hả? Ta nhìn thấy, Ô Quân nói. Đinh Trường Sinh cúi đầu thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, tiểu nha đầu này cũng quá dữ dội, nói cái gì cũng dám nói, thật đúng là có dân tộc thiểu số dã tính. Không là chuyện này, mẹ ngươi vì trị bệnh cho ngươi, mấy năm nay không ít tham ô trấn thượng tiền. Có vẫn là nghèo khó hộ giúp đỡ người nghèo khoản, việc này ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này đến phiên Ô Quân choáng váng, lập tức ngồi dậy đến, duỗi tay bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, hỏi nàng kia sẽ như thế nào, có thể hay không bị nắm lên. Đinh Trường Sinh tránh ra tay nàng, nói tạm thời không có khả năng, ta cũng sẽ không khiến chuyện này phát sinh, nàng dùng bao nhiêu tiền ta đều có thể bổ sung, nhưng là ta có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi tốt tốt chữa bệnh. Không muốn sẽ cùng người nam kia hài đến hướng đến, đi học cho giỏi đọc sách, tương lai có thể có năng lực nuôi sống mẹ ngươi, có năng lực còn tiền của ta tiền, có thể làm được sao? Nhìn ra, Ô Quân đối với Đinh Trường Sinh yêu cầu có chút ngoài ý muốn, dùng tay lau một cái nước mắt, nói tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đối đãi thật tốt mẹ ta, không thể để cho mẹ ta bị nắm. Ta đây có thể cam đoan, ta đã ở làm như vậy việc, đem việc này lau sạch. Đinh Trường Sinh nói. Ô Quân gật gật đầu, Đinh Trường Sinh đứng lên sờ một chút đầu nàng, nói ta trở về, cấp mẹ ngươi phóng mấy ngày nghỉ, làm nàng đến bồi cùng ngươi, ta vừa mới đi công tác trở về, bằng không ta cũng sẽ không khiến nàng vẫn luôn tại trấn thượng nhìn chằm chằm. Mặt sau Đinh Trường Sinh nói cái gì nói, Ô Quân sớm không nhớ rõ, nàng chính là biết, chính mình mối tình đầu cứ như vậy đã xong, vô tật mà chấm dứt, như vậy đối với người nào đều tốt, cũng may chính mình vẫn luôn giữ mình trong sạch, không có làm bất cứ chuyện gì, nếu không chính mình thế nào cũng hối hận không thể. Đinh Trường Sinh hồi đi mở xe thẳng đến Long An trấn, nhưng là vừa ra thành cũng cảm giác có xe tại mặt sau theo lấy, vẫn luôn đang cùng, giống như cũng là đi Long An trấn phương hướng. Vì nghiệm chứng có phải hay không theo dõi chính mình, hắn trên đường xuống xe đi tiểu, đối phương mặc dù là lái đi, nhưng là ở phía trước một mực không nhanh không chậm mở ra, Đinh Trường Sinh xe quên quá khứ. Đợi nhìn đến biển số xe về sau, Đinh Trường Sinh trực tiếp cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm hắn tìm người cha một chút xe này là thế nào đến, làm gì. Rất nhanh, Đỗ Sơn Khôi tặng lại tới rồi, đây là mũi nhọn Sơn Thị một nhà xa hàng xe, là bị nhân thuê đi. Tô Sa người không phải là người bản địa, là Hợp Sơn Thị người. Đinh Trường Sinh tâm lý ngẩn ra, Hợp Sơn Thị nhân mở ra thuê đến xe theo dõi chính mình, đây là muốn làm gì? Tuy rằng không biết ý đồ của đối phương, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cho nên một đường đều tại nhìn chằm chằm mặt sau xe, phát hiện đối phương vẫn luôn thực lý trí, không nhanh không chậm đi theo hắn. Trở về, vẫn thuận lợi chứ? Ô Lam Kỳ nhìn thấy Đinh Trường Sinh vào văn phòng. Hỏi. Tạm được, trấn thượng như thế nào, không có việc gì à? Toàn bộ bình thường, bất quá Hình Sơn cùng Vương Chính An vừa đi sau sẽ không lại về đến, không biết đi đâu rồi, ngươi và bọn hắn liên lạc sao? Ô Lam Kỳ hỏi. Liên lạc, bọn hắn rất nhanh liền trở về, chờ một chút đi, người công tác thống kê một chút chúng ta hạng mục hiện đang dùng Hình Sơn bao nhiêu tiền, hắn còn có bao nhiêu tiền không tới vị. Đinh Trường Sinh nói. Nơi này có bảng. Ngươi nhìn một chút, đều ở nơi này. Nói Ô Lam Kỳ đem máy vi tính xách tay cầm đến Đinh Trường Sinh trước mặt, làm hắn tại máy tính phía trên có thể trực quan xem xét. Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng làm công người, đều tại tầm mắt của hắn phạm vi bên trong, tay nhất duỗi đưa đến Ô Lam Kỳ váy bên trong. 3530 hùng hổ dọa người. Ô Lam Kỳ thân thể run run, cũng không có né tránh, mà là hướng Đinh Trường Sinh phương hướng sai lệch nghiêng. Ngăn trở tay hắn, để tránh bị người khác nhìn thấy. Ta sáng sớm hôm nay đi xem nhìn Ô Quân, người mấy ngày rồi không trở về à, hôm nay đi về nghỉ một chút, bồi bồi nàng. Đinh Trường Sinh nói. Nga, xảy ra chuyện gì? Ô Lam Kỳ hỏi. Cũng đủ làm khó nàng, vừa cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, một bên còn phải giả vờ trấn tĩnh bộ dạng, giống như là bất cứ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng là thân thể là thành thực, không chỉ trong chốc lát. Nàng sẽ không bình tĩnh như vậy rồi, hai chân gắt gao kẹp lấy Đinh Trường Sinh tay không cho phép hắn tại tùy ý làm bậy. Người nếu lại không quay về, phòng trừng liền muốn xảy ra chuyện, ta đi thời điểm có tiểu nam sinh tại nàng phòng bệnh bên trong, vừa nhìn chính là đồng học linh tinh, nếu không là ta đẩy cửa đi vào, phòng trừng đều có khả năng hôn lên, dĩ nhiên, này không thể nói lời, trăm vạn không nên hỏi, người nếu hỏi, nàng cũng biết là ta nói được rồi, về sau khẳng định hận chết ta. Đinh Trường Sinh nói, ai, nhà đầu kia, mấy năm nay một mực chữa bệnh, ta ngược lại đã quên nàng hiện tại cũng là đại cô nương, cũng hiểu được những chuyện này, bất quá ta nói cho nàng. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đem mặt sau nói cho hết lời, Ô Lam Kỳ một trận kinh ngạc. Người nói cho nàng những cái này làm gì, nàng khẳng định khinh thường ta. Ta xem không, nàng là cái đứa bé hiểu chuyện, nhất định lĩnh tình của ngươi, phía sau, đánh chửi là vô dụng. Ngươi phải nhường nàng biết ngươi vì nàng cái gì đều có thể làm, hiện tại ai có thể cho nàng những cái này, cái kia tiểu nam sinh sao? Ngươi muốn dạy nàng học sẽ trở thành quen thuộc, ngươi có thể đi tìm người nam sinh kia nhà trường hoặc là đứa trẻ kia, cùng hắn thật tốt nói chuyện, làm hắn đừng tìm ngươi nữa khuê nữ rồi, nếu là hắn không nghe lời nói, ta có thể tìm nhân giáo huấn hắn một trận, tuổi nhỏ không đi học cho giỏi, mù càn rỡ cái gì đâu. Đinh Trường Sinh nói, quên đi. Việc này hay là ta tự để đi, ngươi thật tốt làm ngươi sự tình, làm chậm trễ vài ngày như vậy, sự tình tích đè ép không ít. Nói Ô Lam Kỳ mở ra bước chân, Đinh Trường Sinh tay cũng theo chân của nàng ở giữa lấy ra rồi, nhưng là nàng xoay người lúc rời đi thiếu chút nữa bước chân không xong. Tại trấn chính phủ trước đại môn mặt, một chiếc xe ngồi ba người, nhìn qua sắc mặt không tốt, trong này một người xuống xe đi đến trấn chính phủ, sau đó tại trong sân dạo qua một vòng sau lại nhớ tới xe phía trên. Tiểu Mã ca, vừa mới ta hỏi, phía trước cái này lâu không có người rồi, chính đang sửa chữa, bảo là muốn làm tửu điếm dùng, mặt sau căn tin là trấn chính phủ văn phòng địa phương, nhưng là người kia chúng ta không thấy được. Ta đã biết, đi thôi, đi ra ngoài tìm một chỗ ở, buổi tối lại đến nhìn nhìn tình huống nhất định phải làm gọn gàng, không thể lưu lại bất kỳ cái gì nhược điểm, còn có, tốt nhất là tại không có theo dõi địa phương làm, nếu có theo dõi lời nói, chúng ta đều chạy không được. Tiểu Mã ca nói, vị này Tiểu Mã ca chính là mấy ngày hôm trước tại Hợp Sơn thị bị Đinh Trường Sinh một tia tử đem tròng mắt đâm đi ra cái kia đầu chọc đệ đệ, ồn ào muốn tìm Đinh Trường Sinh báo thù, nhưng là làm Tào Vĩnh Minh cản lại, nói cho bọn hắn kiên quyết không thể tại Hợp Sơn thị động thủ, thậm chí, này hỏa nhân đến mũi nhọn sơn, muốn tại mũi nhọn sơn động thủ. Tốt, không thành vấn đề, Tiểu Mã ca, có chuyện ngươi nghe nói không? Thủ hạ trong này một cái huynh đệ hỏi. Chuyện gì? Tiểu Mã ca hỏi. Tào Vĩnh Minh lén lút đối với các huynh đệ nói, ngươi chính là ngươi, cùng Xích Thương tập đoàn không bất kỳ cái gì quan hệ, nói cách khác, chúng ta một khi xảy ra chuyện, Xích Thương tập đoàn phải không sẽ quản chúng ta, làm sao bây giờ? Các ngươi có ý tứ gì, là nghĩ rút lui có trật tự? Tiểu Mã ca hỏi. Mã ca, chúng ta không phải là ý tứ này, chúng ta là muốn nói, lão Tào ra việc này làm quá bất địa đạo. Chúng ta tới là vì bọn hắn bán mạng, đến cùng đến cư nhiên không thừa nhận chúng ta nếu tại nơi này bị bắt, bọn hắn cũng không có khả năng lao chúng ta a. Mặt khác một người nói, Tiểu Mã ca bị mấy cái này người ta nói tâm phiền ý loạn, việc này hắn đã sớm biết, chính là chưa nói mà thôi, bây giờ bị nhân đưa ra đến, chính mình mặt mũi này phía trên thật đúng là không nhịn được, vì thế nói các ngươi hiện tại liền có thể đi, ta chính mình một người cũng không thành vấn đề. Tiểu Mã ca, chúng ta không phải là ý tứ này, đi thôi, chúng ta cùng đi uống chút, ăn một chút gì, sau đó tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc, sáng sớm làm việc, ta tin tưởng gia hỏa kia cũng có khả năng đi ra ăn cơm, đến lúc đó bạch đao đi vào hồng đao đi ra, hoàn sống. Mặt khác một người pha trò nói, lòng người không lường được, nhất trắc phí lòng người. Bất chi bất giác, Tiểu Mã ca liền uống cao, đợi cho hắn tại tửu điếm lúc tỉnh lại, sắc trời sớm sáng rồi. Nhìn nhìn điện thoại, đã là 10 giờ sáng nhiều, đã sớm qua chuẩn bị sáng sớm tập kích Đinh Trường Sinh thời gian, vì thế lập tức cấp kia hai người gọi điện thoại, nhưng là này hai người điện thoại vẫn luôn là không thể chuyển được, rất rõ ràng, này hai người chuồn mất. Hỗn đàn, đều là một chút rùa vương bát đàn, lão tử bình thường thế nào điểm xin lỗi các ngươi Tiểu Mã ca thiếu chút nữa vứt điện thoại di động, nhưng là vẫn như cũ bắt buộc chính mình trấn tĩnh xuống, bọn hắn đi, việc này chính mình còn phải tiếp tục làm tiếp, phải biết. Bị đánh tàn chính là đại ca của mình, không phải là người khác đại ca, cho nên nhân ra đi cũng bình thường, liều mạng như vậy sự tình, không phải ai đều có gan này. Tiểu Mã ca ra tửu điếm, sau đó đi trấn chính phủ bên cạnh một cái quán ăn ăn điểm tâm, vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn trấn chính phủ tiến tiến lui lui người, sờ nữa sờ chính mình eo đao, hắn chính là biết Đinh Trường Sinh như vậy ca nhân, cũng theo đường dây khác tìm được Đinh Trường Sinh ảnh chụp, nhưng là muốn mặt đối mặt nhận thức đúng Đinh Trường Sinh. Còn phải có lá gan bả đao rút ra, kia vẫn có khoảng cách. Ăn xong rồi bữa sáng, đã là hơn 11 giờ, Tiểu Mã ca đi hướng trấn chính phủ, thành bại lúc này nhất cử, trấn chính phủ phía sau nhân không phải là rất nhiều, bởi vì này sắp đến trưa giờ cơm, làm việc dân chúng đều xong xuôi việc trở về, văn phòng chỉ còn lại có vì số không nhiều vài người, cơ bản đều là trấn chính phủ cán bộ lãnh đạo. Ta tìm Đinh Trường Sinh, vị nào là? Tiểu Mã ca đi thẳng vào vấn đề. Đứng ở cửa hỏi. Ta là, người vị ấy. Đinh Trường Sinh nghe vậy, ngồi ngay ngắn, sau đó ngẩng đầu hỏi. Ta là thôn dân, có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện, có thể một mình nói chuyện sao? Một mình nói chuyện, những thứ này đều là trấn chúng ta thượng địch bộ, ngươi có vấn đề gì có thể nói thẳng, ai có thể giúp ngươi giải quyết hiện trường giải quyết rồi thật tốt, chỉ cần không phải là vấn đề, ngươi đều có thể đưa ra đến. Đinh Trường Sinh nói. Ta đây là vấn đề, ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Tiểu Mã ca kiên trì nói. Vậy thì tốt, ngươi chờ một lát đi, ta nơi này có điểm kết cục công tác không có làm xong, ngươi chờ một hồi, ta lập tức an bài hoàn. Đinh Trường Sinh nói, hắn cảm nhận được người này hùng hổ dọa người, cùng với không giống với người bản địa khẩu âm, suy đoán khả năng không phải là người bản địa, không phải là người bản địa tìm đến chính mình chuyện gì. 3531 tiểu mã ca. Không được, hiện tại liền đi ra cùng ta đem việc nói rõ ràng. Tiểu mã ca có chút vội vàng sao động, nói thật, hắn cũng chỉ là khi dễ dân chúng là thời điểm, vẫn là một cái rất lớn đám người thời điểm có thể gan lớn một chút, giống như bây giờ một đôi nhiều, bởi vì văn phòng còn có khác vài cái chân chính phủ lãnh đạo, vừa nhìn ra hòa kia tư thế, cũng chưa đi, phía sau đi không phải là trốn nha, cho nên cho dù là còn muốn chạy cũng không thể đi. Lúc này tiểu mã ca nội tâm thị phi bình thường sợ hãi, bởi vì không có nắm chắc có thể đánh thắng được Đinh Trường Sinh, hơn nữa, bọn hắn lúc bắt đầu kế hoạch không phải như vậy, là cần phải ba người công kích Đinh Trường Sinh, bất luận là đao vẫn là gậy gộc đều có khả năng tiếp đón phía trên, hiện tại thế nào, chỉ còn lại có chính mình eo cây đao kia tử. Vì thế hắn là lão thái thái ăn quả hồng, chọn Nguyễn Bóp, những cái này lãnh đạo bên trong, chỉ có Ô Lam Kỳ là nữ đồng chí. Hắn cho rằng nếu không thể lập tức đem Đinh Trường Sinh như thế nào, đem Ô Lam Kỳ trào làm con tin, sau đó lại tiếp tục uy hiếp Đinh Trường Sinh, này không hẳn không phải là một cái cao minh thực hiện. Vì thế lại đi hướng Đinh Trường Sinh thời điểm Đinh Trường Sinh đứng lên, vạn vạn không nghĩ tới hắn trên đường đổi góc, quay người lại, chạy nhanh không hề phòng bị Ô Lam Kỳ trôi qua, lập tức giữ lại Ô Lam Kỳ cổ, Đinh Trường Sinh đầu óc ông một chút, hắn đoán được rồi, nhưng là không thể nói ra đến. Vốn là nghĩ là đem ra hỏa kia chi đi, không nghĩ tới ra hỏa kia lá gan lớn như vậy. Đều sau khi từ biệt đến, nếu ai ta giết nàng. Hắn lúc này chẳng những là giữ lại Ô Lam Kỳ cổ, càng là theo bên trong eo bả đao rút đi ra. Trong phòng này lãnh đạo của hắn lập tức hoảng sợ la lên, Đinh Trường Sinh nhìn những người này liếc nhìn một cái, ý bảo bọn hắn đều cút ra ngoài, đừng ở chỗ này làm loạn thêm, nếu lập tức chọc giận ra hỏa kia, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Càng là nhiều người hắn càng khẩn trương, ngược lại bị giữ lại cổ Ô Lam Kỳ mặt đỏ bừng, vừa nhìn chính là nghẹt. Ta nói, người có phải hay không không buộc hơn người a, nào có ngươi như vậy buộc nhân, người nhìn ngươi mau bóp chết nàng, người đem nàng bóp chết rồi, người còn trông cậy vào cái dám à. Đinh Trường Sinh chỉ hắn dưới cánh tay Ô Lam Kỳ nói. Tiểu mã ca lúc này mới chú ý tới chính mình cánh tay loan nữ nhân thật là sắp nghẹn chết rồi, vì thế buông lỏng một chút. Làm nàng chậm rãi khí. Tốt lắm, nói một chút đi, người muốn cái gì, người không phải là người bản địa a, tới nơi này làm gì đến đây? Đinh Trường Sinh dựa ở cách hắn không xa cái bàn phía trên, hỏi. Người quản không được, Đinh Trường Sinh, ta nghĩ đến người bao lớn bản lĩnh, có bản lĩnh theo ta ra ngoài một mình đấu, người dám không? Là ta không dám, cũng là người không dám, có bản lĩnh người thả người, chúng ta không cần đi ra ngoài một mình đấu. Ở nơi này một mình đấu, như thế nào, ta cam đoan không có người tiến tới giúp ta, bọn hắn đều sợ ngươi. Đinh Trường Sinh nói, anh ta một con mắt phế đi, ta cũng muốn phế đi ngươi một con mắt, quên đi, ta không muốn động thủ, ngươi chính mình đem chính mình một con mắt móc ra a. Tiểu mã ca ý nghĩ kỳ lạ nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi ta khi nào phế đi anh ngươi mắt, anh ngươi là ai a, con mẹ nó ngươi là ai à. Ta theo Hợp Sơn đến. Anh ta tại trước công chúng phía dưới bị ngươi lộng mù một con mắt, ngươi nghĩ không nhận sổ sách. Tiểu mã ca hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, hỏi ngươi là nói tại nhà kia hỏa hoa điếm trước trên đường ư, cái kia cầm súng đầu chọc. Đúng vậy, hắn chính là ta ca, ngươi nếu không muốn biết mù mắt của mình cũng được, đem anh ta thả, ta liền dù các nàng này, nếu không lời nói, chúng ta hôm nay liền đều chết tại đây. Tiểu mã ca nhìn Đinh Trường Sinh, nảy sinh ác độc nói. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm điểm điếu thuốc, hỏi anh ngươi cùng ngươi đều là vì Xích Thương tập đoàn làm việc sao? Vâng, lại như thế nào đây? Kìa người tới đây bên trong bọn hắn biết không, ta nói đúng Xích Thương tập đoàn người biết không, ta cân nhắc, bọn hắn coi như là cái đại công ty, thủ hạ huynh đệ không có 1000 cũng có 800 a, như thế nào, ta đem hắn nhóm đánh người, khiến cho ngươi một người đến báo thù, người nói cho ta lời nói thật các ngươi đã tới bao nhiêu người? Ta tốt tiếp đón các ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi. Tiểu mã ca sừng sốt, bọn hắn đến đây ba cái chạy liền thừa mình, đừng nói cái gì tình huynh đệ, đều là bọn hắn lừa người, nhưng là hắn lại không thể nói như vậy, chỉ nói là nói đến đây bao nhiêu người đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi, vì thế nhận lấy. Ân, tốt, ta đã biết, hắn bây giờ đang ở ta nơi này, đúng, liền thừa chính hắn. Đinh Trường Sinh nói. Tại ngươi chỗ nào? Đỗ Sơn Khôi sửng sốt, hỏi. Đúng vậy à, đem chúng ta nơi này một cái đồng nghiệp cấp bắt, ta đang cùng hắn đàm đâu? Đinh Trường Sinh nói. Sau đó cúp điện thoại, nhìn về phía Tiểu Mã Ca nói chúng ta thị đồng nghiệp trong cục nói, người hai cái huynh đệ đều ngồi xe đi, người như thế nào không đi, cũng là ngươi nhóm ở giữa xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại chính ngươi. Ngươi trước tiên đem đao buông xuống, ta cách xa ngươi xa như vậy, ngươi không cần thiết dùng đao đẩy nàng, nàng lại chạy không được, chúng ta cũng không thể đem ngươi như thế nào, ngươi là đòi tiền, vẫn có này yêu cầu của hắn, chúng ta đều có thể từ từ nói chuyện, ta là nơi này đảng ủy thư ký. Nói chuyện vẫn là giữ lời, muốn cái gì ta có thể làm chủ. Ta nghĩ muốn mạng của ngươi, được không? Không thành vấn đề, như vậy đi, ngươi đem nàng thả, đến lượt ta đương con tin của ngươi được rồi, ngươi lấy đao đẩy ta cũng không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói. Tiểu Mã Ca do dự, hắn không biết Đinh Trường Sinh là cái gì thân thủ, còn cho rằng chính mình trong tay chỉ cần là có đao, vậy lời nói có trọng lượng, có thể nắm giữ quyền chủ động, hắn không biết chính là... Chỉ cần là Ô Lam Kỳ Ly khai hắn trưởng khống phạm vi, Đinh Trường Sinh từng phút đồng hồ giết chết hắn. Ngươi nghĩ, nàng chính là cái bình thường nhân viên công tác, nàng có thể cho ngươi cái gì vậy? Ta là đảng ủy thư ký, là nơi này đầu lĩnh, ngươi kèm hai bên ta không phải là so nàng mạnh hơn nhiều thôi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi, bắt tay phóng ở sau lưng để ta buộc thượng. Tiểu Mã Ca nói. Đinh Trường Sinh hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn hai anh em chính là một đôi thiểu năng, một cái bên đường sát nhân, một cái liền này đầu óc còn đến báo thù, vì thế hắn tốt xấu là buông lỏng ra Ô Lam Kỳ, nàng ngồi ở trên mặt đất ho khan một tiếng, sau đó đứng dậy ly khai Tiểu Mã Ca khả khống phạm vi, mà lúc này Đinh Trường Sinh cũng chắp tay sau lưng đi tới, ngay tại Tiểu Mã Ca dùng đao chỉ lấy hắn làm hắn xoay người sang thời điểm, Đinh Trường Sinh tay từ phía sau lập tức xoay tròn chiếu vào hắn khuôn mặt liền quạt tới. Hơn nữa còn không phải là có tay phiến, là trong tay một văn kiện cái cặp, dùng sức chi đại, lập tức liền đem Tiểu Mã Ca cấp phiến ngất đi thôi, sau răng cấm đều phiến rất hai khỏa, có thể nói, Đinh Trường Sinh lần này từ một điểm khí lực cũng chưa lưu. Hắn đỡ lấy Ô Lam Kỳ ra gian phòng, sau đó lại đi trở về, nhìn trên mặt đất Tiểu Mã Ca, đem trong túi lật một lần, trừ bỏ tiền bao ở ngoài, khác không có gì cả, đương nhiên, còn có trong tay cây đao kia tử. Đinh Bí Thư, ta báo cảnh sát a. Không phải báo cho cảnh sát, đồn công an người làm không thành chuyện gì, thì cục một hồi liền người tới, các người đi thôi, nên để làm chi đi, ta ở chỗ này chờ thì cục người đến. Đinh Trường Sinh nói, 3532 thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Đinh Trường Sinh nói cái gì chính là cái đó, những người này đều vừa đi sau, Đinh Trường Sinh đem Tiểu Mã Ca đỡ, sau đó chói tay sau lưng tại ghế dựa phía trên. Hắn đang đợi Đỗ Sơn Khôi đến, đem hắn giao cho cảnh sát, rất nhanh chuyện này cũng sẽ bị đè nén xuống, hắn luôn thấy tại thị cục bên trong cũng tốt, tại thị ủy chính phủ thành phố cũng tốt, một ít người hòa hợp Sơn Xích Thương tập đoàn có liên quan hệ, về phần là ai, rốt cuộc là cái gì quan hệ, hiện tại còn không tra được. Tiểu Mã Ca từ từ tỉnh lại, nhìn đến tình cảnh của mình sau kịch liệt giãy giụa, Đinh Trường Sinh ngồi ở trước mặt hắn, nói đợi ý một chút, cảnh sát liền đến, người an tâm một chút chớ nóng. Đến cục cảnh sát bên trong nói sao xảy ra chuyện gì à, người nếu hiện tại nguyện ý nói đi, hai chúng ta nói không chừng còn có thể làm cái giao dịch gì, người cứ nói đi. Người hèn hạ vô sỉ. Đinh Trường Sinh lần này cũng không lưu tình mặt, xoay người theo không biết ai cái bàn phía trên cầm đến một phen cái kìm nhổ đinh, không nói hai lời, đi đến phía trước mặt của hắn một tay nắm cái cằm của hắn, sau đó đem cái kìm nhổ đinh đưa đến cái miệng của hắn bên trong, rắn rắn chắc chắc kẹp lấy một cái răng. Người nếu nghĩ nhổ viên này nha, người liền lưu loát nhổ xuống đến liền xong việc, nhưng là Đinh Trường Sinh không có, hắn là kẹp lấy viên này nha sau chậm rãi ra bên ngoài bạt, cái kia đau a, làm Tiểu Mã Ca lần thứ nhất có hỏng mất cảm giác. Cuối cùng, rút một nửa, buông lỏng ra, nhưng là nha cũng bạt không sai biệt lắm, bởi vì đã buông lỏng lợi hại, chỉ cần là lại dùng một chút khí lực, phòng chừng có thể nhổ. Như thế nào, mùi vị chịu khổ sở a, sớm một chút nói. Chúng ta đều tốt thụ, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm ác tâm như vậy sự tình a? Ta trước kia tại nông thôn giết heo thời điểm ta phiền nhất đúng là cấp đầu heo nhổ răng, bất quá về sau luyện thói quen rồi, cũng nắm giữ bí quyết, cơ bản cũng là nhất cái kìm đi xuống, không có không xong nha, ngươi này nha cùng heo nha so với đến ai rắn chắc một chút. Ngươi muốn làm gì? Tiểu mã ca miệng bên trong chảy máu thủy, ô ô ép ép hỏi. Rất đơn giản, ta muốn biết ai cho ngươi đến, hoặc là ngươi tìm đến ta báo thù, Xích Thương tập đoàn ai biết, các ngươi hai anh em vì Xích Thương tập đoàn làm qua cái gì việc, đem những cái này bàn giao rõ ràng, ngươi liền có thể đi, ta không cùng ngươi không chấp nhận. Đinh Trường Sinh nói, không có người để ta đến nơi này ai cũng không biết, ta vì cho ta ca báo thù, hắn hiện tại chẳng những là ánh mắt mù, còn bị nhốt vào trại tạm giam bên trong, liền Tào Tổng đều cứu không được hắn, đều là bởi vì ngươi, có bản lĩnh ngươi giết ta. Tiểu mã ca lại cưng khi nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, cầm lấy cái kìm lại đi qua, nhưng là lúc này đây cũng không phải là đem vừa mới viên kia nha lại rút ra, mà là lựa chọn mặt khác nha, đồng dạng là, chậm rãi bạt lắc lư đình chỉ, tiểu mã ca muốn kêu to, nhưng là cầm bị bóp, căn bản không gọi ra đến, đồng thời, ngoài cửa đứng lấy Ô Lam Kỳ, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần, cho nên cứ việc nơi này thành Đinh Trường Sinh vận dụng hình phạt riêng địa phương, lại không nhân biết, cũng không có người thấy được nghe. Ta sẽ không giết ngươi, thị cục sẽ đến nhân đem ngươi mang về, sau đó thẩm vấn hình phạt, giống ngươi như vậy, ít nhất cũng là 20 năm, ta tìm xem quan hệ, có thể đem ngươi xử đến ở tù chung thân, đến lúc đó ngươi và anh ngươi đều có thể tại ngục giam bên trong dưỡng lão, cũng không tệ, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi yên tâm, nhà ngươi nhân ta thỉnh thoảng đến hỏi hậu một chút, nam đây này, tìm cơ hội đều buôn bán đến Sơn Tây đi lấy môi, nữ đây này, đều giao cho kẻ buôn người, buôn bán đến Sơn cấp nhân đương lão bà. Ta làm việc từ trước đến nay phải không để đường lui, cho nên, ngươi nghĩ xong, là bàn giao ngươi có biết sự tình, vẫn là làm cái kiên trinh không khuất phục anh hùng không phải là tốt như vậy đương, ngươi chính mình nghĩ rõ. Đinh Trường Sinh lạnh nhạt nói. Tiểu mã ca nghe vậy hận không thể cùng Đinh Trường Sinh liều mạng, nhưng là lại bị trói rắn chắc, căn bản không thể động đậy, nghĩ muốn trả thù cũng phải chính mình tự do mới được, vì thế nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ta nói ngươi có thể thả ta sao? Không thành vấn đề, chỉ cần là ngươi nói càng nhiều càng tốt, đem ngươi có biết đều nói cho ta liền có thể suy nghĩ đem ngươi thả, không chỉ như thế, ta còn có thể cho ngươi một khoản tiền, anh ngươi sự tình ta cũng có thể thợ khéo làm, thả hắn, nhưng là cái kia nữ lão bản ý tứ các ngươi muốn đi làm, nàng là khổ chủ, chúng ta nếu thả người, nàng mặc kệ liền xong đời, nơi này cáo chỗ đó cáo, chúng ta cũng không muốn gây chuyện. Đinh Trường Sinh nói, nếu Đinh Trường Sinh tất cả đều đáp ứng, Tiểu mã ca nói không chừng cho rằng Đinh Trường Sinh là đang tại lắc lư hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh nói, có một số việc có thể đáp ứng, nhưng là có một số việc liền cần muốn bọn hắn chính mình đi làm, điều này làm cho hắn cảm thấy Đinh Trường Sinh nói rất bình thường. Đỗ Sơn Khôi sau khi đến, Đinh Trường Sinh đem ra hỏa kia giao cho hắn. Đừng mang đến thành phố đi, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều không tốt tàng người, Thần Tiên Hồ nước điện trạm chỗ đó có Hình Sơn một cái công ty, cái kia có chính là gian phòng. Hiện tại bên cạnh đó nhân cũng không nhiều, các người lái xe đem nhân mang đến chỗ đó đi, ghi lại tốt hắn lời nói, đều nhất ghi lại, sau đó ta muốn nhìn kết quả, tận lực làm hắn đem biết đều thông báo, nhất là sự tình quan Xích Thương tập đoàn sự tình, đều phải thu thập tốt tin tức, đến lúc đó nói không chừng có chỗ đại dụng. Đinh Trường Sinh nói, Đỗ Sơn Khôi mang người vừa đi sau, Ô Lam Kỳ mới dám tiến đến, Đinh Trường Sinh đã đem trong phòng đều quét sạch sẽ. Ô Lam Kỳ cũng không quản nơi này là chính phủ phòng làm việc, lập tức ôm lấy Đinh Trường Sinh. Không sao, đều đã xong, thật sự là thực xin lỗi, không nghĩ tới cho ngươi thụ làm kinh sợ, ta cam đoan, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng phát sinh nữa. Đúng rồi, đây là ta xe chìa khóa, ngươi lái xe trở về đi, nhìn ngươi khuê nữ, bằng không lời nói, ta đều lo lắng nàng và cái kia tiểu nam sinh tại phòng bệnh bên trong liền hồ đến đây. Đinh Trường Sinh nói. Nàng dám, xem ta không đánh chết nàng. Ai, việc này trăm vạn không cần nói là ta nói, bằng không lời nói, thế nào cũng hận chết ta không thể. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam mở cờ xe một đường trở về mũi nhọn Sơn Thị, trên đường vẫn luôn tại nghĩ hôm nay sự tình, sợ hãi đồng thời cũng cảm nhận được Đinh Trường Sinh lợi hại, không thể không nói, chính mình lúc này đây thật sự là thiếu chút nữa liền nước tiểu đều dọa đi ra, thông thường phương thức xử lý nhất định là đem cảnh sát gọi tới. Như vậy nói liền hình thành rằng co, một lúc sau, không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, cho nên, Mỗi khi thấy Đinh Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc cùng đối phương đàm thời điểm, nàng đều thực muốn hỏi một chút hắn, ngươi rốt cuộc có hay không đem an nguy của ta đặt ở trong lòng. Mãi cho đến Đinh Trường Sinh cuối cùng đưa ra muốn dùng hắn chính mình đổi an toàn của mình thời điểm, Ô Lam Kỳ mới hoàn toàn tin Đinh Trường Sinh đối với nàng là thật. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh vừa mới, Đỗ Sơn Khôi liền đến tìm hắn rồi, đem một cái yêu mâm giao cho hắn, nói đêm qua hỏi một đêm, cơ bản đều hỏi rõ rồi, thu hoạch không nhỏ, nhưng là muốn chứng thực việc này lại không đơn giản, đều là hợp sơn sự tình, chúng ta quản không được bên kia sự tình. 3533 hàng bán chạy. Chúng ta quản không được đừng lo, có chính là nhân có thể quản, Lương Văn Tường tại hợp sơn thì quá cũng không thoải mái, nội bộ còn không có làm theo, chị ăn cũng không tốt, nếu tiếp qua đoạn thời gian còn không có đổi mới, ta phỏng chừng hắn liền muốn nóng nảy, hắn vẫn luôn đang tìm cái đột phá miệng, nhưng là một mực không có cơ hội như vậy, người đại khái cùng ta nói một chút, đều có cái gì liêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn đối với Xích Thương tập đoàn nội bộ không phải là rất minh bạch, cũng chính là thuộc về đả thủ linh tinh, bất quá hắn ca ca qua tay không ít người mệnh, nếu không là đánh lợi hại, còn sẽ không nói. Không đánh chết a, đừng xảy ra nhân mạng, Đinh Trường Sinh nói. Vậy cũng không có khả năng, ta có chừng mực, hắn từng cùng ca ca hắn hai người cùng một chỗ dùng đất thương đem một người đánh thành trọng thương, nhưng là không chết, nhưng là ca ca hắn trên tay có hai cái nhân mạng. Đều là Tào Vĩnh Minh trực tiếp chỉ huy người khô, cho nên việc này không thể thiếu, ta cảm thấy ca ca hắn so với hắn giá trị cực lớn hơn. Đỗ Sơn Khôi nói, vậy cũng là không sao cả, chỉ cần là chúng ta đem những tài liệu này giao cho Lương Văn Tường, còn lại sự tình không phải là chúng ta nên quản, hắn phải có chính mình phương thức xử lý a. Như vậy cá nhân, giao cho cảnh sát sao? Thả a, ta đáp ứng hắn, chỉ cần là nói lời nói thật, liền có thể đi người. Người cho hắn mấy vạn đồng tiền, đem hắn thuê xe cũng cho hắn, nói cho hắn, theo bên trong này một đường hướng nam, có thể đi Miến Điện hoặc là Thái Quốc, đến bên kia còn có khả năng sinh hoạt, nếu Hiệp Sơn, bị giết miệng là đại khái dẫn sự kiện. Đinh Trường Sinh nói, cứ như vậy thả người, lưu lại cũng không dùng, hơn nữa, chúng ta cũng không phải là người mang tội giết người, lưu lại người này làm sao? Đinh Trường Sinh đùa nghịch đưa tay yêu mâm nói. Đỗ Sơn Khôi dựa theo Đinh Trường Sinh nói đi làm, Đinh Trường Sinh vốn tưởng ăn điểm tâm cùng Lương Văn Tường liên lạc một chút, nhưng là không đợi chính mình gọi điện thoại, Lương vừa ý ngược lại điện thoại tới. Lương thị trưởng, chỉ thị gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lo lắng của ngươi biến thành sự thật rồi, tuần tra tổ đến thị lý, yêu cầu chúng ta hiệp trợ điều tra Hình Sơn tài vụ vấn đề, đợi một chút Hà thư ký liền bồi tiếp tuần tra tổ người đi Long An trấn, đến lúc đó ngươi phối hợp một chút. Chuyện này còn không có kết quả, có lẽ chỉ là đi cái hình thức, có lẽ thật vô cùng nghiêm trọng, nhưng là vô luận là tình huống gì, ngươi đều không nên kích động, ta cũng tin tưởng ngươi có thể ứng phó việc này, được rồi. Lương vừa ý dặn dò. Đinh Trường Sinh nghe vậy nói được rồi, ta vốn là muốn đi thành phố tìm ngươi đây, Hợp Sơn bên kia có tình huống mới, nghĩ như thế nào đem việc này nói cho phụ thân ngươi, trong điện thoại không tốt giảng, quên đi, ta buổi tối hồi nội thành A, đến lúc đó bàn lại. Không có gì lớn việc a, Lương vừa ý sừng sốt, hỏi. Có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn ngươi ba làm như thế nào quyết định. Đinh Trường Sinh nói. Người thiếu tại nơi này cố lộng huyền hư, tốt lắm, cứ như vậy đi, bọn hắn còn phải hơn một giờ mới đến Long An trấn a, các ngươi làm một chút chuẩn bị đi. Lương vừa ý nói. Buông điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh lập tức liên lạc Hình Sơn, gia hỏa kia còn đang ngủ thấy. Đinh Trường Sinh lập tức mở xe đi Thần Tiên Hồ Bá Đỉnh. Cũng may là có Đinh Trường Sinh kia thông điện thoại, hắn đến thời điểm hắn và Vương Chính An sớm đi lên, Vương Chính An tuy rằng vẫn còn là không phản ứng Đinh Trường Sinh, nhưng là thái độ đã khá nhiều, nhìn đến Hình Sơn không ít thợ khéo làm, bất quá cho dù là Đinh Trường Sinh cái này thằng nam, nhìn Vương Chính An dáng người cùng khuôn mặt đều cảm thấy đây thật là một cái giống như nữ tử Mỹ nam tử, có thể nói bình thường nữ nhân đều không hắn trưởng dễ nhìn. Trách không được Hình Sơn như vậy yêu thích hắn. Này, ta nói, nếu hắn mấy ngày nay có việc lời nói, người đi theo ta đi. Đinh Trường Sinh tại Vương Chính An trải qua mình bên người thời điểm, lớn mật nhất duỗi tay, ôm bờ vai của hắn, nói. Thả ra, Đinh Bí Thư, mời ngươi phóng tôn trọng điểm. Vương Chính An phi thường ghét bỏ đẩy ra Đinh Trường Sinh. Hình Sơn quay đầu vừa nhìn, cười có chút tà mị. Chuẩn bị thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, ta vốn là liền không có gì cần chuẩn bị, từ trước đến nay đều là một quyển sổ sách, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta chỉ là mất một chút khí lực tìm ra mấy thứ này đến mà thôi, bình thường đều là hắn quản, cũng là hắn làm sổ sách, cũng không có vấn đề. Hình Sơn liền mắt nhìn Vương Chính An, nói. Tín nhiệm hắn như vậy, Đinh Trường Sinh hỏi. Không tin hắn ta còn tin ngươi à, lời này không đúng, ta cũng tin ngươi. Nói, Hình Sơn nhất duỗi tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, nói. Ai ai, phóng tôn trọng điểm, ta nhưng là thẳng. Đinh Trường Sinh nói. Ta đây không nên cho ngươi bẻ cong queo nữa nha, ha ha ha. Hình Sơn nhìn Đinh Trường Sinh gương mặt quính, cười phi thường hài lòng. Vương Chính An không nhìn nổi Hình Sơn cùng người khác liếc mắt đưa tình bộ dạng, đứng dậy đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ngồi ở lão bản ghế phía trên, hỏi phụ thân ngươi sự tình, có tân tiến triển sao? Hình Sơn lắc lắc đầu, nói ta ngày hôm qua gọi điện thoại, muốn hỏi một chút tình huống, kết quả không tam câu đã bị mắng mắng té tát. Này cũng không trách hắn, hắn là sợ điện thoại nhà, còn có các ngươi điện thoại đều bị theo dõi rồi, vô luận nói sự tình gì đều khả năng bị nghe lén. Cho nên ngươi đoạn thời gian này còn chưa phải muốn gọi điện thoại cho nhà rồi, bọn hắn nhất định là không tiện, giống như là hiện tại, bọn hắn đều sờ tới nơi này, ngươi cũng nên có chuẩn bị tư tưởng, này ở giữa, nhất định là hoài nghi ngươi món tiền đầu tiên đến từ nơi nào, ngươi muốn giải thích chuyện này mới được. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, ta chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là câu nói kia, đi ra lăn lộn, sớm muộn là muốn còn, bất quá ngươi vừa mới nói sự kiện kia. Ta ngược lại cảm thấy thật sự là nên suy tính một chút. Hình Sơn nói. Chuyện gì, Đinh Trường Sinh nhưng cho hắn một điếu thuốc, hỏi. An An, ta muốn là thật cần phải đi giải thích một việc, khẳng định không phải là trong thời gian ngắn có thể trở về. Cho nên, hắn đi đâu, làm sao bây giờ, đều là mẹ kiếp tâm vấn đề. Hắn theo 13 tuổi hãy cùng ta, ta muốn thị phi ra việc, cũng phải an bài xong hắn. Hình Sơn nói. Con mẹ nó. Ngươi cầm thú A, 13 tuổi ngươi đều hạ thủ được. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là Hình Sơn lại lơ đễnh, nói này tại chúng ta cái này vòng tròn là chuyện bình thường. Ta lo lắng duy nhất chính là, có người đánh chủ ý của hắn, không có ta bảo vệ hắn. Hắn bị người khi dễ, ngươi phải giúp ta chiếu cố hắn, đừng cho nhân khi dễ hắn, càng không thể làm người ta đem hắn mang đi. Con mẹ nó, ngươi đây là cái gì lý luận, ai sẽ mang đi hắn? Còn có nhân đối với hắn cảm thấy hứng thú? Đinh Trường Sinh hỏi. Hình Sơn đi tới cửa, nhìn chạm tại trong sân chỉ huy làm việc Vương Chính An, nói ngươi cứ nói đi, hắn hiện tại đã bị ta dạy dỗ đi ra, tuyệt đối là hàng bán chạy, hơn nữa thực nghe lời, có thể làm rất nhiều nữ nhân đều không thể làm sự tình. Ngươi yên tâm, ta muốn thị phi được biến mất một đoạn thời gian, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng, làm hắn nghe ngươi lời nói, như thế nào? Được rồi, Đình chỉ A. Ta không này hứng thú, ngươi vẫn là chính mình giữ đi, cái kia ngươi nên vấn đề không lớn, trừ phi là ngươi tâm lý hiện tại không chắc rồi. Đinh Trường Sinh nói, 3534 Lý chủ nhiệm, ca, ta bây giờ là tâm lý thật không chắc rồi, muốn là bọn hắn còn giảng điểm quy củ, việc này ta còn có khả năng chống lấy, nhưng là lúc này đây giống như không phải là đơn giản như vậy sự tình, ngươi biết không, bảo ta đi cái kia hai gia hỏa đều bị cản lại. Đối với hắn nhóm thực thi một bên dương cung, này ý vị như thế nào? Hình Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh nhăn lại lông mày, hỏi ngươi là nói lần này xuyên Nam tỉnh cũng muốn động đất. Nào chỉ là động đất A, lần này là động đất thêm sóng thần, ngươi cũng biết, chúng ta cơ chế nội quy luật, ngươi nếu nắm quyền, lúc không có chuyện gì làm, sở hữu quan so ngươi để người thấy ngươi đều hận không thể gọi ngươi cha, nhưng là một khi ngươi xảy ra vấn đề, đừng động ngươi trước kia là quan lớn gì. Đều sẽ không chút lưu tình đem ngươi đánh ngã xuống đất lại đạp lên một cước, năm kia thời điểm tỉnh thành thị trường bị nắm, phán quyết thời điểm dính đến kinh tế của hắn mức chính xác đến mấy khối tiền. Ngươi có biết công tác thống kê đi ra sao? Hình Sơn hỏi. Ân, làm sao vậy? Gia hỏa kia làm thư ký mua mấy bao mì ăn liền cùng một sấp tất, còn có một hộp cây tăm đều tính lên, cho nên nói, tại cơ chế bên trong, ngươi đương quyền thời điểm, có thể hô phong hoán vũ đều nghe ngươi. Nhưng là một khi ngươi ngã đài, thậm chí liền dân chúng quyền lực cũng không có. Hình Sơn phi thường trầm thấp nói. Ngươi không tới cái này tình cảnh A, ngươi cũng không phải là cơ chế nội, chỉ cần là ngươi món tiền đầu tiên không là đến từ phụ thân ngươi tham ô nhận hối lộ, những người khác đều sẽ không nói cái gì A, cũng nói không ra cái gì. Đinh Trường Sinh nói đến. Ngươi nói đúng, của ta món tiền đầu tiên thật đúng là đến từ ba ta, bất quá là ba ta cho xây hành tỉnh hành chào hỏi, 150 vạn khởi động tài chính, dùng ba mẹ ta nhà làm mượn nợ cho vay, chính là như vậy, ta lo lắng điều này cũng có khả năng trở thành một cái tội chứng, bất quá kia một chút cho vay đều còn xong rồi, chỉ cần là ba ta không có cái khác việc, ta nơi này là không có bất cứ chuyện gì. Hình Sơn nói, đây không tính là việc, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Đinh Trường Sinh nói, nào Thượng Long bồi tiếp kỵ ủy người đến Long An Trấn sau đó, phát hiện ký túc xá cấp sửa lung tung lộn xộn, khắp nơi đều đang sửa chữa, văn phòng chen ở phía sau tiểu tiểu căn tin bên trong, càng làm cho hắn sinh khí chính là Đinh Trường Sinh không tại nơi này nghênh tiếp bọn hắn, mà là chạy đến Thần Tiên Hồ đi thị sát, này còn có hay không tổ chức tính kỷ luật. Tiếu Lâm, người không thông chi trấn thượng sao? Thông chi, là ô trưởng trấn nghe điện thoại. Ô Lam Kỳ gấp gáp nói ta thông chi Đinh Bí Thư thời điểm hắn đã xuống nông thôn, hắn cơ bản không tại văn phòng bên trong nán lại, suốt ngày đều là ở phía dưới trong thôn chạy, hắn nói. Được rồi, đừng bảo là, Ô Lam Kỳ còn nghĩ vì Đinh Trường Sinh trên mặt dán điểm kim, nhưng là bị nào Thượng Long một câu cắt đứt. Lý chủ nhiệm, bằng không chúng ta trực tiếp đi bá đỉnh công ty của hắn A, đến trong đó trực tiếp phong sổ sách, như vậy cũng có thể càng trực tiếp một chút. Miễn cho để lộ tiếng gió, nếu là muốn tra, phải tra hoàn toàn thôi. Nào Thượng Long nói. Nào Thượng Long nhất mặt nịnh nọt giảng, nhìn Ô Lam Kỳ thẳng ghê tởm, nàng trong lòng nghĩ, cái này không phải là ngươi mang theo Tề Sơn đi Hình Hồng Đồi trong nhà đưa Lư Tiên rượu thời điểm rồi, hiện tại đây là muốn bỏ đá xuống giếng sao. Làm hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn đến Hình Sơn công ty thời điểm, Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn chính tại công ty bên trong uống trà nói chuyện phiếm đâu. Đinh Trường Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Hà thư ký, các ngươi đây là... Đinh Trường Sinh còn trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, hỏi. Ta hỏi ngươi tại nơi này thì sao, ngươi không phải là Hạ Hương sao? Nào Thượng Long nộ nói. Hà thư ký, nơi này không phải là ở nông thôn ư, chúng ta chuẩn bị khai phá Thần Tiên Hồ, cho nên cùng Hình tổng tâm sự quy hoạch, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Ta nhìn ngươi không phải là đến tán gẫu quy hoạch, là đến nhàn rỗi ngoạn a. Tốt lắm, ngươi nói gì chính là gì a, các ngươi những người này là làm sao? Đinh Trường Sinh chỉ lấy cùng đến người hỏi. Nào Thượng Long cũng không nghĩ tiếp tục phản ứng Đinh Trường Sinh cái này đau đầu, chỉ lấy Lý chủ nhiệm giới thiệu vị này là tỉnh kỳ ủy Lý chủ nhiệm. Được rồi, lão Hà, ngươi cũng không dùng giới thiệu, ta biết hắn là ai vậy, tháng trước buổi tối còn đi nhà ta tặng đồ đến, lão Hà ngươi đã quên. Ngày đó các ngươi tại cửa đánh cái đối mặt, nhanh như vậy liền không nhớ rõ. Hình Sơn nói móc nói. Lý chủ nhiệm là đến phá án, ngươi không muốn mù bậy bạ. Nào Thượng Long có chút không vui nói. Hắn sợ Hình Sơn đem chính mình những chuyện kia đều rũ ra đến, gấp gáp chuyển rời chủ để nói. Ta biết hắn là đến phá án, các ngươi trước khi tới, ta liền nhận được tỉnh kỳ ủy điện thoại của bạn rồi, bên kia trên bàn. Đều là bổn công ty theo thành lập khởi đến bây giờ sở hữu khoản, đúng rồi, liền kia một phần, cho ta giữ gìn kỹ rồi, sau khi xem xong lại cho ta đuổi về đến. Hình Sơn nói, ai cho ngươi gọi điện thoại, bất cẩu môn thiếu Lý chủ nhiệm hỏi. Ta đây không thể nói, ngươi làm vụ án của ngươi, chuyện này không về ngươi quản a. Bằng hữu kia cũng là có ý tốt, chính là muốn nhắc nhở ta một chút đừng tìm kỳ ủy đối nghịch, ta nói ta làm sao có khả năng cùng kỳ ủy đối nghịch. Ta giàu gì cũng là con em cán bộ, biết trong này quy củ, được rồi, này nọ ở đàng kia, các ngươi tại nơi này nhìn cũng tốt, lấy đi cũng tốt, quan trọng hơn nhất chính là giữ gìn kỹ, ta tại nơi này sở hữu đầu tư đều ghi lại tại đó bên trong rồi, đúng rồi, các ngươi nếu che sổ sách. Ta tại bản địa đầu tư có phải hay không đều phải tạm dừng rồi hả? Hình Sơn hỏi. Hình Sơn, ngươi phải hiểu rõ, lần này chẳng những là muốn phong sổ sách, còn muốn niêm phong ngươi sở hữu khoản. Tiền bên trong một phân tiền cũng không thể động. Lý chủ nhiệm nói. Hình Sơn nghe xong nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta nói cái gì đến, ngươi muốn làm chút chuyện, nan, muốn làm điểm có lợi cho dân chúng sự tình, càng là khó càng thêm khó, tinh xảo tư tưởng ích kỷ người chưa bao giờ suy nghĩ những cái này, bọn hắn muốn suy nghĩ chính là chính mình lợi ích cùng trên đầu hồng đồ trang trí trên nóc. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, tâm lý nhưng ở nghĩ, Hình Sơn gia hỏa kia thật đúng là có thể lắc lư. Còn đem chính mình rút đến cao như vậy vị trí, cũng không ngại gió lớn đau đầu lưỡi, từ đầu đến cuối Đinh Trường Sinh đều không nói được lời nào, bởi vì hắn và Xuyên Nam tỉnh kỳ ủy người cũng không quen thuộc. Hơn nữa hiện tại tuần tra tổ còn ở đây, chính mình không cần thiết chọn cái này đầu, cùng những người này không qua được, bọn hắn có chính là thời gian cùng cơ hội đả kích ngươi, cho nên có thể không chọc tới những người này liền không muốn chọc những người này. Được rồi, đừng ở chỗ này cao nhau rồi, cùng đi với chúng ta a, tỉnh ngươi liền lộ phí đều không trả nổi rồi. Lý chủ nhiệm nói, thủ tục đâu này, Hình Sơn hỏi, cái gì thủ tục, của ta trời à? Hình Sơn còn học Nhạc Vân bằng bộ dạng tức cười một hồi. Nhưng là vị này Lý chủ nhiệm thật đúng là mang theo thủ tục đến, trực tiếp đem Hình Sơn theo công ty mang đi rồi, cũng may là chỉ đem đi hắn chính mình, hắn mình là con em cán bộ, đương nhiên biết trong này đạo nói, nhưng là lúc đi hướng về Đinh Trường Sinh dần dần mắt, nhìn Vương Chính An, hướng về Vương Chính An nháy mắt, ý kia là có chuyện tìm Đinh Trường Sinh. 3535 đao thật thương thật. Hắn còn có khả năng trở về sao? Vương Chính An đứng ở Đinh Trường Sinh bên người hỏi, lúc này đây hắn không ngại Đinh Trường Sinh cái này chân chính nam nhân. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, nói ngươi nếu không yên tâm có thể theo lấy cùng đi. Ngươi có ý tứ gì? Vương Chính An hỏi. Ta không ý tứ gì khác, hắn không ở đoạn thời gian này, ngươi đem nơi này sự tình đều xử lý tốt, có vấn đề gì gọi điện thoại cho ta, đừng tự chủ trương, bằng không lời nói, chính là hại hình núi. Đinh Trường Sinh nói xong đi hướng xe của mình, nhưng là nào Thượng Long đang tại xe bên cạnh chờ đợi hắn đâu. Hà thư ký, còn không đi sao? Tìm ngươi có chút việc, nào Thượng Long nói. Tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi. Nào Thượng Long liền mắt nhìn Tiếu Lâm, thư ký Tiếu Lâm biết điều trốn được một bên cùng lái xe nói chuyện phiếm đi. Nghe nói ngày hôm qua có người tập kích trấn chính phủ, còn bắt Ô Lam Kỳ, việc này vì sao không báo cảnh sát? Nào Thượng Long hỏi. Hà thư ký, lời này ngươi đều là nghe ai nói, nếu thật có nhân bắt Ô trưởng trấn, nàng kia bây giờ còn có thể tại trấn thượng làm công ư, vừa mới còn gọi điện thoại cho ta nói để ta trở về đón ngài, ta nói ta trở về Hà thư ký sớm liền trở về, không còn kịp rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, người kia đâu? Nào Thượng Long hỏi. Cái gì nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ta biết ngươi một mực không an phận. Nhưng là người an không an phận cùng ta không quan hệ, ta chỉ là không muốn mũi nhọn sơn gặp chuyện không may, cũng không nghĩ mũi nhọn sơn địch bộ gặp chuyện không may. Người suy nghĩ một chút, người đã đến rồi mũi nhọn sơn sau nơi này đã xảy ra bao nhiêu việc, người không trước khi tới việc này từ trước đến nay không phát sinh qua, người không nghĩ nghĩ đây là vì sao? Nào Thượng Long hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, nói ý kia là những thứ này đều là ta mang đến. Người cứ nói đi. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn nhắc nhở ngươi, một chỗ có một chỗ phong tục tập quán, không phải là ngươi đã đến rồi làm vài ngày có thể thay đổi. Ta hy vọng ngươi có thể nhập ra tùy tục, đem sự tình suy nghĩ cẩn thận rồi, can sự mới hiểu được, nếu như ngươi mình cũng hy lý hồ đồ, kia can sự cũng không có khả năng minh bạch, rõ ràng sao. Nào Thượng Long giáo huấn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Bí Thư, ngươi nói như vậy lời nói, trực tiếp miễn ta quên đi, dù sao ngươi cũng có quyền lực này. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao, ngươi cho rằng quá giang Hình Sơn đầu này tuyến, leo lên hình hồng đồi cao chi, kết quả đây, bây giờ là tình huống gì ngươi tâm lý không rõ ư, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi và hình hồng đồi không có gì cùng xuất hiện à. Nào Thượng Long thật sự là đủ vô sỉ, như vậy nói cũng nói ra. Ta cùng hình bộ trưởng cùng xuất hiện xa không có Hà thư ký như vậy chặt chẽ, ta tin tưởng hình gia nếu thật là bị tịch thu ra lời nói. Nhất định bị tịch thu đi ra không ít lưu tiên rượu, người đưa nhiều như vậy, hình bộ trưởng sao có thể uống hoàn à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nào Thượng Long nghe vậy, cười cười nói làm tốt ngươi chính mình sự tình, chớ tự cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất không ai dám như thế nào ngươi, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nói xong, nào Thượng Long liền muốn lên xe, nhưng là Đinh Trường Sinh không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua hắn. Hà thư ký, ta nhớ ra rồi. Ngày hôm qua xác thực có nhân đến trấn đi lên tìm phiền toái, nhưng là bị ta đuổi chạy, bất quá trước khi đi thông báo không ít chuyện, trong này một việc dính đến Hợp Sơn Thị Xích Thương Tập Đoàn, không biết người đối với cái công ty này có hay không ấn tượng, trước đoạn thời gian Lương Thị Trường bị người khác ám toán ra tai nạn xe cộ, lái xe chết rồi, vạn hạnh chính là Lương Thị Trường không có việc gì, chuyện này Hợp Sơn Thị Lương Bí Thư thực căm tức, đã phái người đến điều tra chuyện này. Đúng rồi, còn có không lâu một cái tiểu quán chủ một nhà bị tạc chết. Việc này còn không có kết quả đây à, nghe nói, việc này đều có thể cùng Xích Thương tập đoàn xả thượng quan hệ, chính là bây giờ còn chưa nhân đem việc này liên hệ mà thôi. Một khi chứng cứ liên hệ, sau lưng vấn đề nhất định bị triệt để dắt ra đến lúc đó rút ra cài cổ mang ra khỏi bùn sự tình, có thể tại mũi nhọn sơn thị phát sinh, đến lúc đó ai tham dự việc này, luôn sẽ có nhân phụ trách, làm tình phát sinh, mời ra làm chứng tử như thế nào điều tra. Vì sao không tra ra đến kết quả, những cái này tỉnh kỳ ủy đều có khả năng điều tra rõ, ta nghĩ, lấy Lương bí thư địa vị bây giờ, làm huynh đệ tỉnh tra một chút việc này không có người cự tuyệt a. Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Thượng Long nghe vậy, đôi mắt nhỏ mắt híp, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi muốn nói cái gì? Không muốn nói cái gì, ta chỉ là nói cho Hà thư ký, này mũi nhọn sơn a, sơn mưa dục đến, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, hết thảy đều vừa mới bắt đầu, về phần hát hí khúc đều có ai, vậy còn không thật sự là khó mà nói. Đinh Trường Sinh nói. Nào Thượng Long bỏ qua lên xe, ngược lại là đi trở về Đinh Trường Sinh bên người, nhỏ giọng nói người uy hiếp ta. Người nghĩ đến ngươi là ai, ngươi cho rằng Lương vừa ý có thể hộ được ngươi. Ngươi cho ta chờ đợi, ta Nào Thượng Long nói được thì làm được. Tốt, chúng ta, ngươi cũng có thể điều tra qua chi tiết của ta, ta người này chưa bao giờ là bắn tên không đích, vô luận là tại Hồ Châu, vẫn là tại Giang Đô, hoặc là Bắc Nguyên, đổ tại tay ta bên trong quan lớn hơn ngươi hơn. Dĩ nhiên, ngươi nếu thật vô cùng sạch sẽ, như là một đóa bạch liên hoa, ta đây cũng chỉ có thể là tự thẹn không bằng, nhưng là đầu năm nay bạch liên hoa thật đúng là khó tìm, nhất là ở quan trường chỗ này đại nhiễm hàng ư, ai còn có thể không điểm nhan sắc, là hắc vẫn là hồng lao đi ra nhìn chẳng phải sẽ biết thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh này buổi nói chuyện, nói Nào Thượng Long mặt đỏ cổ thô, xa xa nhìn bên này Tiếu Lâm cùng lái xe đều sợ ngây người. Tại góc độ của bọn hắn nhìn bên này phát sinh sự tình, giống như ra sao Thượng Long đang bị Đinh Trường Sinh huấn, hơn nữa huấn rất lợi hại, Nào Thượng Long cúi đầu, giống như là dốc lòng nghe dạy bảo tựa như. Ngươi cho ta chờ đợi, Nào Thượng Long không phản đối, ném xuống những lời này xoay người chui vào trong xe. Mà Đinh Trường Sinh, phi thường không lễ phép hướng đi xe của mình, sau đó lên xe nổ máy ô tô, trước bọn hắn từng bước mở lên bản sơn quốc lộ. Nào Thượng Long căn bản không có ở Long An trấn dừng lại, trực tiếp trở về thành phố, vừa vào cửa liền đem caravate kéo xuống ném tới sofa phía trên, mang lên một bầu trà lạnh trực tiếp rót đến bụng bên trong, đây là hắn lần thứ nhất bị người khác chèn ép lợi hại như vậy mà vô cãi lại lực. Lão Tam, ta là đại ca ngươi, ngươi tại bận rộn gì sao? Nào Thượng Long hỏi, ta còn có thể bận rộn cái gì, ở nhà nằm, thương còn chưa khỏe, đại ca, chuyện gì? Ngươi làm thủ hạ của ngươi người, không tiếc toàn bộ đại giới thu thập Đinh Trường Sinh tin tức, mặt khác phái người giám thị hắn, mỗi một cử động, mỗi ngày đều làm chuyện gì đều phải điều tra rõ, ta phải biết nhất thanh nhị sở, không cho phép cho ta có nửa điểm quên. Nào Thượng Long nói, ôi, ca, người đây là thụ gì kích thích, thật muốn cùng Đinh Trường Sinh đau thật thương thật địt à? Hà Lão Tam hỏi, ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, trước cho ta đem việc làm nói sau. Nhất định phải từ đầu chí cuối điều tra rõ Đinh Trường Sinh mỗi ngày đều đang làm gì thế, cùng cái gì nhân qua lại quan hệ, làm cái gì việc, hiểu chưa? Nào Thượng Long hỏi. 3536 tạp bài từ. Đánh xong cú điện thoại này, Nào Thượng Long tâm lý một chút cũng không thoải mái, ngược lại là cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Hắn chính mình trong lòng hiểu rõ Lương vừa ý tai nạn xe cộ sự kiện là xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này hắn chỉ muốn thoát khỏi chuyện này đều không thể nào. Nguyên lai cho rằng chính là một cái Lương vừa ý, mặc dù là lần đó không thành công, như vậy về sau sự tình cũng sẽ không có cái gì di chứng. Chính mình làm thì cục người thăm dò một chút ra cái tai nạn giao thông kết luận liền xong việc, nhưng là thiên toán vạn toán không có tính đến Đinh Trường Sinh sẽ tới mũi nhọn sơn đến. Hơn nữa hiện tại rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh không phải là đến giúp đỡ người nghèo hoặc là bị một cước đá đến trong này đến, nhân ra là được an bài đến trong này đến, về phần là ai an bài. Vậy dĩ nhiên là Lương Văn Tường rồi, cho nên chính mình miệng phía trên cứng rắn vô cùng, còn muốn đem Đinh Trường Sinh như thế nào, nếu như chính mình một khi đem Đinh Trường Sinh miễn chức hoặc là cái khác điều động, như vậy rất nhanh chính mình báo ứng đã tới rồi. Hồ ca, ngươi làm sự kiện kia, xảy ra vấn đề, ngươi nếu dỗi rảnh, liền đến mũi nhọn sơn một chuyến A, chúng ta thương lượng một chút bước tiếp theo làm sao bây giờ. Nào Thượng Long lại đánh điện thoại cấp lại Hồ. Ta hiện tại bồi tiếp lão bản tại Hong Kong, không thể quay về, có phải hay không tiền thiếu vấn đề, người nói cái đo đếm, ta sẽ tìm nhân đưa cho ngươi, tiền mặt, không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa, chúng ta lúc trước nói hay lắm, mũi nhọn sơn ngươi phụ trách, hiện tại nếu mũi nhọn sơn xảy ra vấn đề, vậy ngươi nhìn giải quyết là được, làm gì sẽ tìm ta đâu này. Lại Hổ nói, không đơn thuần là mũi nhọn sơn vấn đề, các ngươi hợp sơn giã xảy ra vấn đề, các ngươi tập đoàn đến xả bức, tìm đến Đinh Trường Sinh tính sổ sách, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ấn chặt rồi, cái gì đều thông báo, các ngươi chính mình tra một chút, cái này nhân nếu nhân vật trọng yếu lời nói, các ngươi chính mình liền phải cẩn thận, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nào Thượng Long nói, tập đoàn chúng ta người, gọi là gì? Lại Hổ hỏi, ngoại hiệu kêu Tiểu Mã Ca, ta hiện tại biết cứ như vậy nhiều tin tức, bị Đinh Trường Sinh nhấn hạ sau đó, người kia liền biến mất, bất quá căn cứ điều tra, đã chạy ra mũi nhọn núi, là bị Đinh Trường Sinh để cho chạy, nếu là hắn không bàn giao vấn đề gì, Đinh Trường Sinh thả hắn đi sao? Nào Thượng Long nói, tốt, ta đã biết, ta tra một chút việc này, sau đó lại liên hệ ngươi. Lại Hổ nói xong cũng cúp điện thoại. Nào Thượng Long gọi số điện thoại này phía trước liền mở ra điện thoại tự động ghi âm công năng, cho nên, đánh xong điện thoại sau lại đem điện thoại nội dung nghe xong một lần, vốn là nghĩ phát một khoản, nhưng là không nghĩ tới bây giờ chuốc họa lên người rồi, chuyện tới bây giờ, cũng không khỏi không tìm cơ hội vì chính mình lưu lại bảo mệnh đồ vật, về phần có tác dụng hay không, vậy cũng chỉ có thể là nhìn bầu trời. Lại Hổ tiếp xong điện thoại, đứng ở nhà ăn cửa, Tào Vĩnh Hán lúc này đang cùng một cái Hong Kong minh tinh ăn cơm. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên một cái bàn, nhìn tranh này phong thật sự là duy mỹ, nhưng là Lại Hổ biết lão bản mình là cái gì mặt hàng, cũng biết hắn lập nghiệp phía trước là người nào, mấy năm nay có tiền sau đó, quá yêu thích đem chính mình đóng gói thành nhất người có học thức có giáo dưỡng người, lúc này chính là tại sắm vai nhân vật như vậy. Cái này minh tinh muốn quay phim, nhưng là đầu tư khó tìm, đại lục đến những cái này nhà giàu mới nổi chính là các nàng chủ yếu con mồi. Kỳ thật đầu năm nay chỉ cần là ngươi khẳng bỏ tiền, các nàng không ngại ở trên giường dang rộng ra hai chân cho ngươi thích một lần. Như vậy nhập cổ phương thức là tối nhanh và tiện, tùy theo giới giải trí nhân thiết từng cái sụp đổ. Có thể nghĩ giới giải trí các nam nhân nữ nhân rốt cuộc là vật gì, kỳ thật nhân cũng là động vật có sống mái, nếu như vậy. Riêng phần mình lợi dụng ưu thế của mình, hoặc là tự thân tư bản, theo như nhu cầu thôi. Lão bản, đã xảy ra chuyện. Thừa dịp nữ minh tinh đi rửa tay ở giữa công phu, Lại Hổ đi tới nhỏ tiếng đối với Tào Vĩnh Hán nói. Làm sao vậy? Tào Vĩnh Hán nhìn nữ minh tinh phương hướng ly khai, hỏi. Kỳ thật hắn cũng biết nữ minh tinh không phải đi rửa tay lúc, chẳng qua là đi gọi điện thoại xin phép một chút chính mình vừa mới cho ra đi giá cả. Tập đoàn. Việc này trở về rồi hãy nói, người trước đi ra bên ngoài chờ đợi. Tào Vĩnh Hán vừa nghe là tập đoàn sự tình. Tâm lý liền nắm chắc, ra không là cái gì đại sự. Lại Hổ mấy năm nay đã thành thói quen chính là, chính mình có thể tận tâm, nhưng là lão bản không hết lực đó là hắn sự tình, chỉ cần là chính mình nên làm đều làm được rồi, còn lại nha, vậy không liên quan chuyện của mình. Tại Lại Hổ mắt bên trong, cái này nữ nhân chính là cái tiểu minh tinh, kỳ thật một tầng thứ người chỉ là biết một tầng thứ sự tình, không đến kia cấp độ, người vĩnh viễn không biết nhân ra là như thế nào cuộc sống. Tại Lại Hổ nhìn đến, tập đoàn gặp chuyện không may rồi, lão bản còn ở lại chỗ này tán gái, đây thật là không biết sống chết a. Nhưng là cái này nữ nhân không đơn giản, phía trước Tào Vĩnh Hán cũng không biết, chỉ đã tới Hong Kong sau đó, mới biết được trong này đạo đạo nhiều chính là, chính mình làm một cái hương giã đến người, đến này nơi phồn hoa, còn đây là lạc hậu. Cái này nữ nhân sau lưng là một cái thực không chớp mắt lão bản. Nhưng là người lão bản này cũng là đại lục một cái quan lớn công tử ca, xưa nay không có này việc buôn bán của hắn, chủ yếu sinh ý chính là thay nhân bãi bình quốc nội một việc, bất quá không phải là đạo thượng, mà là quan trường thượng sự tình, mấy năm trước có một bộ kịch phi thường lừa, bên trong cũng nhắc tới loại tình huống này, đúng vậy, dạng người này thật là tồn tại. Bất quá bây giờ Tào Vĩnh Hán coi như không lên có việc, hắn muốn chính là mặt khác một cái kết quả, thì phải là thông qua công tử này ca muốn leo lên một cái rất cao người. Phổ thông điểm nói muốn người này cấp đáp cái kiều, chính mình chỉ cần là có thể theo phía trên cầu kia đi qua, tiền này liền hoa giá trị. Hơn nữa tiền này hoa cũng đặc biệt khéo léo, vị này nữ minh tinh chính là ra mặt ôm sinh ý phương thức chính là tìm người viết một cái kịch bản, tự mình làm chủ diễn, cái khác đều là tiểu diễn viên, mục đích không là thông qua điện ảnh kiếm tiền, mà là thông qua điện ảnh rửa tiền mà thôi. Phàm là muốn cấp sau lưng nàng người đưa tiền, đều có khả năng đầu tư bộ phim này, sau đó thông nhớ chuyện xưa đem tiền đều tốn ra. Tốn ra đối tượng đương nhiên là vị công tử kia ca thủ phía dưới công ty. Cho nên như vậy một tuần chuyển, hết thảy đều là hợp pháp, về phần điện ảnh bán vài cái tiền, ai để ý, mặc dù là bị đeo lên lạn phiến vua mũ, vị này nữ minh tinh vẫn là làm theo ý mình, đầu tư phim của nàng không một cái giận lên đến, nhưng là vẫn như cũ có người làm không biết mệt đầu tư, dùng lỗ đít nghĩ nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì à. Cao tiểu thư, như thế nào? Đầu tư của ta có thể suy nghĩ sao? Tào Vĩnh Hán đối mặt vừa mới trở về nữ minh tinh, hỏi. Đầu tư của ngươi không phải là không thể được suy nghĩ, nhưng là ta suy nghĩ một chút, bộ này diễn đầu tư thật lớn, ngươi ra cái kia ít tiền, cũng liền chỉ đủ một nửa quay chụp, còn lại đầu tư ta đi đâu đi tìm, bằng không Tào Tổng giúp ta tìm xem. Cao Minh Tinh hỏi. Tào Vĩnh Hán thầm mắng những người này tham lam, mình cũng ra nhiều tiền như vậy rồi, bọn hắn còn chưa đủ. Việc này phải tăng gấp bội ý tứ. Ân, đầu tư không thể nén, kia như vậy đi, ta có thể lại thêm vào đầu tư, nhưng là ta phải bảo đảm hiệu quả, nếu chụp đi ra hiệu quả không tốt, Cao tiểu thư, người này về sau là muốn tạp bài tử, ai còn dám lại đến đầu tư ngươi diễn đâu này. Tào Vĩnh Hán nói, 3537 là phúc hay họa. Người yên tâm đi, của ta diễn từ trước đến nay cũng không thiếu đầu tư người. Lúc này đây nếu không là người quen giới thiệu, ta cũng không có khả năng nhận lấy Tào Tổng đầu tư, dù sao chúng ta không quen. Cao Minh Tinh có chút mất hứng nói. Ta là chỉ đùa một chút, ta theo sau liền đem đầu tư đánh tới Cao tiểu thư công ty tài khoản phía trên, cũng hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Tào Vĩnh Hán nói. Ta đầy cảm ơn Tào Tổng rồi, cũng ly. Cao Minh Tinh giơ ly rượu lên cùng Tào Vĩnh Hán đụng một cái, sau đó đã xong trận này bữa ăn. Trên cái thế giới này có bao nhiêu người, liền có bao nhiêu cướp lấy tài phú phương pháp, mỗi cá nhân bán đứng đồ vật không giống với, được đến đồ vật cũng liền có phân biệt, giống như là vị này Cao Minh Tinh giống nhau, mỗi một bộ phim đều là thường tiền, nhưng là vẫn là có rất nhiều người đầu tư phủng nàng, vì sao, đây là nhân gia đạo nói. Bôn chỉ xa, lại hổ lái xe, Tào Vĩnh Hán ngồi ở phía sau, tay lái phụ là Bảo Tiêu. Xảy ra chuyện gì, Tào Vĩnh Hán hỏi. Tập đoàn mấy ngày hôm trước tại Hợp Sơn đầu đường gặp chuyện không may cái kia ra hỏa, bị bắt, hắn sự tình vẫn chưa xong, để hắn một mình đến mũi nhọn sơn đi tìm Đinh Trường Sinh báo thù, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ấn chặt rồi, thông báo rất nhiều việc, hơn nữa việc này cũng không phải là thông qua mũi nhọn sơn thì cục bàn giao, mà là bị Đinh Trường Sinh một mình giữ lại sau bàn giao, nguyên bản cũng có thể lấy việc này vì lấy cớ làm nào Thượng Long đối với Đinh Trường Sinh bất lợi, nhưng là nào Thượng Long sợ. Cho nên gọi điện thoại, hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Lại hổ nói. Tào Vĩnh Hán vừa nghe việc này liền đầu lớn, việc này vốn là đệ đệ mình phụ trách, đến bây giờ biến thành cái bộ dạng này, chính mình đi ra vì trốn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng là không nghĩ tới đệ đệ mình đang ở nhà gây chuyện, một chút cũng không an phận. Việc này lão nhị biết không? Nhị lão bản biết, tên gia hỏa này đi mũi nhọn sơn phía trước, gặp qua nhị lão bản. Nhị lão bản chính là để cho thủ hạ người đối ngoại tuyên bố cái này nhân cùng tập đoàn chúng ta không bất kỳ cái gì quan hệ, hắn hành vi đều là một mình hành vi, nhưng là cái này nhân cấp tập đoàn chúng ta làm 45 năm sống, nói như vậy sợ là không ai tin. Lại hổ nói, Tào Vĩnh Hán tức giận trong lòng, nhưng khi Lại hổ cùng Bảo Tiêu không có phát tác, đến tại Hong Kong mua biệt thự bên trong, lúc này mới cấp Tào Vĩnh Minh gọi điện thoại. Cái kia tiểu mã ca đi mũi nhọn sơn, người có biết? Tào Vĩnh Hán hỏi. Đại ca, thì sao, tiểu tử kia bị ta khai trừ rồi. Tào Vĩnh Minh sửng sốt, nói. Phải không, vậy hắn tại mũi nhọn sơn bị Đinh Trường Sinh bắt, thông báo không ít chuyện, sau đó lại bị Đinh Trường Sinh để cho chạy rồi, người có biết việc này sao? Ta còn không biết, trở về người nói hắn không gan này à. Lão nhị, ta vẫn luôn thực tín nhiệm ngươi, ngươi là ta thân huynh đệ, chuyện gì cũng không giấu giếm ngươi. Ta làm ngươi ở nhà khiêm tốn một chút, thật tốt giữ nhà, ngươi làm này gọi là gì việc, ta cho ngươi biết, mũi nhọn sơn sự tình muốn không bưng bít được rồi, ngươi hiểu chưa? Tào Vĩnh Hán cưỡng ép nội tâm lửa giận, hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta cái này phái người đi qua. Tào Vĩnh nói rõ nói. Ngươi vẫn là nghe không hiểu lời nói của ta không ở đoạn thời gian này, ngươi cái gì đều không cần làm, đem tập đoàn nội bộ cho ta chỉnh đốn tốt, nên mở người đều mở. kia một chút trung tâm người, người nhất định phải thu mua tốt, đúng rồi, người thật tốt sửa sang một chút, bị nắm cái kia người, còn có hắn cái này đệ đệ, rốt cuộc cho chúng ta làm qua cái gì việc, nên cứu được cứu trợ, bằng không lời nói, nhân gia đảo mắt liền đem họng súng hướng về ngươi, nhà bọn họ người, đều dàn xếp tốt, nên trả thù lao không muốn luyến tiếc. Có đôi khi một chuyện nhỏ, là có thể đem chúng ta đều phá hủy, lão nhị, thêm chút tâm, được không? Tào Vĩnh Hán thật sự là nại tính tình, bởi vì hắn biết, phía sau phát hỏa vô dụng, hắn cũng không có khả năng nghe chính mình, từ nhỏ cùng chính mình đi ra đến dốc sức làm, tập đoàn này cũng có một nửa của hắn, chính mình đi ra đoạn thời gian này, hẳn là Tào Vĩnh Minh đắc ý nhất thời điểm rồi, bởi vì hiện tại tập đoàn chuyện lớn chuyện nhỏ đều là mình nói tính, cuối cùng không có đại ca hắn cái bóng. Tào Vĩnh Hán đánh xong điện thoại, kêu lại Hồ Tiến đến. Lão bản, người lấy được mũi nhọn sơn một chuyến, một là ổn định nào Thượng Long, chuyện này quá lớn, còn có ai biết chuyện này, ta nói đúng trực tiếp tham dự. Tào Vĩnh Hán hỏi. Không có, cái khác mọi người là ngoại vi nhân viên, không có trực tiếp chứng cứ, cho nên cơ bản vấn đề không lớn, chỉ sợ chuyện này bị đào sâu, hiện tại nhéo việc này không để đúng là Lương Văn Tường hòa Đinh Trường Sinh, Lương Văn Tường có thể lý giải. Nhưng là hắn đang ở Hợp Sơn, cũng không có nhiều thời gian đối với việc này toàn lực chú ý. Đinh Trường Sinh nha, gần Thủy Lâu Đài, một mực thường thường liền đem việc này cầm lấy. Nào Thượng Long hiện tại cũng thực căm tức, nhưng là hắn lại không dám đem Đinh Trường Sinh như thế nào. Như vậy vừa đến, liền hoàn toàn đắc tội Lương Văn Tường rồi. Hiện tại xuyên Nam thế cục không rõ, ai cũng không dám dễ dàng động. Lại Hổ nói, vậy là tốt rồi, người trở về cùng Nào Thượng Long gặp một mặt. Nói ý kiến của ta, nếu là hắn nghĩ ra, ta có thể an bài, tiền cũng không là vấn đề, nếu như thật sự không được, kia liền làm đoạn A, về phần Đinh Trường Sinh, ta xem các ngươi cấp báo cáo của ta rồi, thật là cái tai họa, nhưng nếu là tai họa, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người khác giết, nhớ hắn chết người không phải số ít, chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm nữa rồi, ý của ta là, chúng ta bây giờ tận lực làm được bóp tuyến, cùng chúng ta có liên quan đầu sợi đều cắt đứt. Liền không muốn lại dễ dàng dắt ra đến tân đầu sợi rồi, sau đó ngươi Hiệp Sơn, ở lại lão nhị bên người, có thể cái gì cũng không làm, nhưng là ta phải biết lão nhị đều đang làm cái gì, tập đoàn chúng ta phát triển đến bây giờ cũng không dễ dàng, không thể hủy ở lão nhị trong tay. Tào Vĩnh Hán nói, thật, Lại Hổ là thật không muốn trở về, nhưng là lão bản nếu nói như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì đó, lấy tiền tài người, thay nhân tiêu tai, đây đều là trách nhiệm việc. Vậy được, ta hiện tại liền đi sân bay, sáng mai thứ nhất ban máy bay trở về. Lại Hổ nói, không muốn theo Hong Kong đi, ngươi lại về một chuyến Thẩm Quyến, ta lần này đi ra cấp bách, không cùng Tào Dĩnh giải thích rõ, ngươi trở về cùng nàng nói một chút, theo chúng ta đi ra ta liền gọi điện thoại cho nàng, vẫn luôn không nhận lấy, đứa nhỏ này, bị ta làm hư rồi, ngươi trở về thay ta giải thích một chút, nhìn nàng một cái còn muốn cái gì vậy ư, sau đó nói cho ta, phái ta người đi làm. Tào Vĩnh Hán nói, tốt, ta sáng mai quá quan đi nhìn, sau đó theo Thẩm Quyến phi. Lại Hổ nói, Lại Hổ đi rồi, Tào Vĩnh Hán mỏi mệt nằm tại sofa phía trên, cảm giác từ trước đến nay không mệt như vậy quá, từ vừa mới bắt đầu cầm lấy thái đao đoạt địa bàn, đến bây giờ thân ra mấy trăm ức, hắn càng ngày càng cảm giác sống còn không có cầm lấy thái đao khảm nhân khi thoải mái, loại cảm giác này gần nhất thường xuyên xuất hiện, không biết là phúc là họa. Lại Hổ sáng sớm quá quan, sau đó đi Tào Dĩnh nhà, nhưng là Tào Dĩnh không ở nhà, lại đi trường học phòng thí nghiệm, mới biết được Tào Dĩnh tại nơi này làm thí nghiệm mấy ngày không trở về, mệt nhọc đều là tại phòng thí nghiệm bên trong đối phó một chút, điện thoại càng là không điện giật cũng không biết, nàng là một cái 10 phần khoa học cuồng nhân. 3538 tín hiệu. Tiểu thư, ngươi đều vài ngày không về nhà, ba người gọi điện thoại ngươi cũng không nhận lấy, vột chết đều. Lại Hổ tìm được Tào Dĩnh hỏi. Nào biết Tào Dĩnh gương mặt hờ hững, đi ra bên ngoài không có người địa phương, quay đầu nhìn Lại Hổ, hỏi ngươi nói thực cho ngươi biết ta, nhà ta xảy ra chuyện gì, là ta ba vẫn là tập đoàn đã xảy ra chuyện. Lại Hổ nhìn Tào Dĩnh gương mặt nghiêm túc bộ dạng, thế mới biết vị đại tiểu thư này nhìn như say mê nghiên cứu khoa học, kỳ thật đầu óc một mực không nhàn rỗi, đã ở chú ý tập đoàn toàn bộ sự tình. Không nói đúng không? Vậy ngươi cút ngay, đừng tới tìm ta. Nói xong Tào Dĩnh lập tức đi trở về. Ai, bọn ngươi, công ty không có việc gì, ba ngươi cũng không có việc gì, ngươi thật tốt nghiên cứu ngươi đồ vật, tập đoàn sự tình không cần ngươi quan tâm. Lại Hổ nói. Tào Dĩnh quay đầu nhìn về phía Lại Hổ, nói ngươi cho ta ngốc, ba ta này mười mấy năm bận rộn cùng con quay tựa như, ngay cả ta sinh nhật cũng chưa đến xem qua ta, hiện tại khen ngược, tại Thẩm Quyến ngây ngô lâu như vậy, còn chạy đến Hong Kong đi chơi lâu như vậy không quay về Hợp Sơn, không phải là hắn chính mình có việc, chính là tập đoàn đã xảy ra chuyện, này còn muốn ta nói sao? Ngươi còn ở lại chỗ này gạt ta, ta cho ngươi biết Lại Hổ, nếu không là nhìn ngươi theo ta ba lâu như vậy phân thượng, ta một cái tát hô chết ngươi. Nói xong, không bao giờ nữa để ý đến hắn, trực tiếp trở về phòng thí nghiệm. Lại Hổ nhìn rời đi Tào Dĩnh, bạch đại quái, mái tóc dài đơn giản chát ở sau ót, giày cao gót, quần bò, phụ trợ vóc người của nàng phá lệ đáng chú ý, Tào Dĩnh là giấc mộng của hắn nghĩ, mấy năm nay phàm là tiếp cận Tào Dĩnh nam nhân, đều bị hắn lấy các loại phương thức xua tan, hắn vì Tào gia đi theo làm tùy tùng làm việc tay chân, mục đích đúng là tương lai có thể có cơ hội kế thừa Tào gia toàn bộ, bởi vì hắn phát hiện một cái đường tắt, thì phải là cưới Tào Dĩnh, nhưng là Tào Dĩnh vẫn luôn chướng mắt chính mình. Điều này làm cho hắn phi thường căm tức, tuy rằng mình cũng đang cố gắng thay đổi, nhưng là muốn làm nhất tên côn đồ biến thành thân sĩ, không phải là một sớm một chiều sự tình, cho nên chỉ cần là tại Hợp Sơn, lúc không có chuyện gì làm hắn đều có khả năng đi đại học dự thính, hắn tin tưởng không khí có thể thay đổi khí chất của mình, có thể đi rơi trên thân thể của mình lệ khí, làm chính mình thoạt nhìn là cái tao nhã người, như vậy mới khả năng tiếp cận Tào Dĩnh. Lại Hổ đợi ở bên ngoài trường nhà ăn bên trong. Thẳng đến có người đem một văn kiện túi đưa đến trước mặt hắn, sau đó hắn cho người kia một cái phong thư là một xấp tiền mặt, đô la. Tại máy bay phía trên, mở ra túi văn kiện, bên trong đều là gần nhất Tào Dĩnh cảm thấy hứng thú phương hướng, tuy rằng thứ này mình cũng không hiểu, nhưng là không quan hệ, có thể dựa vào nhìn nhìn Tào Dĩnh đều đang làm gì, nghiên cứu cái gì, lần sau gặp được nàng nói chuyện cũng tốt có đề tài, hắn tùy chung tin tưởng, nếu như một cái nam nhân muốn đi đến cái kia lòng của nữ nhân, ít nhất trước phải biết cái kia lòng của nữ nhân ở đây cái gì, mới có thể cùng nàng nói chuyện, hoặc là nàng nguyện ý cùng ngươi nói chuyện. Nhưng là nhìn đến những văn kiện này sau đó, cũng là Tào Dĩnh mới nhất nghiên cứu thành quả, cuối cùng là một cái yêu mâm, bên trong đồ vật càng làm cho Lại Hổ minh bạch Tào Dĩnh tầm quan trọng, dựa vào Tào gia tài lực, lại tăng thêm Tào Dĩnh thành quả nghiên cứu, tương lai Tào gia tài phú chính là bất khả hạn lượng. Bởi vì Tào Dĩnh nghiên cứu thành quả là trị liệu ung thư bá hướng kỹ thuật, loại kỹ thuật này là cùng nước ngoài so bả vai kỹ thuật, khác biệt chính là nước ngoài chọn thêm lấy gen thực hiện, nhưng là Tào Dĩnh thực hiện là theo bên trong thuốc đông y lấy ra môi trường nuôi cấy, sau đó dùng ở bá hướng dược vật, đã tại hầu tử trên người thu được thành công, cái này kỹ thuật vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Điều này làm cho Lại Hổ kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cái này nhân có thể đem kỹ thuật tin tức bán cấp chính mình, hắn có khả năng hay không đem mấy tin tức này thành quả bán cho người khác. Cái này hắn thật sự là ngồi không yên, muốn không phải là bởi vì là tại máy bay phía trên, hắn khả năng đều có khả năng quay đầu hồi Thẩm Quyến, nhưng là điều này cũng không ngăn trở quyết tâm của hắn. Ban đêm, bán cho hắn tài liệu cái kia nhân tại chính mình ký túc xá khi tắm bị điện chết rồi, Lại Hổ tìm tòi nhà hắn bên trong toàn bộ tài liệu, sau đó khôi phục nguyên dạng về sau, ngồi máy bay tại ban đêm rơi xuống đất Hợp Sơn thị. Trở lại Hợp Sơn. Chuyện thứ nhất chính là đi công ty gặp nhị lão bản Tào Vĩnh Minh. Ngươi như thế nào chính mình trở về? Đại ca ta đâu này? Tào Vĩnh Minh hỏi. Lão bản còn muốn tại Hong Kong đợi một đoạn thời gian, hắn tại vận hành công ty đến Hong Kong đưa ra thị trường sự tình, các phương diện quan hệ đều phải chuẩn bị, còn cần đợi một đoạn thời gian a. Lại Hổ nói. Nga, vậy ngươi trở về chuyện gì? Tào Vĩnh Minh đối với Lại Hổ trở về phi thường cảnh giác, hỏi. Dù sao hắn là đại ca Tâm Phúc, đại ca không trở về, Tâm Phúc trở về, quyển này thân chính là cái tín hiệu. Tào Tổng, ta trở về xử lý hai chuyện, kỳ thật cũng là một chuyện, chính là lão Mã bên đường nổ súng tổn thương người khác sự tình, còn có liền là đệ đệ hắn đến mũi nhọn sơn hành đâm không thành, ngược lại là bị người khác bắt, hiện tại lại chạy, những cái này đối với chúng ta cũng không lợi, lão bản có ý tứ là để ta đem những người này đều xử lý sạch sẽ, Tào Tổng. Lão Mã cùng đệ đệ hắn tiểu Mã ca nhưng là thay chúng ta giết qua nhân, một khi gánh không được đều đổ ra đến, chúng ta thì xong rồi. Lại Hổ nói, Tào Vĩnh Minh cũng đang lo lắng việc này, trên miệng nói không có việc gì, nhưng là ai đã làm gì việc ai tâm lý không rõ ư, cho nên hắn trong lòng cũng là thực lo lắng, chính là không thừa nhận thôi. Ân, ta minh bạch đại ca ý tứ, ngươi thật tốt làm là được. Tào Tổng, ta chính là cái làm việc, chuẩn bị quan hệ phương diện còn phải ngươi đến, ngươi mới là Tào gia đương gia, lão Mã bây giờ đang ở trại tạm giam, ta có thể vào không được tìm hắn. Bệnh tình chuyển biến xấu, hiện tại hay không tại trại tạm giam, hôm kia chuyển tới Vũ Cảnh bệnh viện, đang tại nằm viện đâu. Tào Vĩnh nói rõ nói, cho dù là tại bệnh viện bên trong, cũng phải trông coi hắn người nhường, nếu không nói ta không bản sự đem hắn giết, hơn nữa, ta cũng không biết hắn thông báo cái gì, nếu như tùy tiện giết lời nói, tiểu Mã ca còn tại bên ngoài, nói hưu nói vượn làm sao bây giờ, tuy rằng lão Mã biết hơn một chút, nhưng là tiểu Mã ca tham dự sự tình cũng không thiếu, Tào Tổng, việc này ngươi nên cầm lấy cái chủ ý. Lại Hổ nói, vậy ý của ngươi là đâu này? Tào Vĩnh Minh không biết Lại Hổ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, hỏi. Ý của ta là tiểu Mã ca khẳng định cùng nhà hắn liên hệ, chúng ta không biết, nhưng là nhà hắn nhân khẳng định biết hắn ở đâu, chúng ta cầm lấy một chút tiền cho hắn trong nhà, nhà hắn khẳng định nói cho tiểu Mã ca, bên này đem lão Mã xử lý, bên kia tiểu Mã nói không chừng trở về, lão Mã có thể là bệnh chết, nhưng là tiểu Mã ca nhất định phải sống bắt về, mới có thể biết hắn thông báo thế nào một chút việc, sau đó cắt đứt cùng chúng ta liên hệ. Bằng không lời nói, chúng ta khắp nơi bị động bị đánh. Lại Hổ phân tích nói. Ân, tiểu tử ngươi đầu óc không tệ, tốt làm cho, trách không được đại ca ta tín nhiệm ngươi như vậy. Tốt, liền ấn ngươi nói xử lý, ngươi nói cầm lấy bao nhiêu tiền thích hợp. Tào Vĩnh Minh hỏi. Muốn người khác câm miệng, tiền thiếu căn bản không trận nổi miệng, hiện tại Mã ra hai cái này trụ cột cũng, như thế nào cũng phải 100 vạn a. Lại Hổ nói. Người cảm thấy 100 vạn được không? Tào Vĩnh Minh cũng không phải là thương yêu tiền nhân vật, hắn là không nghĩ bác Lại Hổ mặt mũi, hắn đã ở chối Hổ chủ ý. 3.539 huynh đệ. Hẳn là không sai biệt lắm, việc này tìm thích hợp người đi làm, ta cấp bách đi mũi nhọn sơn, việc này ta liền không tham dự. Lại Hổ ngay từ đầu liền đem việc này cấp đẩy ra ngoài. Không được, việc này ngươi muốn đích thân đi làm, đại ca ta tin ngươi. Ta cũng tin ngươi, Lại Hổ, ngươi tại Xích Thương tập đoàn thời gian không ngắn, mua căn phòng sao? Tào Vĩnh Minh hỏi. Mua, năm trước mua. Nhiều diện tích, hơn 80 bình A. Nhỏ như vậy, quá nhỏ, ta biết ngươi nhà đông người, tập đoàn chúng ta mới khai phá một cái lâu bàn, phục thức, cao thấp 2 tầng thêm lên có 300 bình, 7-8 cái gian phòng, ta cho ngươi lưu một bộ, ngươi dựa theo lâu mặt giá trị giao tiền là được. Ta nơi này đi cái quan viên chính phủ chướng, người khác sẽ không biết, dừng ở cha mẹ ngươi danh nghĩa a. Tào Vĩnh nói rõ nói. Đừng đừng đừng, Tào Tổng, việc này không thích hợp, ta cầm lấy tiền lương, nếu lại tiếp nhận cái này, đại lão bản không cao hứng. Ngươi yên tâm, việc này ta cùng hắn nói, ngươi đợi. Nói xong, Tào Vĩnh Minh coi như Lại Hổ mặt cấp đại ca Tào Vĩnh hắn gọi điện thoại, vẫn là mở này miễn sách, Tào Vĩnh hắn cũng không phản đối. Việc này cứ như vậy định xuống. Sau đó Lại Hổ nhớ tới việc này, thầm nghĩ, trên cái thế giới này ai so với ai khác ngốc, đều tại tính kế bên trong sinh hoạt, chính mình tính kế Tào gia đã ở tính kế chính mình vốn tưởng trốn nhị lão bản Tào Vĩnh Minh, nhưng là Tào Vĩnh Minh cũng không phải người ngu, nghĩ pháp ly gián mình và đại lão bản quan hệ, nói thật, hắn khinh thường nhị lão bản Tào Vĩnh Minh, bởi vì cái này tập đoàn, chân chính không thể thiếu nhân vật là đại lão bản Tào Vĩnh Hán. Hắn mới là linh hồn nhân vật. Hơn nữa, Tào Dĩnh là Tào Vĩnh Hán nữ nhi, hắn là muốn nhờ Tào Dĩnh thượng vị, cái này Tào Vĩnh Minh chính là cái thao bao, tương lai là nhất định phải rõ ràng ra Xích Thương tập đoàn, nhưng là ai so với ai khác thông minh bao nhiêu, mình mới vừa mới trở về đã bị Tào Vĩnh Minh cấp tính kế. Chính mình vừa mới trở về, chuyện gì cũng chưa làm, Tào Vĩnh Minh liền cấp chính mình một bộ nhà, hơn nữa lớn như vậy diện tích, chính mình hồi tới làm chi đến đây. Là đại lão bản làm chính mình xử lý một việc, nhưng là quan trọng hơn chính là muốn dám thì tập đoàn phát sinh sự tình, sau đó hội báo cấp đại lão bản Tào Vĩnh Hán, nhưng là như vậy vừa đến, Tào Vĩnh Hán sẽ còn tín nhiệm chính mình sao? Mà việc này, sẽ làm chính mình tại Tào Vĩnh Hán tâm lý địa vị dần dần mất thăng bằng, đây là hắn tuyệt đối không cho phép, con mắt của mình không phải là làm người chịu tội thay hoặc là sát thủ, mà là tương lai Tào gia tài công. Những cái này dân doanh xí nghiệp, cơ bản đều là gia tộc xí nghiệp lập nghiệp thời điểm cái gì cũng tốt nói, nhưng là đến đời thứ nhất muốn rời khỏi lịch sử vũ đài thời điểm dính đến lợi ích phân tranh tất nhiên trồi lên mặt nước, không biết có phải hay không Tào gia đời thứ nhất làm ác nhiều lắm, Tào Vĩnh Hán chỉ có nhất đứa con gái, Tào Vĩnh Minh càng là sinh ba đứa con gái cũng chưa sinh ra con đến, cho nên, tương lai Tào gia tất nhiên là con rể thiên hạ, chính là so sánh với góc, Tào Vĩnh Hán con rể mới là quan trọng nhất cái kia. Cái khác đều có thể sau này sắp xếp. Ngươi yên tâm, chuyện này ngươi đi làm, này 100 vạn cũng giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ta minh bạch đại ca ta ý tứ, tiền không là vấn đề. Vấn đề là như thế nào an toàn xử lý hoàn việc này toàn thân mà lui, đại ca ta tin ngươi, ta cũng tin ngươi. Tào Vĩnh Minh chỉ trên bàn túi tiền, rớt ra khóa kéo, bên trong là 100 vạn mới tinh tiền mặt. Tào Tổng, ta đi làm chuyện này không thích hợp, Mã gia người không nhất định tín nhiệm ta. Không, bọn hắn đều từng đi theo ngươi, ngươi giải bọn hắn, ta muốn là ra mặt thích hợp lời nói, ta đều nghĩ tự mình đi, ta cái này không phải là không tiện nha. Ta cũng không tin nhầm những người khác, ta sẽ tin ngươi. Tào Vĩnh Minh đem lại hổ cái đến lửa phía trên. Từ chỉ định mục tiêu của chính mình sau đó, hắn vẫn luôn không nghĩ tiếp tục làm những cái này bẩn sống, như là trừ bỏ lão Mã sự tình, hắn là không thể không đi làm, đây là đại lão bản bàn giao, cũng có thể thực bí ẩn làm được, nhưng là đi Mã gia an ủi đưa tiền việc này, hắn là không muốn làm, bởi vì chuyện này sẽ bị chú ý tới. Rất rõ ràng đây là một cái hố. Nhưng là rất rõ ràng vẫn không thể không đi, này có khả năng là Tào Vĩnh Minh đối với khảo nghiệm của hắn, thực khả năng quay đầu việc này liền nói cho đại lão bản Tào Vĩnh Hán. Cho nên, lại hổ sách lấy tiền hồi đến trong xe lập tức đem việc này gọi điện thoại nói cho đại lão bản, phải mọi chuyện hội báo, tranh thủ chính mình tại đại lão bản tâm lý địa vị không có khả năng rơi chậm lại. Ta đã biết, lại hổ, ngươi cứ việc đi làm cẩn thận một chút, còn có rất nhiều việc muốn ỉ lại ngươi. Loại sự tình này nha, ngươi có thể sẽ tìm người đi làm, không muốn làm như vậy Trương Dương, ta tín nhiệm ngươi, không có nghĩa là cho ngươi việc phải tự làm đi mạo hiểm. Tào Vĩnh Hán nói, một câu nói này làm lại hổ chết tâm đều đã có, tâm lý phi thường cảm động, vẫn là đại lão bản biết làm người, cho nên khi hắn lái xe đến phố phía trên, lập tức tìm chính mình tín nhiệm huynh đệ đi làm việc này, lo lắng việc này làm hư hại, còn tự mình đi lão Mã ra nhà bên ngoài chờ đợi. Chính mình tín nhiệm người đi bên trong đưa tiền. Đây là một cái gãy chung thực hiện, cũng là không có biện pháp sự tình. Đêm đó, lão Mã chết ở bệnh viện bên trong, trái tim suy kiệt làm cho thân thể khác khí quan đại diện tích công năng suy kiệt tử vong. Lão Mã ra biết đây là xảy ra chuyện gì, ban ngày đưa tiền, buổi tối liền chết người. Rất rõ ràng đây là tại mua mạng người nha, nhưng là giận mà không dám nói gì, còn có thể nói cái gì đó, dù sao cũng là được tiền. Lương Văn Tường biết việc này về sau, lúc này tại văn phòng bên trong quăng ngã cái chén, đem thì cục người mắng cái mắng té tát, nhưng là những người này sớm liền thói quen, người mắng ngươi, ra cửa lão tử vẫn là thì cục lãnh đạo, có bản lĩnh ngươi đem ta đổi, cho nên có chút nhân chính là dựa vào ra mặt sinh hoạt, dĩ nhiên cũng là dựa vào thượng cấp lãnh đạo đối với hắn nhóm không có biện pháp sinh hoạt đâu. Dự kiến chung sự tình, không cần phải nói, cũng không tìm được đối với Xích Thương tập đoàn bất lợi khẩu cung. Đúng không? Đinh Trường Sinh nhận được Lương Văn Tường điện thoại về sau, hỏi. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cái này nhân tại cục thành phố trong tay ngây ngô lâu như vậy, đều không tìm được bất kỳ vật gì, quả thực đều là phế vật. Lương Văn Tường nói. Như vậy nhìn đến, Lương Bí Thư, ngươi còn thật phải cẩn thận cái này Xích Thương tập đoàn rồi, quốc pháp cũng chưa nhìn tại mắt bên trong, bên đường sát nhân, bị nắm lên, không có cách nào khác phóng người, liền nhất giết chi. Cái này lão Mã khẳng định không là cái gì trái tim suy kiệt, đại khái dẫn là bị nhân xử lý xong rồi, nếu ta không đoán sai lời nói, hiện tại cái này nhân hẳn là tại hỏa táng chàng thành cho rồi. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường không nghĩ tới chỗ này, lập tức cầm lấy máy bay riêng đánh ra ngoài, được đến hồi phục quả nhiên là đã hỏa táng, hơn nữa đối phương còn công bố là đã hội báo qua, thì cục lãnh đạo ý kiến phúc đáp, có thể hỏa táng. Lương Bí Thư, việc này không cần thiết sinh khí, ván này bọn hắn xem như ban trở về, kỳ thật này cũng không tính là một ván, cái này lão Mã sự kiện vốn là cũng là rất trùng hợp, nếu không là bọn hắn chính mình muốn chết, thật đúng là không tốt hết quãng đê vỡ, bất quá việc này ra, bọn hắn cũng lau sạch sẽ rồi, kế tiếp chỉ sợ biết về giả thực một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh phân tích nói, 3540 không dám không nghe, chuyện này đem Lương Văn Tường khí quá mức. Nhưng là thành phố thế cục chính là như vậy, chính mình đến đỡ người còn đang tại phát lực, nhưng là trong thời gian ngắn vẫn không thể đạt tới mình muốn cái loại này tình cảnh, chỉ có thể là chậm rãi sẽ đến, đây mới là hắn lo lắng nhất địa phương, bởi vì tình thế không đợi người. Chính mình đến Hợp Sơn sau đó, kinh tế thượng coi như là được thông qua, không có giảm xuống, nhưng là tại kinh tế đại tình thế tương đối khá dưới tình huống, ai ngồi ở trên vị trí này kinh tế đều có khả năng về phía trước phát triển, giống như là không có Alipay phía trước, heo đương ngân hàng hành trưởng đều có khả năng kiếm tiền, nhưng là những phương diện khác sẽ không quá làm người ta hài lòng. Phòng giá trị tiếp tục dâng lên, cái này cũng là chiều hướng phát triển, nhưng là loại này dâng lên biến thành ăn mòn cư dân tài phú. Đương cư dân đem đại bộ phận tiền đều dùng đến còn phòng vay thời điểm còn có tiền đi tiêu phí ư, không có tiền tiêu phí, thực thể kinh tế làm sao bây giờ, này liên tiếp hậu quả chính là, sở hữu tài phú đều tập trung vào nhà phía trên, kia đói bụng tham ăn nhà sao. Những cái này đều cũng may, có ngoại giới đại tình thế thác để, không phải là Hợp Sơn một chỗ là loại tình huống này, nhưng là Hợp Sơn trị an hoàn cảnh đã để Hợp Sơn thị dân chúng phi thường bất mãn, phi xa đảng, bang, đoàn thể nhỏ. Đến Hợp Sơn du lịch phần đất bên ngoài nhân thường xuyên bị thường cùng thiết sáo, giá trên trời thực đơn, vân vân toàn bộ loạn tượng đem Hợp Sơn hình tượng kéo tới thung lũng. Vẫn là câu nói kia, làm quan làm việc, kia là bổn phận của ngươi, làm không tốt việc mới là nên mắng, ngươi làm tốt 1000 sự kiện, dân chúng không nhất định thấy được, nhưng là ngươi làm không tốt một sự kiện, dân chúng có thể đem ngươi tổ tông 18 đại nữ tính thân thuộc đều ân cần thăm hỏi một lần. Đây là một cái chết lặng thời đại. Chết lặng đến chỉ cần là kim đâm không đến trên thân thể của mình sẽ không thấy đau. Đương nhiên đây cũng là ánh mắt thiền cận thời đại, thiền cận đến chỉ cần là không dính đến chính mình lợi ích sẽ không phát tiếng thời đại. Cho nên, liên tiếp vấn đề, làm Lương Văn Tường cảm thấy được, nếu không tìm thích hợp đột phá miệng đột kích một chút, kế tiếp vấn đề càng nhiều, càng thêm bộc phát ra, lên núi dễ dàng xuống núi nan, phòng giá trị cao xí, kinh tế chuyến về áp lực gia tăng. Rất nhiều vấn đề cũng sẽ ở chuyến về áp lực đại thời điểm bộc phát ra, bởi vì lúc trước phồn vinh phát triển che giấu vấn đề tồn tại, đến chuyến về thời điểm mấy vấn đề này tụ tập trung bùng nổ, hiện tại trừ bỏ phòng giá trị ở ngoài, cái khác chỉ tiêu đều tại dưới hướng vận hành. Đỗ Sơn Khôi xử lý xong tiểu mã ca sự tình, lại lần nữa trở lại mũi nhọn Sơn, thông qua hồng rùa hội sở, đã biết càng nhiều tin tức, một món trong đó chính là một cái đến hội sở tiêu phí ra hỏa nói một sự kiện. Người nọ là Hà Lão Tam thủ hạ, mới vừa từ Long An trấn trở về, phụng mệnh giám thị Đinh Trường Sinh động tĩnh, muốn mỗi ngày hội báo Đinh Trường Sinh sở tác sở vi, chuyện này bị Hồng Rùa nghe được, phi thường coi trọng, cấp người này miễn đơn, còn tìm cái tiểu thư hầu hạ hắn, moi ra Hà Lão Tam tại phía sau màn làm sự tình. Tiện đà hội báo cho Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi lại nói cho Đinh Trường Sinh. Hắn dám thì ta thì sao, hỗn đản này có phải hay không lại ngứa ra? Đinh Trường Sinh hỏi, hiện tại Hà Lão Tam còn tại bệnh viện, bằng không đem hắn cánh tay cũng đánh gãy quên đi. Đỗ Sơn Khôi nói, trước không vội vàng, người phái người cũng hỏi một chút tình huống, nhìn ra hỏa kia rốt cuộc muốn làm ư, uống lộn thuốc sao? Đinh Trường Sinh hỏi, tốt, có tin tức ta thông báo tiếp ngươi, ngươi chính mình cẩn thận một chút, chớ bị nhân thiết kế. Đỗ Sơn Khôi nói, Đinh Trường Sinh vừa mới buông xuống Đỗ Sơn Khôi điện thoại. Liền nhìn đến trong sân tiến đến một người, nhìn đông nhìn tây bộ dạng, Đinh Trường Sinh ra cửa phòng làm việc. Tẩu tử như thế nào đến đây? Đến chính là Lệ Hương, Tề Sơn lão bà. Đinh Bí Thư, tìm ngươi có chút việc, có được hay không? Này phòng A, Đinh Trường Sinh chỉ tín thăm thất, trong khi này mặt không có người, sau đó mang theo Lệ Hương vào tín thăm thất, bất quá lúc này đây không có đóng môn, Lệ Hương lá gan tử mới lớn một chút. Dù sao chính mình lần thứ nhất tìm đến Đinh Trường Sinh thời điểm chính là bị hắn tại nơi này dâm loạn rồi, một lần kia chính mình nhớ rõ phi thường rõ ràng, thế cho nên về sau phát sinh sự tình chính mình cũng không dám tưởng tượng, nhưng là những chuyện kia vẫn như cũ đã xảy ra. Tìm ta chuyện gì, nói đi, Đinh Trường Sinh nói, hơn nữa cho nàng rót chén nước. Nghe nói Hình Sơn đã xảy ra chuyện, là thật sao? Hắn không có việc gì, người nghe ai nói, lão Tề sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ân, hắn để ta hỏi một chút rượu này hắn sự tình làm sao bây giờ, nếu hắn xảy ra chuyện, như vậy liền nhà máy rượu còn làm không làm rồi hả? Lệ Hương hỏi, đương nhiên, ta cho ngươi biết, cái này nhà máy rượu, là trấn thượng giúp đỡ người nghèo hạng mục, không đơn thuần là bởi vì ngươi, còn có Long An trấn dân chúng, một là lúa ba vụ có tin tức, không cần đều uy gia súc rồi, vì tăng thu nhập tăng gia sản xuất, như vậy đi. Tại Hình Sơn không ở đoạn thời gian này bên trong, người có chuyện gì tới tìm ta là được, có cái gì không rõ, cần ta làm, cứ việc có thể tới tìm ta, trở về nói cho lão Tề, không cần lo lắng, trấn thượng chỉ cần là định rồi chính sách. Cũng không có khả năng thay đổi, còn có hạt tiêu gia công hán, cũng đang kiến thiết, những cái này đến cuối năm tranh thủ có thể có sản xuất, nhất là hạt tiêu gia công hán, đến thu hoạch vụ thu khi phải có thể thu mua sắm dân chúng hạt tiêu. Ta hai ngày nữa liền đi mũi nhọn sơn nhìn kiến thiết tình huống, thành phố có lương thị trường nhìn chằm chằm, cho nên ngươi không cần cấp bách. Đinh Trường Sinh nói. Nga, vậy ngươi nói như vậy lòng ta liền đều biết, ta đây trở về. Lệ Hương đứng lên nói. Ngươi không đi Bá Đỉnh nhìn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa, không đi, Lệ Hương hồi đáp. Nhưng là Đinh Trường Sinh không tin, nàng nhất định là đi Bá Đỉnh. Xác định Hình Sơn thật không tại đó bên trong rồi, lúc này mới trở về hỏi Đinh Trường Sinh. Không Vương Chính An ư, hắn không nói cho ngươi nói thật. Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn chính là cái tiểu hài tử, gì cũng đều không hiểu, hiện tại càng là không có gì chú ý, có khả năng là dọa hỏng đi à nha, ngây ngô tại ký túc xá bên trong cũng không ra, không biết đang suy nghĩ gì. Lệ Hương nói. Phải không, làm sao ngươi biết? Đinh Trường Sinh hỏi. Coi như hết. Ta vừa mới đi qua. Nói đến đây, Lệ Hương mới ý thức tới chính mình nói đi miệng, chính mình vừa mới còn nói chưa thấy qua Vương Chính An đâu. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi xem hắn một chút, mua ít đồ đưa qua, Hình Sơn lúc đi đem hắn phó thác cho ta, ta làm sao có thể nói không giữ lời, bằng không Hình Sơn đến lúc đó trở về, khẳng định quái ta đấy, ngươi chờ chút, ta làm người ta đi mua một ít này nọ dẫn đi. Đinh Trường Sinh nói. Lệ Hương vốn là không muốn đi, nhưng là Đinh Trường Sinh cố ý muốn nàng cùng đi, nàng không có biện pháp, cũng không dám đắc tội Đinh Trường Sinh, vì thế chờ Đinh Trường Sinh mua này nọ, ngồi lên Đinh Trường Sinh xe cùng đi Bá Đỉnh. Người ngồi ở phía sau làm gì, đến phía trước đến tọa. Đinh Trường Sinh quay đầu đối với sau tọa Lệ Hương nói. Không cần, ta không say xe, ngồi ở phía sau là được. Đến phía trước đến, nghe không hiểu ta lời nói sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lệ Hương nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt, không dám tiếp tục quật, chậm rãi leo đến phía trước tay lái phụ chỗ ngồi phía trên. 3541 đánh. Ta mặc kệ ngươi và Tề Sơn là như thế nào nghĩ, nhưng là chuyện này đã mở đầu, thì phải là mở cung không quay đầu lại tên, cũng không nên cảm thấy nào Thượng Long có lợi hại dường nào. Ngươi phải biết một sự kiện, thì phải là thời trẻ qua mau, nào Thượng Long mặc dù là cái địa đầu xà. Nhưng là cũng không phải là sở hữu cường long đều sợ địa đầu xa, nói thật cho ngươi biết, nhà máy rượu sự tình quan của ta chiến tích, ai nói cũng không tốt làm cho, nhất định phải dựng lên đến, hơn nữa muốn đuổi tại cuối năm phía trước cất ra thứ nhất hoa rượu đến. Còn phải bán đi, nghĩ nhiệm vụ vẫn là rất nặng, cho nên ngươi không muốn nghĩ tha tam tha tứ, vô dụng. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, nhưng là bây giờ Hình Sơn xảy ra chuyện. Ai nói cho ngươi hắn đã xảy ra chuyện? Ta nói hắn không xảy ra việc chính là không xảy ra việc, có phải hay không? Vương Chính An nói. Đinh Trường Sinh hỏi. Lệ Hương không lên tiếng, Đinh Trường Sinh chỉ biết Vương Chính An tên mặt trắng nhỏ này không thành được việc, còn phải chuyện xấu, cũng nhiều mệt là Lệ Hương phía sau tìm đến chính mình, bằng không, thật đúng là bỏ quên tiểu tử này tồn tại, một là thần tiên hồ khai phá, một là nhà máy rượu, hai thứ này đều cùng Hình Sơn có liên quan hệ, cùng Hình Sơn có liên quan hệ liền cùng với Vương Chính An có liên quan hệ. Nếu là hắn không để được tinh thần đến, tương lai tổn thất nhưng chỉ có không thể dự đoán. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh sắc mặt thực dọa người, nhưng là tùy theo càng ngày càng tiếp cận Bá Đỉnh, Đinh Trường Sinh sắc mặt đã khá nhiều, cơ hồ là nhìn không ra tới mà tức giận rồi. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh xuống xe, nhìn đến vài cái công nhân tại hán khu bên trong biếng nhác, chính đang đánh bài đâu. Nhìn đến Đinh Trường Sinh xuống xe, những người này cũng lơ đễnh, tự mình đánh bài. Dù sao Đinh Trường Sinh cũng không phải là lão bản, điểm ấy bọn họ là biết. Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới, một cước liền đem bài cái bàn đá ngả lăn rồi, quay đầu đối với Lệ Hương nói đi gọi Vương Chính An đến, đem những người này đều mở, mẹ nó, vì nhà các ngươi bên trong cuộc sống, ta làm Hình Sơn trước tiên một tháng cho các ngươi phát tiền lương, các ngươi tháng này sống làm xong ư, tại nơi này đánh bài, đều cút cho ta đàn. Những người này đều biết Đinh Trường Sinh là trấn đảng ủy thư ký. Nhưng là không biết lão bản trước tiên một tháng phát tiền là Đinh Trường Sinh chỉ thị, tháng này còn chưa tới cuối tháng, cho nên này chẳng khác nào là cầm tiền của người ta tại nơi này nhàn rỗi ngoạn, trách không được Đinh Trường Sinh như vậy căm tức. Đinh Bí Thư, không phải là kia hồi sự, chúng ta đây là tạm thời nghỉ ngơi một chút, đều đi làm việc rồi, đều đi làm việc. Đầu lĩnh Gia Hỏa vừa nhìn sự tình không tốt, lập tức tiếp đón nhân đi làm việc. Vương Chính An không tìm đến, tiểu tử này ổ tại văn phòng bên trong chơi game, Đinh Trường Sinh đi vào vừa nhìn, chỉ biết Hình Sơn quản quá tùng, nếu đổi những người khác, cùng hắn nhiều năm như vậy, như thế nào cũng phải có thể chống lên nửa bầu trời, lại nhìn nhìn tiểu tử này, một bộ lười nhác bộ dạng, căn bản chính là không có một điểm tinh khí thần. Đinh Trường Sinh đi tới, hắn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi sao ngươi lại tới đây? Khi ta tới, bên ngoài công nhân chính đang đánh bài ngoạn, ngươi như thế nào, mặc kệ không quan tâm rồi, vẫn cảm thấy Hình Sơn không về được, Hình Sơn chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy hồi báo hắn, Đinh Trường Sinh hỏi. Vương Chính An nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi bằng không, làm sao ngươi biết hắn còn có thể trở về, hiện tại một điểm tin tức đều không có, ta làm sao mà biết kết quả. Vậy ngươi không có khả năng trước siêng năng làm việc, thay hắn bảo vệ cái này nhất sạp. Đinh Trường Sinh hỏi, nơi này đều niêm phong rồi, ta thế nào làm sống? Địa phương niêm phong, đem ngươi trói lại, Đinh Trường Sinh hỏi. Vương Chính An không nói lời nào rồi, Đinh Trường Sinh thấy thế, duỗi tay níu lại tiểu tử này cổ áo tử hướng về phía sau phòng ngủ tha đi. Ai ai a, Vương Chính An bị lạc ho khan, nhưng là không làm nên chuyện gì, Đinh Trường Sinh không quan tâm. Đem cửa đóng lại, Đinh Trường Sinh đem Vương Chính An ném vào trên mặt đất, sau đó quay đầu đối với Lệ Hương nói. Vương Chính An bị buông lỏng ra áo tử sau đó, vô lực ngã ở trên đất mồm to thở dốc cùng ho khan. Đinh Trường Sinh đi hướng góc tường ngăn tủ, phía trên dán vào một đạo phong đầu, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen xả xuống dưới, cầm lấy trên bàn đồng thau gạt tàn đập chết khóa, mở hộp tủ ra môn sau đó, bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu hiện ra ở trước mặt. Vương Chính An nhìn đến ngăn tủ môn bị mở ra, thân thể run run một chút, nhìn đến hắn biết trong này là vật gì, chẳng những hắn biết, Đinh Trường Sinh cũng biết, Hình Sơn trước khi đi đối với hắn nói một việc. Hiện tại xem ra là cần phải lợi dụng đi lên. Dây thừng là tân, hơn nữa chữ hàng không ít, Lệ Hương không biết trong này những vật này là làm gì, nhưng là nhìn ngược lại thực mới lạ, kỳ thật Hình Sơn là tính toán đem mấy thứ này đều nhất nhất dùng tại Lệ Hương trên người, chính là còn chưa kịp, muốn tiến hành theo chất lượng phương thức, giống như là điều giáo Vương Chính An giống nhau làm hắn cam tâm tình nguyện làm chính mình khống chế đối tượng. Lúc mới đầu, nàng là thật không biết những thứ này đều là dùng tới làm chi, nhưng khi Đinh Trường Sinh thuần thục đem Vương Chính An trói sau khi thức dậy, lại nhìn nhìn đỉnh đầu một cái vòng treo, sau đó Vương Chính An bị treo lên đến, nàng thế mới biết những vật này là làm sao. Roi ra nơi tay, hắn dùng roi ra chuôi nâng lên Vương Chính An cầm, nói thật, ta cũng không biết Hình Sơn rốt cuộc còn có thể hay không trở về, nhưng là hắn trước khi đi đem ngươi phó thác cho ta, ngươi có biết hắn lời này ý tứ sao? Vương Chính An gương mặt không sao cả bộ dạng, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói hắn nói ngươi đã bị dạy dỗ tốt lắm, nô tính rất mạnh, ta lý giải ý tứ của hắn là đem ngươi cho ta, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi chủ nhân, nơi này toàn bộ cũng đều là của ta, thẳng đến hắn trở về ta lại trả lại cho hắn, cho nên, ngươi từ giờ trở đi là vì ta làm sống, không phải là vì hắn làm việc, hiểu ý của ta không? Nói xong, ngay tại Lệ Hương còn chưa kịp suy nghĩ đây là ý gì thời điểm. Ba một tiếng, roi ra hung hăng quất vào Vương Chính An trên người, kỳ thật Vương Chính An khuôn mặt tuy rằng mỹ như một cái nữ nhân, trên người làn da cũng tốt, nhưng là cẩn thận nhìn, da rẻ thượng có rất nhiều ẩn vết thương, không cần phải nói đây đều là dĩ vãng roi ra dấu vết lưu lại, hắn hiện tại trên người thực sạch sẽ, nhìn đến Hình Sơn đã thật lâu không giáo huấn hắn, cũng khó trách, đối với một cái nghe lời người tới nói. Không cần thiết ngày ngày đánh, trừ phi là chịu ngược đãi cuồng. Nhưng là lúc này, Đinh Trường Sinh roi ra là không có mắt, hơn nữa Đinh Trường Sinh xác nhận những cái này roi ra đánh người là đánh bất tử, nhưng là không thể lâu dài bữa như vậy, đây là muốn chết người, cho nên muốn đuổi đang đánh hắn không chịu nổi mau chóng buông xuống. Lệ Hương tại một bên dọa không dám thở mạnh, nàng hiện tại thật sự là hối hận tới nơi này, những người này mỗi một người đều là biến thái, tại sao có thể như vậy chứ, nhưng là kế tiếp còn có làm nàng hối hận sự tình. Ngươi chỉ cần là nhận thức ta làm chủ, ta sẽ tha cho ngươi, toàn bộ đãi ngộ giống như trước đây. Đinh Trường Sinh nói. Vương Chính An ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, không lên tiếng, vì thế Đinh Trường Sinh cầm lấy roi ra đi hướng Lệ Hương, nói ta mệt mỏi, ngươi đến đánh. 3542 hảo ngoạn sao? Ta, Ta không dám. Lệ Hương run run nói. Ngươi không dám, kia đợi ị một chút bị đánh đúng là ngươi, có gọi hay không ngươi, quyết định bởi ở ngươi xuống tay ngoan không ngoan, nếu không ngoan lời nói, kế tiếp làm hắn đánh ngươi, nếu là hắn xuống tay ngoan lời nói, ngươi không muốn hối hận. Đinh Trường Sinh nói. Lệ Hương chậm rãi nhận lấy roi ra, Đinh Trường Sinh chiếu vào nàng mông chính là một cước, Lệ Hương bị Đinh Trường Sinh đạp cái lảo đảo, không đi không được hướng về phía Vương Chính An chỗ đó. Vương Chính An thấy nàng, lộ ra trắng nõn nha, mỉm cười. Ngươi liền đáp ứng hắn a, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đừng ngu như vậy. Lệ Hương nhỏ giọng nói nói. Lệ Hương đối với Đinh Trường Sinh cảm giác là sợ hãi, nhưng là đối với Vương Chính An cảm giác còn chưa phải sai, chủ yếu là bởi vì Vương Chính An đầu lưỡi rất lợi hại. Lúc ấy hai người bọn họ cái cùng Hình Sơn tại cùng một chỗ ngoạn thời điểm hắn đối với Vương Chính An đầu lưỡi ký ức hãy còn mới mẻ. Không cần mượn mọi thứ khác đồ vật có thể làm chính mình đạt đến đỉnh điểm, đây là nàng thương hại Vương Chính An chủ yếu nguyên nhân. Đánh ta a, dùng sức đánh. Lúc bắt đầu Lệ Hương dùng sức rất nhỏ, nhưng là tại Đinh Trường Sinh không ngừng đe dọa phía dưới, dùng khí lực càng lúc càng lớn, Lệ Hương không phải là không có khí lực giết thế nào lư, cho nên điểm ấy tới nói, nàng so Đinh Trường Sinh cũng biết như thế nào quất đánh. Dừng một chút ngừng. Vương Chính An cuối cùng cầu xin tha thứ, đó là tại trên người bị đánh sưng đỏ sau đó, toàn thân không có một khối địa phương tốt rồi, trừ bỏ khuôn mặt. Lệ Hương liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nàng lúc này mới dừng lại, Đinh Trường Sinh đi tới, nói sớm nhiều như vậy tốt, thế nào cũng thụ này ra thịt khổ, nói ngươi lời muốn nói, ta nghe một chút nói như thế nào. Vương Chính An bị buông xuống đến sau đó, hắn liền mắt nhìn Lệ Hương. Nói có thể trước hết để cho nàng đi ra ngoài sao? Không thể, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, kế tiếp chính là nàng, ngươi nếu nói không tốt, quật đánh nhiệm vụ còn phải nàng đến, ta nhìn nàng ngược lại đỉnh làm chuyện này. Vương Chính An chậm rãi ở trên mặt đất giãn ra một chút thân thể, nói tại hắn lúc đi, hắn đều nói cho ta làm sao làm, vạn nhất hắn hồi không đến, để ta tìm ngươi, nghe ngươi lời nói, vừa mới bữa này đánh, ta không phải là bạch bị. Ta là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không một cái thích hợp chủ nhân, chủ đối với nô là hoàn toàn chiếm giữ cùng nô dịch, cho nên ngươi để ta làm gì đều có thể, không sao cả, nhưng là ngươi biết phải làm sao một cái chủ sao. Đinh Trường Sinh không biết việc này, chủ yếu là hắn đối với nam nhân không có hứng thú, nhìn quỳ ở trước mặt mình Vương Chính An, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào, vì thế nói làm như thế nào, đó là chủ nhân sự tình, ta hiện tại cho ngươi làm đúng là đem nơi này cho ta chống lên. Không thể bởi vì Hình Sơn đi liền sụp đổ, ngươi hiểu ý của ta không? Ta biết, ta tại nơi này ngây người đã nhiều năm, đều là thay hắn quản lý quặng mỏ, thẳng đến ngươi đã đến rồi, nơi này toàn bộ đều phát sinh biến hóa, ta hỏi ngươi, ngươi và hắn ở giữa có phải hay không có cái gì quan hệ? Vương Chính An vẫn luôn hoài nghi Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn ở giữa là bạn gay quan hệ. Đinh Trường Sinh tiêu tiếu nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ yêu thích nữ nhân, không thích nam nhân. Cho nên tuy rằng ngươi bây giờ nghe ta đấy, nhưng là ta cho phép ngươi tìm cùng ngươi có người cùng sở thích nam nhân, ta không can thiệp ngươi, ta cùng Hình Sơn ở giữa cũng là sinh ý quan hệ, chúng ta là vì cộng đồng kiếm tiền, không phải là bởi vì cái khác việc, điểm ấy ngươi yên tâm. Điểm ấy hắn là có thể nhìn ra, chỉ là vì xác nhận một chút mà thôi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh thật không biết Vương Chính An này đầu óc đều là tại nghĩ chứng minh cái gì vậy, nhưng là dựa theo suy tư của hắn đến. Chỉ cần là có thể đem nơi này chống lên, không cho nhân cảm thấy thần tiên hồ khai phá lâm vào ngưng trệ, hắn đã cảm thấy hạng mục này còn có cứu. Sự thật thượng chính là như vậy, hiện tại làm chút việc so với hắn mẹ cái gì đều khó khăn, mỗi đi ra từng bước, đều có thiên vạn đạo dây thường trói lại thân thể của ngươi, giống như là vừa mới Đinh Trường Sinh trói lại Vương Chính An giống nhau. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, Vương Chính An quỳ trên đất, lưỡng nam nhân cứ như vậy rằng co. Sau đó Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lệ Hương sợ tới mức run run một cái, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo nàng. Lệ Hương do dự một chút, vẫn là đi tới. Ngươi nói cho hắn làm như thế nào? Đinh Trường Sinh nói. Lệ Hương thế nào biết phải làm sao, nhưng là Vương Chính An nhìn về phía Lệ Hương khi ánh mắt đều là có chút không giống, điểm này lập tức bị Đinh Trường Sinh bắt được rồi. Hắn nói như vậy đi, ta thực bận rộn, bình thường cũng không thời gian đến giám sát ngươi. Ta nhìn Lệ Hương rất hợp đi, Lệ Hương, người thay thế ta quản lý hắn, không nghe lời liền treo lên đến quất, ta nhìn ngươi đánh vẫn là rất đúng chỗ, như thế nào đây? Lệ Hương vội vàng lắc đầu xua tay, nói liên tục không nên không nên, nhưng là Đinh Trường Sinh nói được là được, vì thế hắn đứng dậy đến Hình Sơn xử lý trước bàn, duỗi tay theo phía trên cái bàn cầm một trang giấy, sau đó mở ra chính mình bưu kiện, trong này cất một phần Hình Sơn phát cấp chính mình văn kiện. Đóng dấu sau khi đi ra, thuận tay cầm một cây viết, đi trở về đến trên ghế sofa ngồi xuống, đưa cho Lệ Hương, nói làm hắn ký tên. Đây là một phần khống chế nhân tư tưởng cùng linh hồn chủ nô hiệp nghị, là phía trước Hình Sơn phát cấp Đinh Trường Sinh, làm hắn tại thời điểm cần thiết dùng, cho nên, lúc này không cần, khi nào thì sử dụng đây. Nhưng là phần này hiệp nghị nội dung nhìn Lệ Hương kinh hồn táng đảm, nàng không xác định Vương Chính An có khả năng hay không tê tờ giấy này, nhưng là nàng thật đánh giá thấp Vương Chính An tâm thái rồi, hắn lúc này tâm thái đã từ nhỏ bị Hình Sơn một lần nữa xây cấu rồi, Hình Sơn bị mang đi về sau. Hắn tâm thái chân thật nhất chính là mất đi chỗ dựa cái loại cảm giác này, cho nên lúc này hắn cần gấp một cái có thể ỷ lại người. Nào biết đương Lệ Hương đưa cho hắn sau đó, hắn không chút do dự ký. Tới phiên ngươi, Đinh Trường Sinh đối với Lệ Hương nói. Nhưng là Vương Chính An nói không được, ta chỉ nhận thức ngươi. Vương Chính An nhìn về phía Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn Vương Chính An, hắn tự cho rằng nhìn nhân coi như là chuẩn xác. Có thể là mới vừa thật sự là chính mình nhìn lầm sao. Nhưng là ta đối với nam nhân không có hứng thú. Người sớm muộn gì đều có khả năng cảm thấy hứng thú, ta so với bình thường nữ nhân còn tốt hơn. Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa cười đi ra, nói như vậy đến, người đây là muốn quyết tâm bẻ cong queo ta. Vương Chính An lắc lắc đầu, Đinh Trường Sinh không nghĩ tại nơi này chỉ hoãn nữa đi xuống, vì thế cầm lấy giấy bút đến ký, sau đó phóng tới miệng của mình túi. Đứng lên nói đem nơi này khôi phục nguyên dạng, nên thế nào làm liền thế nào làm, người nếu không nghe lời nói của ta, ta cứ dựa theo phần này hiệp nghị đi lên, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta không giống là Hình Sơn tốt như vậy hầu hạ. Trở về xe phía trên, Đinh Trường Sinh lái xe đến một nửa, sau khi dừng lại, lấy ra tờ giấy kia nhìn, sau đó tê dập nát, ném tới ngoài xe. Không có ý định dùng, Lệ Hương hỏi, ta đối với hắn không có hứng thú. Ta lại không phải là Hình Sơn lợi hại, nam nữ ăn thông, ta không cái kia ham, đúng rồi, cùng ta nói, cùng Hình Sơn cùng một chỗ, còn có Vương Chính An, ba người các ngươi chơi với nhau như thế nào, hảo ngoạn sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi thật muốn biết, Vương Chính An ngay tại phía trên, bây giờ đi về chơi đùa chẳng phải sẽ biết. Lệ Hương khiêu khích hỏi, 3543 đốt lửa. Nào Thượng Long rất ít đến đệ mình xây dựng cái này hội sở đến, nhưng là lúc này đây nhưng lại không thể không đến, bởi vì có Hợp Sơn thị bằng hữu tới rồi, tại địa phương khác gặp mặt chính mình lo lắng, vẫn là tại địa bàn của mình tương đối an tâm một điểm. Ban đêm, Hà Lão Tam ngồi lên xe lăn đến hội sở bên trong, đại ca của mình muốn tới, chính mình như thế nào cũng phải đến chờ đợi, bằng không lời nói, nơi này người không biết làm sao làm việc, vạn nhất hầu hạ không chu toàn đến. Bị mắng vẫn là chính mình. Kia người đến sao? Nào Thượng Long đến phía sau, hỏi Hà Lão Tam nói. Còn không có, thời gian không đến, còn có 10 phút mới đến điểm. Đại ca, ngươi không sao chứ? Như thế nào còn tự thân xuất mã? Việc này ngươi cùng ta nói một tiếng, ta ra mặt không thì xong rồi thôi. Hà Lão Tam nói. Nào Thượng Long lắc lắc đầu, nói việc này ngươi không giải quyết được, ta phải tự mình đến. Nhân gia cũng không có khả năng cùng ngươi đàm. Nào Thượng Long nhìn hắn, hỏi thân thể thế nào, tốt một chút chưa? Tốt hơn nhiều, bất quá còn phải ở một đoạn thời gian viện, bác sĩ nói còn phải khôi phục, không có việc gì, ta có chính là thời gian, tại nơi nào sinh hoạt không phải là sinh hoạt, đúng rồi đại ca, ta tìm cái bệnh viện tiểu hộ sĩ, người muốn hay không nếm thử tiên, đại tẩu như vậy, người không ngán nghiêng à? Hà Lão Tam cười nói. Ngươi câm miệng cho ta, lời này nếu để cho ngươi đại tẩu đã biết, thế nào cũng tê miệng của ngươi, ngươi cho ta thành thật thật, đoạn thời gian này tra nhanh, đừng ở không đi gây sự, tuần tra tổ đến tỉnh thành, hơn nữa vừa mới đem Hình Sơn dã mang đi rồi, gió này hướng như thế nào nhìn đều không đúng, ta cũng đang lo lắng, vừa vặn Hợp Sơn đám người này cũng không phải là dễ chọc, ai, mẹ nó bây giờ là hai mặt thụ địch. Nào Thượng Long nói, đại ca, ngươi lo lắng gì? Ngươi thật sự là không tiện ra mặt sự tình giao cho ta, ta giúp ngươi đi làm, ta cái khác không được, đến âm còn có khả năng. Ngươi thiếu vô nghĩa, Đinh Trường Sinh hôm nay nhìn chằm chằm ư, như thế nào đây? Nào Thượng Long hỏi. Nhìn chằm chằm, Tề Sơn lão bà đi tìm hắn, hắn kéo lấy Tề Sơn lão bà đi Bá Đỉnh Thủy Điện Hán, tại đó bên trong ngây người một đoạn thời gian, giống như là nổi giận, đem Thủy Điện Hán người mắng một trận, sau đó liền trở về. Về phần cùng Tề Sơn lão bà có hay không kia hồi sự, không thấy được, không tốt dựa vào quá gần. Hà lão tam nói, đem việc này đều viết tại giấy phía trên, sau đó giao cho ta trên bàn làm việc, cùng thư ký Thiếu Lâm nó một tiếng là được, nhất định phải tranh cẩn thận, đừng dò rơi một điểm tin tức, hắn bây giờ là quyết tâm cùng ta đối nghịch, chúng ta không thể không phòng, đừng đếm lúc đó thuyền lật trong mương, ngã vào tiểu tử này thủ hạ quan cũng không ít rồi. Nào Thượng Long nói, yên tâm đi, đại ca, có ta ở đây không thành vấn đề. Hà lão tam vỗ lấy ngực nói. Nhưng là nào Thượng Long cũng không tin bảo đảm của hắn, hắn là đệ đệ của mình, chính mình còn không biết hắn có bao nhiêu cân lượng, đáng tiếc chính là chính mình trong tay không có người có thể dùng. Một cái Tề Sơn bây giờ bị Đinh Trường Sinh mượn sức thần trí mờ mịt, làm mộng phát tài làm điên rồi. Lại hổ thật sự là không nghĩ đến mũi nhọn sơn, nhưng là không có biện pháp, không không đi được. Việc này xử lý không sạch sẽ, vạn nhất bị Đinh Trường Sinh bắt được đầu sợi, chỉ cần là xé ra, khẳng định sẽ đem mặt sau hết thảy đều kéo ra, đó là sự tình quan Tào gia buôn bán đế quốc, cũng là sự tình quan chính mình lợi ích, cho nên mũi nhọn sơn tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Vào nhà này hội sở môn, Lại Hồ nhẹ nhàng che một chút chính mình mũi, chính mình cái dạng gì lâu đường quán sở không đi qua, nơi này hội sở thật đúng là cùng toilet không sai biệt lắm, hương vị đều khó khăn nghe thấy vô cùng. Thật sự là không biết nào Thượng Long tại sao phải đem địa điểm ước tại nơi này, ước tại tửu điếm cũng so nơi này mạnh hơn nhiều a. Lại tiên sinh, hoan nghênh đến mũi nhọn sơn, mời ngồi. Hà thư ký, người có thể thật sẽ chọn địa phương, như thế nào chọn đến như vậy cái địa phương? Đây là ta đệ đệ mở hội sở, an toàn. An toàn, Hà thư ký, ngươi là mũi nhọn sơn một tay, tại mũi nhọn sơn bất kỳ địa phương nào không thể gặp mặt. Cố tình chọn đến trong này đến, quên đi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trong xe nói đi, ta thật sự là chịu không nổi cái mùi này. Lại Hổ nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nào Thượng Long thực lúng túng, vừa mới nắm chặt tay, liền quay đầu đi, bên cạnh ngồi ở trên xe lăn Hà lão tam có chút căm tức, nhưng là không đợi phát hỏa, đã bị nào Thượng Long một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về. Chúng ta nơi này có vị sao? Gì vị à? Hà lão tam hỏi xung quanh nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đương nhiên không dám lên tiếng, nhưng là hắn vẫn như cũ bị thôi đi ra ngoài, đến cửa, nhìn đến đại ca của mình cùng Lại Hổ chui vào xe con sau tọa, môn phanh một tiếng đóng lại. Ta tại mũi nhọn sơn đợi không được thời gian rất dài, người có chuyện gì khó xử liền cùng với ta nói, ta có thể xử lý, ta mau chóng xử lý, ta xử lý không được, lại nghĩ biện pháp khác, nói đi, thế nào địa phương xảy ra vấn đề. Lại Hổ hỏi, tai nạn xe cộ sự tình còn đang điều tra, lúc này đây không phải là mũi nhọn sơn thì cục đang điều tra, bên này ta ép xuống, là Hợp Sơn đến người đang điều tra, ta còn không tìm được người, cũng không biết ai đang điều tra, mũi nhọn sơn bên này là Đinh Trường Sinh luôn luôn tại nhìn chằm chằm việc này, dưới tay hắn có kêu Đỗ Sơn Khôi người đang tra chuyện này, đây là ta biết toàn bộ rồi, Đinh Trường Sinh người này là Lương Văn Tường bổ nhiệm đến mũi nhọn sơn. Mục đích đúng là vì trong bóng tối bảo hộ Lương vừa ý. Hiện tại các ngươi làm chuyện đó sau đó, như thế nào giải quyết việc này? Nào Thượng Long hỏi. Ý của ngươi thế nào? Ý của ta rất đơn giản, các ngươi làm sự tình, các ngươi giải quyết sạch sẽ, không muốn lại liên lụy đến ta, ta xử lý việc này không ở đi, ngươi cũng biết. Có đề nghị gì? Lại Hổ hỏi. Kỳ thật ta đã làm một ngày nghỉ thiết, vô luận là Lương vừa ý vẫn là Đinh Trường Sinh. Cũng không có khả năng tại mũi nhọn sơn đợi thời gian rất dài, kế tiếp bọn hắn đi nơi nào, người biết không? Nào Thượng Long hỏi. Lại Hổ sừng sốt, nhìn về phía nào Thượng Long. Bước tiếp theo, bọn hắn thực có thể đi Hợp Sơn, Lương vừa ý Hiệp Sơn là rất bình thường, nhưng là Đinh Trường Sinh nếu đi theo Hợp Sơn, đối với các ngươi là cực kỳ bất lợi. Ta lời nói này tại nơi này, người chính mình trở về thật tốt suy nghĩ, cái kia bên đường sát nhân gia hỏa bị bắt a. Đệ đệ hắn tìm đến Đinh Trường Sinh trả thù, cũng bị bắt, thông báo bao nhiêu việc, trước mắt tới nói khó mà nói, nhưng là ta dám khẳng định chính là, Đinh Trường Sinh thuận theo kia một chút manh mối một mực đuổi tới nơi ở của các ngươi. Đến lúc đó ai khó chịu thật đúng là không nhất định, người cứ nói đi. Nào Thượng Long hỏi, Nào Thượng Long nói làm lại Hổ rơi vào trầm tư, phải nói nào Thượng Long lo lắng không phải là không có đạo lý, nếu Đinh Trường Sinh đi Hợp Sơn, tất sắp thành Lương Văn Tường một cây đao tử, cây đao này từ trước hết đâm hướng ai, rõ ràng sự tình. Ân, ta đã biết, việc này ta không làm chủ được, ta phải trở về hồi báo một chút, ngươi làm tốt ngươi chính mình sự tình, ta còn có khả năng lại tới tìm ngươi. Việc này không thể chậm trễ thời gian dài, đến lúc đó ai hối hận không nhất định đâu. Nào Thượng Long nói, vốn là đã đẩy ra cửa xe lại Hổ lại đem cửa xe kéo lên rồi, quay đầu nhìn về phía nào Thượng Long, hỏi nhìn đến ngươi cũng là rất hận Đinh Trường Sinh đúng không? 3544 xuống tay. Ta từ trước đến nay chưa nói ta không hận hắn, nhưng là thủ đoạn của ta không được, ta cho dù là đem hắn miễn chức rồi, vẫn có nhân ép ta, Lương Văn Tường là thân phận gì, tuy rằng không phải là một cái tỉnh, nhưng là hắn muốn nói câu, đem ta đè chết cũng không phải là không có khả năng sự tình, hơn nữa, tương lai nếu là hắn lại đi lên rồi, ta cái này không phải là muốn chết sao? Nào Thượng Long nói, cho nên, người muốn mượn đao sát nhân, cũng đảm không lên mượn đao sát nhân. Kỳ thật chúng ta đều là một đường người, ngươi yên tâm, nếu ta đã biết sự kiện kia, liền không có đường lui, điểm ấy cũng thỉnh Tào Tổng yên tâm, các ngươi hiện đang lo lắng không nên là ta nơi này, mà hẳn là Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý chỗ đó. Nào Thượng Long nói, Hà thư ký trung thành lấy cái gì đến cam đoan, kia 20 vạn đô la không thể phí phạm a? Lại Hổ hỏi, ngươi yên tâm đi, ta làm việc từ trước đến nay là có đầu có đuôi. Mũi nhọn sơn thì cục phương diện này là không thành vấn đề, xảy ra vấn đề vẫn là tại Đinh Trường Sinh bên kia, dưới tay hắn có làm chuyện mở ám Đỗ Sơn Khôi, ngươi cẩn thận một chút, nghe nói cái này nhân chính là Đinh Trường Sinh vụng trộm đao, đừng cho nhân ra đao đinh tại cổ phía trên khi mới phát giác nói. Nào Thượng Long nói, trở lại chính mình ở tửu điếm, nhìn nhìn thời gian còn sớm, lại Hồ cấp Tào Vĩnh Hán gọi điện thoại, hồi báo tình huống của bên này. Nào Thượng Long sẽ không xảy ra vấn đề, lại Hổ nói, bây giờ là sẽ không xảy ra vấn đề, vừa đến kỳ ủy, 5 phút không chống đỡ liền toàn bộ đều đổ ra đến, ngươi không cần nghe hắn lời nói, Đinh Trường Sinh bên kia sự tình đến lúc đó nói sau, hiện tại chủ yếu vấn đề là đem biết việc này tất cả mọi người cắt đứt manh mối, mũi nhọn sơn phương diện chính là nào Thượng Long rồi, đệ hắn cũng không biết việc này à. Hẳn là không biết, ta chỉ cùng nào Thượng Long đàm. Lần trước cùng lần này đều là giống nhau, không bất luận kẻ nào ở đây. Lại Hổ nói, người nghĩ biện pháp à, việc này nhất định phải làm bí ẩn không thể có bất kỳ người nào biết, một cái huyện cấp thị ủy thư ký cũng không phải là việc nhỏ. Tào Vĩnh Hán nói, ta minh bạch, nhất định làm cẩn thận. Lại Hổ nói, cúp điện thoại, Lại Hổ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía xa cảnh đêm, hắn nội trong lòng là không nghĩ giết nào Thượng Long. Bởi vì hắn cảm thấy nào Thượng Long không đáng chết, nhưng là không có biện pháp, có đôi khi biết quá nhiều đáng chết. Nào Thượng Long cùng Lại Hổ thấy cái mặt sau đó, sẽ không lại về hội sở, cũng chỉ là tại cửa đứng chạm mà thôi. Đại ca, người này nói cái gì rồi hả? Ngươi không cần nhiều quản, phái thêm vài người đi theo hắn, phái vài cái giật mình chút đó, đừng bản thủ bản cước bị người phát hiện. Nào Thượng Long nói, đại ca, người này có phiền toái sao? Hà Lão Tam hỏi, có hay không phiền toái hiện tại không biết, cho ta chành chết rồi, có động tĩnh gì lập tức nói cho ta. Nào Thượng Long nói xong rời đi. Hà Lão Tam không rõ ràng cho lắm, nhưng là đại ca phân phó sự tình, đương nhiên muốn coi ra gì đi làm rồi, cho nên lập tức phái người đi tìm Lại Hổ cái này người, huyện cấp thị không lớn, hơn nữa, Hà Lão Tam tại trong thành cơ sở ngầm không ít, tìm nhân vẫn là rất đơn giản. Chủ yếu là bởi vì mũi nhọn sơn thì cũng cứ như vậy mấy nhà cao đẳng thứ tửu điếm, tìm cái này nhân không khó. Buổi chiều ngày thứ hai, tại một cái ngã tư đường khúc quanh, nào Thượng Long tiếp Thượng Lại Hổ, Lại Hổ cho ra lý do là hắn tối hôm qua đề nghị tốt lắm, cũng thực đúng lúc, đại lão bản Tào Vĩnh Hán đến đây, đi Long An Trấn, muốn tìm Đinh Trường Sinh nói chuyện, hai người bọn họ cũng cùng đi, nhưng là việc này đừng cho bất luận kẻ nào biết. Cho nên làm nào Thượng Long chính mình đến xe kéo lấy chính mình cùng đi. Nào Thượng Long tuy rằng cũng có nghi ngờ, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cấp đệ mình Hà Lão Tam gọi điện thoại, làm hắn phái người theo lấy xe của mình, vụng trộm bảo hộ chính mình, hắn cũng là sợ bị người khác đen. Người tốc độ này khi nào thì có thể ra khỏi thành sau đó, lại hổ ngại nào Thượng Long lái xe tốc độ chậm, hơn nữa còn nhận cái nhìn như là Tào Vĩnh Hán điện thoại, thúc giục hỏi hắn khi nào thì đến. Bằng không ngươi tới, nào Thượng Long nói. Lại hổ cầu còn không được, tay lái nắm giữ ở chính mình trong tay, đó mới thuận tiện chính mình làm việc, vì thế hai người thay đổi vị trí, làm Lại Hổ lái xe. Lại Hổ lái xe bay nhanh, mặc dù là tại vùng núi trên quốc lộ, nhưng là tốc độ một chút cũng không chậm, nào Thượng Long sợ tới mức một mực nói lái chậm chút lái chậm chút, lái chậm chút làm sao có thể thoát khỏi mặt sau xe đâu này. Vì thế, rất đơn giản liền đem mặt sau xe thoát khỏi. Xe đến lộ trình một nửa, bỗng nhiên hướng ven đường quẹo đi lên, đó là một cái lối rẽ miệng, đi lên là vị trí nào nào Thượng Long cũng không biết, nhưng là Lại Hổ biết. Người đây là đi đâu? Nào Thượng Long hỏi. Thải, Lại Hổ nói. Xe chạy đến phần cuối, đi lên trước nữa mở chính là vách đá, nếu như Đinh Trường Sinh tại nơi này, hắn đối với nơi này nhất định là phi thường quen thuộc, số không chính là tại nơi này bị hắn ép nhảy xuống, lần này là nào Thượng Long. Nhưng là nào Thượng Long còn không biết chính mình chết đã đến nơi rồi, bởi vì xuống xe, Lại Hổ cấp bách liền chạy về phía một bên cỏ cây theo. Hơn 10 phút sau, Lại Hổ đi đến, nói ta lái xe mệt mỏi, ngươi tới một đoạn A. Nào Thượng Long tuy rằng lòng đầy nghi hoặc, nhưng là thầm nghĩ chính là thay đổi lái xe vấn đề, có thể có chuyện gì, vì thế xuống xe, ngồi vào điều khiển chỗ ngồi phía trên. Vừa mới ngồi vào đi. Cũng cảm giác đầu của mình bị người khác từ phía sau vặn chặt rồi, tùy theo một tiếng răng rắc, đó là hắn sinh hoạt nghe được âm thanh cuối cùng. Ô tô vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ, còn không có đánh lửa. Nào Thượng Long mở ra chính mình ném tại sau tỏa bao, đeo lên cái bao tay, đem ô tô chính mình sờ qua địa phương đều lau lau rồi một lần, còn lại đúng là nào Thượng Long vân tay rồi, vì thế lấy ra một đoạn hơn 100 thước trường dây thừng, một đầu buộc tại đại thụ phía trên. Một đầu đeo vào nào Thượng Long trên cổ, theo bên trong này khoảng cách đến vách núi một bên hạ khoảng cách là đủ. Sau đó lên xe nổ máy xe, treo cao đẳng vị, ô tô bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, Lại Hổ đứng ở một bên nhìn, bởi vì đến vách núi phương hướng là hạ pha, cho nên ô tô càng lúc càng nhanh, thẳng đến vọt vào vách núi phía dưới, bên này dây thừng đột nhiên kéo một cái, tiếp lấy bắn ngược trở về, Lại Hổ đi hướng vách núi, nhìn thấy dây thừng bậy chỗ vết máu. Nhưng là không thấy được đầu người, không biết đầu người có phải hay không túm rớt. Nào Thượng Long bị trói lại dây an toàn, hơn nữa đầu đều bị chính mình bẻ gãy, như vậy lực đánh vào đem đầu túm rơi là không thành vấn đề. Vì thế, cởi bỏ dây thừng, đem cùng một chỗ ném tới vách núi phía dưới, không biết nào Thượng Long khi nào thì bị phát hiện, mình cũng không nghĩ tại nơi này đợi, quyết định hôm nay trở về Hợp Sơn Thị. Lão bản, đều xử lý xong, phi thường thuận lợi. Sẽ không có cái gì di chứng. Lại Hổ cấp Tào Vĩnh Hán gọi điện thoại, nói. Tốt, ta đã biết, cực khổ, Hiệp Sơn đợi a, phóng nghỉ ngơi một chút. Tào Vĩnh Hán nhàn nhạt nói. Lại Hổ cũng không nói nhảm nữa, hắn từ trước đến nay là dạng người này, hắn nói chuyện hơn thiếu quyết định bởi ở lão bản câu hỏi hơn thiếu. 3545 Giang Hồ Bằng Hữu. Đinh Bí Thư, bên ngoài có người tìm ngài. Giống như là bên ngoài đến. Đảng tránh bạn chủ nhiệm viên Khang Hồ tiến đến báo cáo. Ai à, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Vạn Có Tài chạm tại trong sân chung quanh nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra lúc này mới bước nhanh đi đến, duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tại cùng một chỗ. Đinh Tiên Sinh, này, điều này cũng quá đơn sơ a. Vạn Có Tài chỉ lấy trong sân toàn bộ, hỏi. Chính đang sửa chữa, trang hoàng hoàn thì tốt. Người lần sau đến liền có thể ở đến phía trước tửu điếm bên trong rồi. Ai, ta xem báo cáo, nói Long An Trấn đem Trấn Chính phủ Đại Lâu dọn ra đến xây tửu điếm muốn làm du lịch khai phá, khen chê không đồng nhất, cái gì cũng nói, ta nhìn, đầu tư sự tình ta nếu đáp ứng, phải thực hiện, cho nên nhìn. Tốt, không thành vấn đề, ta nơi này hiện tại chưa bỏ thiếu người chính là thiếu tiền, người nhìn cái gì có thể kiếm tiền, đều có thể đầu tư. Chính là đừng quá mức là được, bao nhiêu chừa chút cho ta mặt mũi, ta là biết các ngươi những cái này nhà tư bản, chỉ cần là kiếm tiền các ngươi là mặc kệ cái khác việc. Sao có thể chứ, ta cũng không là như vậy nhà tư bản, ta là chay nhanh ngươi đến, ta đến nơi này đầu tư bất đồ kiếm tiền, chỉ cần là có thể trở về vốn đi, hoặc là không muốn bồi nhiều lắm là tốt rồi, coi như là ta giúp đỡ người nghèo rồi, không sao cả, nhiều tiền thiếu là nhiều a. Vạn Có Tài nói. Nếu đầu tư lời nói, người cũng không dùng tự mình đến một chuyến, có phải hay không có cái khác việc? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn có tài nhìn chung quanh một chút, nói ân, xác thực có cái khác việc, như thế nào, tìm một chỗ nói chuyện. Tốt, ngươi chờ một chút, ta an bài một chút công tác. Đinh Trường Sinh nói. Vạn có tài ngồi Đinh Trường Sinh xe chạy hướng về phía bên ngoài trấn mặt, thẳng đến Thần Tiên Hồ đi qua. Lại xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Gia Kiếm, ngươi nghe nói không? Vạn có tài hỏi. Chuyện gì, không có nghe nói mới nhất tin tức gì? Đinh Trường Sinh nói. Nhìn đến chuyện này biết không nhiều lắm, hắn làm cũng thật cẩn thận, nhưng là bàn thạch đầu tư sự tình ngươi không nên không biết a. Chẳng lẽ Hứa Xây Sinh tiếp thụ bàn thạch đầu tư sau sẽ không tin tức nơi phát ra rồi hả? Vạn có tài hỏi. Ân, ngươi nói cái gì việc a? Hứa Gia Kiếm thao túng một nhà công ty cùng bàn thạch đầu tư hợp tác thu mua Anh Quốc một nhà lão bài công ty điện ảnh cùng toàn bộ viện tuyến hệ thống. Rất nhiều người đều xem không hiểu cái này thu mua. Nhà này công ty điện ảnh tuy rằng cũng là lão bài công ty, nhưng là một mực lỗ lã cổ đông đều hận không thể sớm một chút khiến nó đổ đóng quên đi. Nhưng là không nghĩ tới bị một nhà Trung Quốc công ty cùng một cái quốc tế đầu tư công ty tiếp thủ, nghĩ giá trị bao nhiêu tiền không công bố đi ra. Nói là bí mật giao dịch, việc này rất ít nhân biết, nhưng là ta cảm thấy bàn thạch đầu tư bên trong không nên không biết. Người nên hỏi một chút bàn thạch đầu tư, có phải hay không có khoản này đầu tư. Nghiệp nội rất nhiều người đều tại hoài nghi cái này không phải là cái gì bình thường giao dịch. Đây là lấy giao dịch hình thức che giấu rửa tiền hành vi, có thể khẳng định chính là. Số tiền này đại bộ phận là quốc nội công ty ra, mục đích đúng là đem tiền tắm đi ra ngoài mà thôi, bàn thạch đầu tư chính là treo cái danh mà thôi. Cho nên bàn thạch đầu tư nội bộ nhất định làm phi thường bí ẩn. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, thả chậm tốc độ xe, nói ta lần trước gặp Hứa Gia Kiếm thời điểm đã cảnh cáo hắn, không muốn lợi dụng bàn thạch đầu tư rửa tiền, nếu không lời nói, ta cùng hắn trở mặt, nhưng là hiện tại đến nhìn. Hắn đem lời nói của ta đương gió thoảng bên tai rồi, gia hỏa kia là muốn chết à. Hắn bây giờ là chó cùng rứt dậu rồi, bên ngoài khả năng còn không biết, nhưng là Hong Kong bên kia báo cáo tin tức đều đang suy đoán hắn khi nào thì rơi đài. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, nếu là hắn rơi đài, bàn thạch đầu tư làm sao bây giờ, Hồ Châu Tân Năng Nguyên công ty làm sao bây giờ, những thứ này đều là vấn đề, cho nên ngươi muốn sớm làm chuẩn bị. Không thể đến lúc đó làm hắn sự tình liên lụy đến ngươi và bàn thạch đầu tư. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta hiện tại phi thường không muốn nhiều hơn nữa việc, nhưng mà cuối cùng là có một vài người không biết sống chết, phải cứ cùng ta đối nghịch, không nên tìm ta gây phiền phức. Ta thật sự là không biết những người này là như thế nào nghĩ, ta không phải là gây chuyện thị phi người, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng sợ phiền phức, điểm ấy ngươi có biết? Ta biết. Vấn đề là Hứa Gia Kiếm hiện tại đã không có kiên nhẫn, hắn hiện tại làm hết thảy đều phải không để đường lui, ta nghĩ, hắn nhất định cũng tìm được đường lui, Hứa Xây Sinh tại bên ngoài, hắn tại quốc nội, trong ngoài phối hợp, này thật là tốt chiêu số, chính là hắn cũng không nghĩ nghĩ, còn có thể không thể đi ra ngoài. Vạn có tài nói, Bắc Kinh có tin tức gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn có tài lắc lắc đầu, nói vì để tránh cho để lộ tiếng gió. Hắn hiện tại cơ bản không ở Bắc Kinh làm bất cứ chuyện gì, sở hữu giao dịch đều tại Thẩm Quyến cùng Thượng Hải thực hành, những chỗ này rời xa kinh thành vòng tròn, cho nên rất nhiều người cũng không biết việc này. Đáng tiếc chính là, hắn xem như kia cái gì thước môn môn chủ, kia một chút môn đồ con cháu cũng không biết lão đại của mình muốn chạy trốn, còn tại chờ đợi kích hoạt a. Đinh Trường Sinh nói, vạn có tài nghe vậy, hỏi bằng không ta đem thước môn kế tiếp. Không. Trăm vạn không nên đụng cái này, này là ranh giới cuối cùng, phía trên không thể, nhất chịu đựng chính là phía dưới kéo bè kết phái, đây là chính trị điểm mấu chốt, trăm vạn không nên đụng, có sẵn mạng lưới quan hệ đã đem Trung Quốc quan trường muốn làm phá thành mảnh nhỏ rồi, rất nhiều địa phương chỉ cần là có liên quan hệ vốn không có làm không thành sự tình, lớn nhất quy củ là quan hệ, mà không là pháp luật, như vậy việc không muốn làm tiếp rồi, người nếu tiếp nhận, tương lai Hứa Gia Kiếm một khi gặp chuyện không may. Đều có khả năng đẩy lên trên người ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ thấy nan thoát thân, cho nên, ta cảm thấy đây là một cái hố, là Hứa Gia Kiếm cho ngươi ta đào hầm, đoạn thời gian này hắn tìm ngươi nữa cũng không muốn để ý đến hắn rồi, miễn cho bị dính phía trên, vậy thì phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ta minh bạch, ta nhiều tâm nhãn, khoan hãy nói, đoạn thời gian này hắn liên hệ ta nhiều lần, ta đều cấp đẩy, kỳ thật hiện tại rất nhiều người đều tại trốn hắn. Nhưng là cũng có nhân không phải là trốn hắn, mà là cùng hắn đi còn rất gần đâu. Vạn có tài nói. Ngươi nói tới ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Minh An cùng Ngô Vũ Thần, bọn hắn giống như cùng Hứa Gia đi vô cùng gần, có tin tức nói Hứa Xây Sinh cùng Ngô Vũ Thần kết hôn rồi, không biết việc này là thật là giả. Vạn có tài nói. Việc này là thật sao? Ta cũng nghe nói, quản nhiều như vậy thì sao? Nhân có chí riêng, theo đuổi đồ vật không giống với, đúng không? Vừa mới nói được nơi này, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên. Sách này lại bị điểm danh, về sau đều là mỗi ngày 2 chương, các vị mà nhìn mà quý trọng a, ngày nào đó đã không có sẽ không niệm suy nghĩ. Dừng xe về sau, nghe điện thoại. Này, vị ấy. Đinh tiên sinh, ta là Đường Cá Nhỏ, người bây giờ tại Xuyên Nam sao? Đường Cá Nhỏ hỏi. Ta ở đây, tại Mũi Nhọn Sơn, không đi ra ngoài. Phải không, thật tốt quá, ta tại phụ cận, bồi tiếp một người bạn về quê quán đến nhìn nhìn, nhớ tới ngươi tại phụ cận công tác, cho nên nghĩ tới đi nhìn nhìn ngươi. Đừng Cá Nhỏ nói. Tốt lắm a, ta ở đây, còn có một vị giang hồ bằng hữu, các ngươi nhất định nhất kiến như cố, đúng, đến đây gặp lại a. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Vạn Có Tài, nói. 3546 các hữu suy nghĩ. Vương Chính An bị Đinh Trường Sinh thu thập hơi dừng sau. Rõ ràng đàng hoàng hơn, Đinh Trường Sinh sau khi đến thái độ cũng không giống. Đợi một chút ta cùng Vạn Tổng tại nơi này ăn cơm, ngươi chuẩn bị ăn chút gì? Đinh Trường Sinh phân phó nói. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Vạn Có Tài dọc theo hồ vừa bắt đầu tản bộ, nơi này hiện tại thực thanh tĩnh, nhưng là đem đến nơi này sẽ đến bao nhiêu người thật đúng là không nhất định. Ngươi nếu nghĩ đầu tư lời nói, liền đầu tư Thần Tiên Hồ khai phá. Nơi này đem xây xong một cái 5A cấp du lịch khu, có rất nhiều người đến nơi này ngoạn, người không xem ta đem trấn chính phủ đại lâu đều đổi thành quán rượu, là bởi vì trấn thượng thật không có ra dáng nhà đổi thành tiểu điếm, có thể giải quyết vấn đề cũng chính là phát triển mạnh dân túc, nhưng là nơi này người lương hữu không đủ, ta sợ đến lúc đó du khách gặp chuyện không may, vậy thật to cho chúng ta du lịch giảm bớt đi, vừa mới bắt đầu khi tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Đinh Trường Sinh nói, cái này đơn giản. Có thể tại hồ một bên cao pha thượng kiến thiết từng dãy gỗ thô biệt thự, tất cả đều là dùng bó củi dựng, như vậy liền thiếu kiến thiết chu kỳ, nơi này lại không thiếu bó củi, lượng thượng tam 2 tháng, có thể vào ở rồi, nơi này thời tiết thực thích hợp muốn làm kiến trúc như vậy hình thức, nơi này dân chúng lúc đó chẳng phải như vậy kiến thiết nhà nha, thất hở bát bay hơi, nhưng là ở vẫn là rất thoải mái. Vạn Có Tài nói, ân, khoan hãy nói, này cũng là một biện pháp tốt, như thế nào, ngươi đến đầu tư. Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, ta đến đầu tư, mỗi một nhà gỗ thô biệt thự cũng đầu tư không bao nhiêu tiền, bên này bó củi hẳn là tương đối tiện nghi, chỗ khó ở chỗ phòng ngừa ô nhiễm, hoàn cảnh của nơi này tốt như vậy, Đinh bí thư ngươi nhất định phải nghiêm không ô nhiễm, bằng không lời nói, đến sau này kiểu là có thể đem cái này du lịch khu cấp vây, không thể để cho Thần Tiên Hồ lưu một giọt nước dơ. Vạn Có Tài nhìn này mặt hồ, cùng nguyên thủy rừng rậm giống nhau thiên nhiên. Hít một hơi thật sâu, nói. Người đề nghị này tốt, đây là thiết nguyên tắc, ai cũng không thể phá. Đinh Trường Sinh nói. Còn có, chúng ta đầu tư đương nhiên là nghĩ tại nơi này tiếp tục làm tiếp kiếm tiền, nơi này người như thế nào, ta nói chủ yếu là làm quan, tố chất như thế nào, đến lúc đó người đi, nơi này bị người khác tiếp quản rồi, chúng ta đến lúc đó kêu trời trời không biết, làm sao bây giờ? Vạn Có Tài hỏi. Đó là một vấn đề. Cả nước đều tồn tại, ta chỉ có thể nói đến lúc đó ta sẽ thêm chú ý một chút, nhưng là ai cũng không biết đời tiếp theo quan viên là cái gì tố chất, người nói đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Vạn Có Tài gật gật đầu, lúc này Đinh Trường Sinh điện thoại lại vang lên. Này, Lương Thị Trường, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh truyền được sau hỏi. Nào Thượng Long đã 4 năm mấy giờ không liên lạc được lên, ta đang tại nhà máy rượu thi công hiện trường. Có chút vấn đề là cần phải cùng hắn câu thông, nhưng là hiện tại nhân không liên lạc được phía trên, không có khả năng là tỉnh kỳ ủy đem nhân lộng tàu đi à nha. Lương vừa ý hỏi. Không thể a, cho dù là lộng tàu, người ít nhất cũng phải biết a, bằng không lời nói, thành phố ai chủ trì công tác, khẳng định không có khả năng, có phải hay không điện thoại ném, hoặc là đi nơi nào chơi. Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, chuyện này ta cảm thấy ta nên hướng thượng cấp hồi báo một chút. Ta đã để thị cục người bắt đầu tìm khắp nơi rồi, nếu như đến trời tối còn không thấy bóng dáng, phải báo lên. Ngươi không muốn cấp bách đăng báo, ngươi nhìn nhìn tổ chức chương trình là quy định như thế nào, toàn bộ dựa theo quy định đến thì xong rồi nha, như vậy cấp bách thì sao, vạn nhất hắn trở về, việc này ngươi lại có giải thích. Đinh Trường Sinh nói. Hà Lão Tam cầm chặt xe lăn bánh xe tay có chút cứng ngắc, khi hắn nghe thế sự kiện thời điểm liền một mực nắm xe lăn bánh xe, giống như là buông lỏng tay đã bị nhân thôi đi tựa như. Ngươi xác định hắn không đi Long An Trấn? Hà Lão Tam hỏi thủ hạ nói. Vâng, chúng ta tại nửa đường phía trên mất dấu rồi, chúng ta liền một mực hướng đến Long An Trấn mở, nhưng là đến Long An Trấn sau đó, phát hiện hắn cũng không có đến Long An Trấn. Hơn nữa Đinh Trường Sinh một mực bồi tiếp một cái phần đất bên ngoài đến khách nhân, cũng không thời gian một mình gặp Hà Lão Đại, có thể suy đoán, Hà Lão Đại khả năng tại nửa đường phía trên đi lối rẽ miệng, không biết đi đâu. Lập tức đi tìm, bất luận cái gì địa phương, toàn bộ mọi người đi ra ngoài tìm người, phải nhanh. Hà Lão Tam nói, có một chút hoài nghi hắn là chưa nói, thì phải là cái kia tìm đến đại ca của mình người, bọn hắn cùng đi ra ngoài. Hiện tại hai cái này nhân tới vô ảnh đi vô tung, người kia biết mình đã từng thấy hắn, có khả năng hay không lại đến tìm phiền toái cho mình. Hà Lão Tam sợ hãi tự giam mình ở bệnh viện gian phòng trong phòng vệ sinh, nơi nào đều không muốn đi. Nhưng là mấy giờ trôi qua, ngay tại thành phố cũng phái người tìm khắp nơi thời điểm ý thức đến đại ca của mình khả năng đã xảy ra chuyện. Này nếu lại trễ nải nữa, chỉ sợ tiếp theo cái chính là mình, vì thế Hà Lão Tam kêu nhân mang theo chính mình về nhà. Đơn giản thu thập đồ đạc lập tức đưa chính mình đi tỉnh thành. Nơi này sự tình đều rất kỳ quái, nhân cũng rất kỳ quái, mũi nhọn Sơn thị thị ủy thư ký đột nhiên mất tích, 4 năm mấy giờ đều không thấy bóng dáng, cũng không có người biết đi đâu, người nói kỳ quái a. Đinh Trường Sinh nói, quan trường thượng sự tình còn thật là khó khăn nói, đúng rồi, Hứa Giặc Kiếm chỗ đó ngươi có đối sách hư, bây giờ nói là không có nói chuyện, bàn thạch đầu tư bên kia nếu còn chưa động thủ. Vậy nếu chờ đợi, nhưng là chờ hắn nhóm thật tiến hành rồi tính thực chất giao dịch, lại muốn ngăn cản sẽ trễ. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói việc này không có biện pháp ngăn cản, một là Hứa Gia Kiếm sẽ không thừa nhận, nhưng là ta không thể đi đem Hứa Gia Kiếm làm thịt a. Hứa Xây sinh tại phía xa Anh Quốc, ta là ngoài tầm tay với, hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng vào đồng sự có thể có điểm thấy xa rồi. Ta làm người ta cấp đồng sự phát truyền thật, làm bọn hắn đi giải quyết a. Bọn hắn nếu không nghĩ giải quyết việc này, vẫn là muốn đem hy vọng ký thác vào Hứa Xây ruột phía trên, ta đây cũng không có biện pháp. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn quyết định khởi động an địch, nếu Hứa Gia Kiếm như vậy minh bạch đối với chính mình phát ra khiêu chiến, đối với cảnh cáo của mình ngoảnh mặt làm ngơ, cảm thấy chính mình không có khả năng nề hà hắn, vậy cho hắn biết, ai mới là đứng ở phía sau màn cái kia người. Đáng tiếc, bàn thạch đầu tư là ngươi tại hải ngoại căn cứ. Cái này liền muốn hủy ở Hứa gia cha con trong tay. Ta chưa bao giờ tại hải ngoại lưu căn cứ, như vậy lời nói, phía trên đối với ta thì càng thêm lo lắng rồi, ta nếu trở về, phải giao trái tim tư đặt ở quốc nội, nếu không lời nói, kia một vài người không biết lại muốn nói gì, cũng không biết bọn hắn còn muốn dễ dàng tha thứ Hứa Gia Kiếm tới khi nào, rốt cuộc đang chờ cái gì, chẳng lẽ muốn chờ đợi Hứa Gia Kiếm rời đi quốc nội lại có hành động. Rất nhiều lần đều là như thế này. Nhân đi ra ngoài lại mù nói nhao nhao, thật sự là không biết là những người này ở đây cố ý nhường vẫn thực sự là cũng không biết muốn bắt nhân mã thượng muốn chạy, thật cho rằng đem hộ chiếu thu đi lên liền dùng được. Muốn đi ra ngoài phương pháp nhiều chính là, không tại ở kia mấy quyển hộ chiếu thượng. Đinh Trường Sinh nói, bạn có tài thiếu thiếu, nói đều có các suy nghĩ a. 3547 thiên đầu vạn tự. Mũi nhọn Sơn thị rất nhiều mọi người tại bận bịu tìm hắn nhóm thị ủy thư ký nào Thượng Long, mà Đinh Trường Sinh là tại bận bịu làm cục cùng dụng kế. Đương nhiên, làm những cái này điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem chân tướng của chuyện xác định xuống. Đinh Trường Sinh tuy rằng thực muốn cho Dương Phụng Tê một lần nữa khống chế bàn thạch đầu tư, nhưng là tại Hứa Xây Sinh cùng Hứa Gia Kiếm không có xác thực chứng cứ chứng minh bọn hắn tại rửa tiền phía trước. Hắn cũng không muốn cùng Hứa Gia Kiếm hoàn toàn vạch mặt. Càng huống hồ trước mắt Hứa Gia Kiếm đúng là chó cùng dứt dậu thời điểm phía sau ai đi tới, ai cũng sẽ bị cắn, đây là nhất định. Lại tăng thêm Hứa Gia Kiếm hải bên ngoài thế lực chính là Hứa Xây Sinh đang nắm giữ, một khi Hứa Xây Sinh xảy ra vấn đề, Hứa Gia Kiếm liền điên rồi giống nhau nhào qua, đến lúc đó nàng bao lớn lực lượng cùng chính mình đọ sức, đây cũng là Đinh Trường Sinh một mực lo lắng sự tình. Ta là Đinh Trường Sinh, bây giờ nói chuyện có được hay không? Đinh Trường Sinh cấp Hạ Nhạc Nhị gọi điện thoại, hỏi. Hạ Nhạc Nhị có thể nói là có thể tiếp cận Hứa Gia Kiếm vòng tròn người rồi, Nếu Hứa Gia Kiếm vòng tròn bên trong cũng không biết Hứa Gia Kiếm đang chuẩn bị kim thiền thoát xác, như vậy Vạn Có Tài tin tức đã làm cho thôi sao? Hắn cũng không phải là không tín nhiệm Vạn Có Tài, sự tình quan sinh tử tồn vong của mình, hắn không tin bất luận kẻ nào, kỳ thật bất luận kẻ nào đều hẳn là như vậy tâm thái, sự tình quan chính mình sinh tử sự tình, trăm vạn không muốn gửi hy vọng vào bất luận kẻ nào, nhất định phải dựa vào đầu óc của mình cùng năng lực đi phán đoán cùng thực hành. Nếu không, cái loại này chờ chết cảm giác thật không tốt. Thuận tiện, người nói đi, ta cùng Tiếu Hàn tại tứ hợp viện bên trong ăn lẩu, xảy ra chuyện gì? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta được đến một tin tức, nói Hứa Gia Kiếm gần nhất chuẩn bị thu mua Anh Quốc một cái lão bài công ty điện ảnh cùng viện tuyến. Có chuyện này ư, nghe nói cái công ty này vẫn luôn là cự mệt, như thế nào hắn liền nhiệt tâm như vậy việc này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi hỏi ta à, này còn dùng giải thích ư? Ngươi nhìn nhìn quốc nội những cái này kẻ có tiền xuất ngoại mua đều là một ít gì ra còn không biết ư, cũng khó trách người nước ngoài nói người Trung Quốc nhiều tiền nhân ngốc, nhưng là bọn hắn là thật khờ ư, mua vài thứ kia đều là chút gì ngoạn ý, bọn hắn sau lưng chân thật mục đích là cái gì, ai cũng rõ ràng, Hứa Gia Kiếm nếu đã ở làm chuyện này, thì phải là rời đi tài chính. Hạ Nhạc Nhị nói, ta biết, ta muốn chính là tin tức xác thực, có chuyện này hay không? Ta đây không chú ý. Ta còn muốn lại xác nhận một chút. Ân, ta muốn mau chóng biết, bởi vì chuyện này dính đến bàn thạch đầu tư, bọn họ là đánh bàn thạch đầu tư cờ hiệu thu mua, đến lúc đó nếu như khoản giao dịch này là rửa tiền đi ra ngoài lời nói, kia bàn thạch đầu tư sẽ thấy khó tiến đại lục thị trường. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta minh bạch, cho ta 10 phút thời gian, ta hỏi một chút tình huống lại cho ngươi đánh lại. Hạ Nhạc Nhị nói. Để điện thoại xuống. Đinh Trường Sinh tiếp lấy lại đánh cho Dương Phụng Tê. Dương Phụng Tê đoạn thời gian này vẫn luôn tại Hồ Châu cùng những nữ nhân kia sống an nhàn sung sướng, giống như là hoàn toàn mặc kệ bàn thạch đầu tư sự tình. Kỳ thật nàng vẫn luôn tại trong ám cùng bàn thạch đầu tư nội các nguyên lão câu thông, hiểu rõ bàn thạch đầu tư nội bộ sự tình. Nhưng là chuyện này nàng cư nhiên không biết, vẫn là Đinh Trường Sinh chính mình nói cho nàng, điều này làm cho nàng phi thường căm tức, thậm chí hoài nghi bàn thạch đầu tư nội bộ cái kia một vài người đối với nàng phải chăng trung thành. Việc này ngươi không muốn cấp bách, bởi vì ta được đến tin tức là bàn thạch đầu tư chính là trên danh nghĩa, chủ yếu bỏ vốn người vẫn là quốc nội công ty này, cho nên tiền không phải từ bàn thạch đầu tư đi ra, như vậy ngươi người không biết cũng rất bình thường, ngươi hiểu rõ hơn chút nữa, nhìn nhìn có phải hay không có chuyện này là được. Đinh Trường Sinh nói, chính là chỉ cần hiểu rõ không. Cấp đồng sự viết một phong thư, vạch trần chuyện này mục đích. Nếu làm tướng đến bàn thạch đầu tư mang đến bất cứ phiền phức gì, đều là đồng sự sẽ chịu trách, người đã làm tốt báo động trước công tác, kế tiếp liền nhìn đồng sự đám kia nhân đầu óc có phải hay không tốt khiến cho, nếu những người này còn tin tưởng Hứa Gia cha con, ta đây cũng chỉ có thể tế xuất cuối cùng sát chiêu rồi. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta lập tức viết một phong nội bộ bưu kiện, phát cấp sở hữu cao quản cùng đồng sự sẽ trở thành viên, xem hắn nhóm làm như thế nào a, những người này a, đều là nhân tinh. Bọn hắn biết nên làm thế nào? Dương Phụng Tê nói. Cũng không thấy, chú ý của bọn họ lực còn tại đằng kia 300 ức phía trên. Lần này té ngã chúng ta tài quá lớn, nhất định phải chú ý lần này phản kích. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. Nếu lần này còn không được, chúng ta đây liền hoàn toàn mất đi bàn thạch đầu tư. Ngươi liền có thể trở về ra tự sát tạ tội rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi bỏ được ta, Dương Phụng Tê hỏi. Không phải là ta luyến tiếc ngươi. Là ngươi tâm lý có thể hay không không có trở ngại, chuyện này cho dù là không có người chỉ trích ngươi, nhưng là ta tin tưởng ngươi cả đời này cũng sẽ không cam lòng, buồn bực, những tâm tình này cùng với ngươi một đời, ngươi cảm thấy ngươi nửa đời sau sẽ xảy ra sống hạnh phúc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Dương Phụng Tê trầm mặc một chút, nói ngươi vì sao lúc nào cũng là nói như vậy nhắm thẳng vào lòng người nói, lại không thể có điểm đồng tình tâm ư, ta đoạn thời gian này mặc dù ở Hồ Châu cuộc sống cũng không tệ lắm. Nhưng là giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, giống như là ngươi nói, không có người chỉ trích ta, nhưng là ta chính mình nội tâm không qua được, lúc nào cũng là nghĩ ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại, hết thảy đều là giống như trước đây thì tốt, ta muốn là sớm nghe khuyến cáo của ngươi thì tốt, nhưng là hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Cho nên, đây là chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng, lúc này đây, chúng ta nhất định phải cầm lại bàn thạch đầu tư đến, đầy đủ lợi dụng ngươi tại bàn thạch đầu tư nội bộ ảnh hưởng. Không phải sợ hoa thời gian, cũng không phải sợ tiêu tiền, mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngươi trở về bàn thạch đầu tư, đem kia một chút từng phản đối ngươi người cũng dần dần đá ra đi, đây mới là chúng ta mục đích, nội ứng ngoại hợp, vừa mới đem việc này làm xong. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta cái này thao tác việc này, cần ta làm cái gì, ngươi vẫn là trực tiếp cùng ta nói là được. Dương Phụng Tê nói, Đinh Trường Sinh cùng Vạn Có Tài ăn chính là thần tiên hồ cá, nhưng là cá mặc dù tốt ăn, nhưng là tâm tình lại không tốt như vậy. Chết, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Đinh Trường Sinh nhận được Lương Vừa Ý điện thoại, sửng sốt, hỏi. Không có nói đùa, thân thể tìm được rồi, nhưng là đã không có đầu, thì cục người dùng định vị hệ thống, chính phủ xe đều an định vị hệ thống, cho nên tìm được xe vị trí, cũng tìm được người, tại xe bên trong ngồi, nhưng là đầu người không có, còn tại tìm, ghê tởm chết rồi, không biết hắn đã trải qua cái gì, vì sao ở phía sau làm như vậy việc. Lương Vừa Ý nói, nhưng là ngươi kế tiếp sự tình liền nhiều hơn, ngươi thật tốt tốt suy nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ, một cái thị ủy thư ký chết rồi, tự sát hay là hắn giết, này đều có khả năng trở thành một cái đại tin tức, phòng chừng cái này tin tức cũng có khả năng thịnh hành một trận, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng, tại tân bí thư trước khi tới, thành phố công tác thiên đầu vạn tự, này đều cần ngươi đến cầm lái. Đinh Trường Sinh nói, 3548 nhất bả vai chọn. Bởi vì Đinh Trường Sinh lo lắng Lương Vừa Ý một người tại mũi nhọn sơn, nào Thượng Long chết rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn bị giết, vẫn là cái khác nguyên nhân, đây đều là không biết bao nhiêu, cho nên đuổi đến mũi nhọn sơn là hắn hiện tại nhất định phải làm sự tình. Có tài, ta phải đi xem đi thành phố, ngươi là tại nơi này, vẫn là theo ta cùng đi. Ân, ta vẫn là ở lại nơi này xem một chút đi, khám tra một chút, nhìn nhìn bước tiếp theo làm sao bây giờ. Đầu tư bao nhiêu thích hợp? Vạn Có Tài nói. Vậy được a, ngươi chính mình tại nơi này chậm rãi nhìn, Vương Chính An, ngươi thật tốt chiêu đãi Vạn Tổng, ta hồi nội thành một chuyến. Đinh Trường Sinh phân phó Vương Chính An nói. Sau đó lái xe trở về trấn phía trên, đem sự tình cùng Ô Lam Kỳ bàn giao một chút sau đó, liền hồi nội thành, hiện tại Lương Vừa Ý quả nhiên là kiến bò trên chảo nóng, một cái gánh hát lớp trường đột nhiên tử vong, điều này làm cho Lương Vừa Ý có chút hoảng loạn. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, lập tức có một loại định thần cảm giác. Như thế nào, thì cục có tin tức gì sao? Phòng trừng cũng không tin tức gì, đám phế vật kia có thể tra ra đến chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn không có tra được, đang tại tra nào Thượng Long mấy ngày nay đều tiếp xúc cái gì người, nhưng là có tin tức là xác nhận, nào Thượng Long đệ đệ Hà Lão Tam mất tích, ngày hôm qua còn tại bệnh viện nằm viện, nhưng là hiện tại tìm không được người rồi, thì cục đang tại nhìn theo dõi. Nhưng là không biết khi nào thì có thể xác định hướng đi của hắn đâu. Lương Vừa Ý nói. Việc này Châu nói như thế nào? Ba kế quân lập tức liền đến. Hắn đến đây rồi nói sau. Ngươi ở chỗ này chờ một chút. Đợi ý một chút hắn đến đây theo giúp ta nghênh tiếp hắn. Xem hắn khẩu phong nói sau. Lương Vừa Ý nói. Ân, ý của ta là, nếu như có thể tranh thủ cho ngươi trở thành mũi nhọn sơn thị ủy thư ký thì tốt. Về phần thị trưởng nha. Cho dù là người bản địa cũng có thể đối phó một chút. Vậy còn ngươi, ta cùng ta ba nói một chút, lại hướng ba bí thư đề cử ngươi một chút, ngươi đương thị trưởng a. Lương Vừa Ý nói. Cái này không phải là vô nghĩa ư, trên người ta xử phạt còn ở đây, mấy năm này đều đừng nghĩ lại hướng lên bò, ngươi không phát hiện nha, có cái này xử phạt, ta mấy năm này cũng chỉ có thể là can sự, chức vị là không thể nào, ta cũng không nghĩ tới phải làm đại quan có đại quan khó xử. Giống như là ngươi, làm thị trưởng lúc đó chẳng phải chạy khắp nơi, nơi này chỗ đó dập tắt lửa nha, cho nên khi quan lớn gì ta liền làm nhiều sự tình, mấy năm này vừa vặn có thể chìm trầm xuống tâm, hơn nữa. Bên ngoài sự tình cũng không yên ổn, ta khả năng cần phải thường xuyên ra ngoài, nếu chấp trưởng một cái thành phố lớn hoặc là đại khu, nhưng là không còn như vậy tự do, một cái trấn đảng ủy thư ký không trọng yếu như vậy, cũng không như vậy làm người khác chú ý, cho nên. Ta hiện tại chức vị này tránh hợp thích. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý nghe vậy thở phào một hơi, nói ngươi thật đúng là biến hóa không ít, ta nhưng là nhớ rõ ngươi trước kia là cái quan mê, sợ nhân gia không biết ngươi là cái gì quan tựa như, hiện tại ngược lại cẩn thận chặt chẽ rồi, khó được a, thành thục rồi. Cái gì thành thục rồi, là lớn tuổi, đúng rồi, ba kế quân khi nào thì đến, đi xuống tiếp một chút. Đinh Trường Sinh hỏi. Hai người vừa mới đi xuống lầu, văn phòng phái đi ra người liền đánh hồi điện thoại tới, ba bí thư xe đã tiến thị khu, vì thế hai người đến cửa đại viện, ba kế quân không phải là một người đến, là cùng Châu cảnh sát chi đội các đồng chí cùng một chỗ đến. Tình huống gì? Bởi vì là tại khe sâu bên trong, cho nên vớt thập phần khó khăn, ta mới vừa từ hiện trường trở về, thi thể đã vớt lên đây, ô tô đã ngã tan, đầu người còn không tìm được, không biết có phải hay không vọt tới hạ du đi, còn đang tìm. Lương vừa ý đơn giản báo cáo. Lương thị trưởng, thành phố nhiều như vậy phó thị trưởng, bọn họ là làm gì ăn, người một cái nữ đồng chí còn chưa phải muốn đi hiện trường rồi, người đem thành phố sự tình ổn định tốt là được. Ba kế quân mới không liên quan tâm nào Thượng Long là chết như thế nào, rốt cuộc có tìm được hay không thi thể, hắn quan tâm cũng là Lương vừa ý hiện trạng. Đinh Trường Sinh xem như một tiểu nhân vật đương nhiên là không tư cách bồi tiếp Lương vừa ý hội kiến ba kế quân được rồi. Vì thế ở ngoài cửa chờ đợi, ba kế quân cùng Lương vừa ý nói chuyện gì hắn cũng không biết, hắn tự hỏi vấn đề là nào Thượng Long là chết như thế nào, liên lạc Đỗ Sơn Khôi sau đó, ngoài dự đoán mọi người chính là Đỗ Sơn Khôi cũng không trả lời tin tức, không biết có phải hay không tại bận rộn vẫn có cái khác sự tình. Sau nửa giờ, Lương vừa ý cùng ba kế quân cuối cùng là hội kiến xong rồi, sau đó liền là thường ủy, thiếu thị ủy thư ký, đến đây châu ủy bí thư, đây là ba kế quân tự mình tuyên bố kết quả. Tại thượng cấp không có cái mới chỉ thị phía dưới trước khi tới, mũi nhọn sơn thì công tác từ Lương vừa ý chủ trì, càng là phía sau, càng là muốn đoàn kết nhất trí, toàn bộ công tác cũng không thể ngừng, đây là đại cục, phàm là không để ý tới đại cục người, châu đảng ủy đều không dễ dàng buông tha. Ba kế quân cũng là người bản địa, cho nên đối với những cái này bản địa địch bộ Đức Hạnh phi thường rõ ràng, hiện tại nào Thượng Long là một cái bản địa cán bộ chết rồi, Lương vừa ý là người bên ngoài. Nếu phía dưới những cái này bản địa cán bộ không tuân quy củ làm loạn, hoặc là mất quyền lực Lương vừa ý, như vậy Châu là sẽ không đồng ý. Ba kế quân đến đây liền bữa cơm cũng chưa ăn, sau đó từ Lương vừa ý cùng đi một chuyến thì cục hiện trường nghe bọn hắn hội báo, vừa nghe một bên nhíu mày, đến nói cuối cùng vụ án này mũi nhọn sơn thì cục không nên nhúng tay rồi, giao cho Châu A, ta gặp các ngươi tiếp tục như vậy, một năm cũng không có đầu mối, làm cái gì muốn làm, Châu tiếp nhận vụ án này. Các người muốn cắm rễ nơi này, nhất định phải đem án tử biết rõ, không biết rõ nói liền không muốn trở về. Ba kế quân mạnh mẽ vang dội cho Đinh Trường Sinh ấn tượng thật sâu, công việc của hắn ý nghĩ chính là ngươi đi làm ngươi sự tình, đừng nói giá cả, giảng lý do, làm thành, kia là thành tích của ngươi, làm không thành, đó cũng là trách nhiệm của ngươi, cái khác ngươi nói nhiều hơn nữa cũng chưa dùng. Hơn nữa ba kế quân đến đây làm xong việc liền rời đi. Một chút không tại nơi này đợi ý tứ, liền cơm đều giảm đi, tuyệt không quấy rầy địa phương. Ba kế quân cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Trở lại văn phòng, Đinh Trường Sinh hỏi Lương vừa ý nói. Chủ yếu nói là một chút Châu ý kiến, để ta tạm thời chủ trì công tác, nhưng là ta đến thời gian quá ngắn, chuyện này muốn kéo tới cuối năm, nói cách khác ta chủ trì công tác đến cuối năm chuyển là thư ký. Như vậy nói, tại rất nhiều người tâm lý tốt tiếp nhận điểm. Nhất là kia một chút bản địa chờ đợi nhận ca địch bộ, cho nên, một năm này còn lại thời gian bên trong, chúng ta chính xác là muốn lấy ra chút thành tích đến, nếu không lời nói, rất khó báo cáo kết quả công tác. Lương vừa ý nói.